Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm đâu chắc đấy. Bốn người phân công rõ ràng, Ti Kính trong toàn lực suy yếu viêm thuật của Chu Tước, Hồng Quỳ toàn lực thi pháp tấn công, Tố Mị không ngừng quấy nhiễu hành động của Chu Tước, tất cả đều dựa trên sự phòng thủ cẩn thận của La Phong. Chỉ cần kéo dài thời gian một khắc, họ có thể giành chiến thắng với 90% khả năng. Tuy nhiên, Lục Đạo Tông kéo dài được thời gian, những người khác thì không chắc. Sau nửa khắc đồng hồ, phía Doanh Tiên Tông lại truyền tới một tiếng hét thảm, một trong hai huynh đệ trưởng tôn còn lại cũng bị Thanh Long đánh rụng tay, bị phong trảm thành mảnh vỡ. Vũ Văn Trác nhìn chung toàn trường, thấy khu vực phía nam đối chiến Chu Tước, Lục Đạo Tông chiến đấu thành thạo, còn có một đệ tử đứng bên cạnh nghỉ ngơi, không khỏi vừa thương xót vừa giận. Hắn mở miệng uy hiếp, các ngươi nếu không hỗ trợ, đừng trách ta vô tình, muốn chết cùng chết. La Phong, Tố Mị, Hồng Quỳ ba người thờ ơ, như không nghe thấy, tiếp tục ác chiến Chu Tước. Chỉ có Ti Kính trong hơi cau mày, bất mãn với giọng điệu áp chế của Vũ Văn Trác, nhưng cũng không khỏi lo lắng, chúng ta có nên nhảy ra hỗ trợ không? Nếu hắn thực sự dẫn Thanh Long qua đây, lưỡng bộ dạng giáp công, đối với chúng ta cũng bất lợi. Hồng Quỳ nói, sẽ gọi cẩu không cắn người, tứ đại thần thú, Bạch Hổ khéo tốc độ, Huyền Vũ khéo phòng thủ, Chu Tước khéo linh năng, Thanh Long là toàn diện cân bằng, hắn đừng nghĩ dễ dàng thoát khỏi. Ti Kính Trong vẫn lo lắng, nhưng nếu họ bị đánh chết, sẽ không ai có thể ngăn chặn Thanh Long. Thậm chí không phải vì cứu người, vì tự bảo vệ mình cũng nên đưa tay hỗ trợ. Tố Mị cười nói, người này còn rảnh rỗi mở miệng uy hiếp chúng ta, chứng minh hắn còn có dư lực ứng đối, nói không chừng còn giấu giếm lá bài tẩy, không cần lo lắng cho hắn. La Phong cũng nói, yên tâm đi, ngay cả Thanh Long qua đây, chúng ta cũng có thể kiên chế trụ, nó không phải là tinh thông tốc giết Bạch Hổ, cũng không khó mà ứng phó như vậy. Quan trọng hơn là, một khi chúng ta đi qua hỗ trợ, hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội bứt ra bỏ chạy, ngược lại đem áp lực đối phó Thanh Long dời đi cho chúng ta. Ti Kính Trong không kiên trì, nàng hơi hiểu vì sao thực lực của ba người này mạnh hơn mình trên một tầng thứ. Chỉ bằng loại tâm tính lãnh tĩnh suy tính khi lâm vào hiểm cảnh, chính là điều mình thiếu sót. Bốn người mắt điếc tai ngơ, tiếp tục vây đấu Chu Tước, dù cho Vũ Văn Trác liên tục phát ra uy hiếp, vẫn giữ thái độ không nhìn. Ti Kính Trong chỉ hỏi thăm qua ý kiến ban đầu, sau đó buông bỏ, để người xa lạ đi mạo hiểm chịu chết, dù sao cũng tốt hơn để người quen biết hoặc là bản thân đi mạo hiểm chịu chết. Là tu sĩ, thái độ, lãnh huyết này là điều cần thiết. Trên thực tế, như Tố Mị nói, dù Vũ Văn Trác liên tục kêu cứu, nhưng vẫn không bị Thanh Long đánh chết, dù hắn sử dụng cấm thuật hay bảo mệnh phù lục, ít nhất chứng minh hắn vẫn có thể kiên trì. Bốn người chuyên tâm một con, dần dần đẩy Chu Tước vào tuyệt cảnh. Dù là do cấm chế huyễn hóa ra, cũng không phải là tồn tại thực sự, Chu Tước cũng đã nhận ra không ổn. Hai cánh huy vũ, không quan tâm bị thương, phát ra tiếng phượng hót cao vút, cả cơ thể cháy lên thần viêm, ở sau lưng nó dâng lên một vòng mặt trời đỏ, lộ ra tư thế đốt cháy vạn vật lừng lẫy. Khác với Chu Tước dục hỏa diệu pháp trong niết bàn sinh cơ, do chết chuyển kiếp chi ý, lúc này đỏ đậm thiên luân trong, chỉ một loại duy ngã độc tôn, khoáng nhật hình một mình ý cảnh. Đỏ đậm như máu quang mang chiếu sáng sân rộng một mảnh đỏ tươi, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng cao, trong sát na, phản phất phía dưới bạch ngọc sân rộng đều bốc cháy, khiến vây công bốn người trên mặt đều hiện lên một tầng huyết sắc, kết giới băng tuyết trên trần nhà lập tức nghiền nát. Thiêu đốt sinh mệnh lực chuyển hóa mặt trời đỏ theo Chu Tước chậm rãi hạ xuống, khí thế tựa như mặt trời chiều tiêu thất ở trên đường chân trời, không thể ngăn trở, không ai có thể thay đổi tinh thể vận chuyển. Cuối cùng liều mạng, nhưng đáng tiếc chậm một bước. La Phong vẫn thực hiện trách nhiệm là tấm chắn, chủ động tiến lên, dùng thần tà ấn phối hợp nha cửu kiếm khí linh hóa tiêu diệt uy năng của mặt trời đỏ. Dù bị văng ra khi tiếp xúc, nhưng cũng thành công trì hoãn mặt trời đỏ hạ xuống nửa hơi, và cơ hội này được những người khác nắm bắt. Hồng Quỳ thúc giục tứ trụ thần sát tứ phế cướp, đưa bốn loại cướp sát chi lực vào pháp bảo U Minh Trùy, vô ảnh vô hình xuyên tới. Tố Mị hai tay áo cuốn lên, hội tụ thủy nguyên, ngưng tụ thành một đầu phá hải long kình, uy áp khí thế tựa như núi cao áp đỉnh, giống như một chiến thuyền cự luân kiểu chính diện nghiền ép lên. Ti Kính Trong không phát ra công kích, nhưng thực hiện đóng băng hỗ trợ Tố Mị, hàng sông kiếm xuyên vào nước gần long kình, thân kiếm lóe ra, nở rộ ánh sáng màu xanh lam, tỏa ra đóng băng hàng khí, khiến thủy kình biến thành một đầu băng kình, nghiền ép tư thế không thua một tòa băng sơn đấu đá lung tung. Băng kình cùng mặt trời đỏ tiếp xúc, quang hoa lóng lánh hỗn hợp, khiến thế giới biến thành đỏ lam hai màu, hàng lưu như nhiệt lưu thay thế, cùng một vùng gặp phải băng tuyết cùng hỏa diễm cùng tồn tại quái dị. Tố Mị cùng Ti Kính Trong hai người hợp lực, nhưng vẫn không đỡ được một đòn toàn lực của Chu Tước, băng kình mặt ngoài dần dần xuất hiện vết rách, bị mặt trời đỏ xâm lấn, như băng sơn tan vỡ, dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Nhưng vào lúc này, U Minh Trùy xuyên qua hư không tới, mang theo vô biên cướp sát khí, như mây đen che lấp, khiến nhiệt độ của mặt trời đỏ chợt giảm xuống tốt mấy cấp bậc. tập hợp sức mạnh của ba người, cuối cùng khiến mặt trời đỏ rớt xuống. Giằng co, bỗng nhiên một đạo ngũ sắc quang mang hiện lên, như vào không có gì kiểu xuyên thấu qua mặt trời đỏ, đục lỗ thân thể Chu Tước. Đúng là ngũ hành kiếm hoàng, pháp bảo phong phú hỏa hành nguyên lực này gần như được miễn viêm thuật, trực tiếp che giấu mà qua, và chuyển hóa thành thủy hành thuộc tính khi bắn trúng Chu Tước. Vết thương nhỏ, như bị châm nhói, nếu là thường ngày căn bản không bị Chu Tước để vào mắt, nhưng ở thời khắc khẩn yếu này, lại trở thành đòn tan vỡ cuối cùng. Nhận thấy được hơi thở hỗn loạn, Tố Mị cùng Hồng Quỳ đồng thời thúc giục 10 phần nguyên công, không giữ lại nữa, tức giận băng kình vung vẫy cự đuôi, nặng nề đánh về phía mặt trời đỏ, tiếp theo đón đầu va chạm, lưỡng bại câu thương, từng người nghiền nát. Đỏ lam hai màu tán loạn, U Minh Trùy thừa dịp kích xuyên qua, ở giữa không kịp né tránh Chu Tước, bốn loại cướp sát chi lực bạo phát, như vô thường đòi mạng, trực tiếp khiến cho linh thể tán loạn chôn vùi. Quy 1, chương 259, hảo tâm không báo đáp. Chu Tước bị đánh chết trong nháy mắt, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp tâm trí mọi người, như thể có thứ gì đó bao phủ lên họ rồi bị xé rách. Trung tâm sân rộng vang lên tiếng ù ù, nhưng mặt đất lại không hề rung chuyển, giống như lực lượng bị giới hạn trong một phạm vi cố định. Mọi người chăm chú nhìn lại, trung tâm mặt đất sụp đổ, lộ ra một cái hố sâu. Từ bên trong, linh khí nồng nặc thơm ngát tỏa ra. Ti Kính trong kinh ngạc nói, cái cấm chế này coi như bị phá hủy rồi. Mới giết được một nửa bốn con thần thú, còn hai con nữa đang loạn động kia. Tố Mị cười nói, cái cắt đứt hai chân, còn có thể đứng vững sao? Cắt đứt một chân thôi, cũng đủ khiến nó không thể chạy được. Ti Kính trong phản bác, lập tức dùng linh thức dò xét vào hố sâu. Thông tin phản hồi lại hỗn loạn, như thể một người đang đi trong sương mù dày đặc, không nhìn thấy rõ năm ngón tay. Mặc dù không bị cấm tuyệt đối, nhưng cũng không thể nhìn rõ thực tế. Nàng nghi ngờ hỏi, ở đây là tình huống gì? Lần đầu tiên ta gặp phải, rõ ràng có thể dò xét, nhưng linh thức lại như bị nhấn chìm. Chúng ta có nên xuống xem một chút không? Dù sao hai bên kia cũng có người ứng phó. La Phong nói, kẻ thái thượng giáo bên kia tạm thời không cần lo, đệ tử Doanh Tiên Tông chúng ta nếu không đi hỗ trợ, thực sự không chịu nổi. Đừng tưởng rằng chỉ giết được hai con thần thú là đã mở được cấm chế, có thể đây là một cái bẫy. Nếu chúng ta thấy đỡ thì thôi, còn lại hai con thần thú bỏ mặc, sau cùng chắc chắn sẽ có hại. Nói không chừng khi di tích sụp đổ, chúng nó sẽ nhảy ra cản đường thoát thân. Thần thú Huyền Vũ am hiểu phòng thủ, Du Minh Minh và Hoàng Tứ chắc chắn không thể thắng, cũng sẽ không thua. Hơn nữa, nhìn từ tình hình chiến đấu hiện tại, hai người họ dường như đang chiếm ưu thế, giống như La Phong và những người khác đối phó với Chu Tước trước đó, đang từng chút tích lũy ưu thế, cho đến khi biến thành đòn quyết định thắng bại. Hai đệ tử Doanh Tiên Tông đang đối mặt với thế tông của Thanh Long, vô cùng nguy hiểm. Vũ Văn Trác vận dụng hồn khí, phía sau hiện ra một con chim ưng màu đỏ thẫm, mỏ dài như kim, cầm quạt tròn, chân đạp cốt gỗ, phát thêm một đôi cánh ưng yêu quái, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Vũ cách này tinh thông phong hệ thuật pháp và ảo thuật, giúp hắn nhiều lần thoát khỏi thế công hung bạo của Thanh Long. Đệ tử còn lại, Mộ Dung Vũ, cũng gia trì vũ cách, phía sau nàng hiện ra một con mèo đen hai đuôi, tai lớn nhọn, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, hung dữ tàn bạo. Sau khi gia trì vũ cách, Mộ Dung Vũ trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, hành động lặng lẽ, không khói lửa, quả thật giống như mèo đêm. Nhờ đó, nàng cũng tránh thoát được những đòn tấn công chí mạng. Tuy nhiên, vũ cách thường được dùng để liều mạng hoặc chạy trốn, không thể gia trì lâu dài. Sau một lúc, cơ thể và tinh thần đều không chịu nổi áp lực. La Phong nhận ra điều đó, nên mới lên tiếng cần giúp đỡ. Tố Mị và Hồng Quỳ đều là người thông minh nhanh nhẹn, hiểu đại cục. Không cần giải thích nhiều, họ đã biết phải làm gì. Liếc nhìn nhau, họ đồng thời hướng về phía đông tiến đến. Hồng Quỳ dẫn đầu ra tay. Dù còn cách mười mấy trượng, hắn chỉ tay về phía trước, chân khí thúc dục, cướp sát dòng thác cuồn cuộn tuôn ra. Nơi dòng thác đi qua, tai ương khắp nơi trên đất, sinh cơ bị xóa sạch. Thanh Long nhận ra sự tấn công, đuôi rung lên, những cây mây dày đặc đột nhiên xuất hiện, cuốn thành từng vòng, ngăn cản cướp sát dòng thác. Dưới ảnh hưởng của pháp lực, những cây mây nhanh chóng héo rũ. Đột nhiên, Thanh Long trở nên nóng nảy, ngẩng đầu lên, một bóng dáng mờ nhạt lóe lên ở vị trí nghịch lân của nó, chính là U Minh Trùy vô thanh vô tức. Đánh lén thất bại, Hồng Quỳ không tức giận, điều khiển U Minh Trùy đổi hướng, lần thứ hai tấn công Thanh Long. Nhưng lần này, hắn không đánh lén nữa. U Minh Trùy trên quỷ khí tăng vọt, xoay tròn tốc độ cao, mang theo bão tố đen tối, như một mũi khoan đâm tới. Thanh Long uy nghiêm nhìn, toàn bộ cơ thể lóe lên ánh sáng lục lam, như một bức tường kính, nhìn là biết không thể phá vỡ. Tuy nhiên, vào lúc này, bốn thanh thiều thanh kiếm của Tố Mị bay tới, va chạm vào nhau, như tiếng chuông ngân vang, phát ra sóng âm nhiễu loạn, ảnh hưởng đến vận hành linh khí. Bức tường kính xuất hiện rất nhiều vết nứt và lỗ hổng. Hồng Quỳ nắm bắt cơ hội, U Minh Trùy đâm vào một vết nứt, phá vỡ bức tường kính, đâm vào đuôi Thanh Long. Tuy nhiên, lực lượng bị suy yếu phần nào, cộng thêm lớp vảy rồng cứng rắn bảo vệ, kết quả ban đầu lẽ ra xuyên thủng, lại biến thành chém mạnh, kéo xuống vài mảnh vảy rồng. Tiếng rồng gầm giận dữ vang lên, Thanh Long hoàn toàn bỏ qua hai con thú nhỏ yếu đang chạy trốn, chuyển sự chú ý sang nhóm người mới đến. Vũ Văn Trác thấy thế, mừng rỡ, thầm nghĩ, ở lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Mộ Dung Vũ cũng có ý nghĩ tương tự. Hai người không chút do dự, thoát ly chiến trường, chuyển sự uy hiếp của Thanh Long sang đệ tử Lục Đạo Tông, bản thân thì nhân cơ hội chui vào hố sâu, đi tìm kiếm bí mật và bảo vật trong di tích. Này, chúng ta hảo tâm đến cứu viện, hai người lại ném gánh nặng cho chúng ta, lấy oán trả ơn, quá vô liêm sỉ. Ti Kính Trong không nhịn được, vung kiếm chém ra một đạo băng tuyết kiếm khí, cố gắng ngăn cản. Nhưng hai người Doanh Tiên Tông quá nhanh, đã chui vào hố sâu trước khi kiếm khí đến, tránh được đòn tấn công. Một câu nói từ trong động truyền ra, là các ngươi trước có lỗi với chúng ta. Khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu, vô cớ hại chết hai sư đệ của ta, thù này ta nhất định không quên. Bây giờ báo ứng chỉ là lợi tức. Ti Kính Trong ngạc nhiên, ở trên đời còn có người như thế, chúng ta thật sự khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu, nhưng vậy thì sao? Chúng ta không quen biết họ, cũng không dính líu gì, tại sao phải mạo hiểm cứu họ? Nhiều lắm coi như lạnh lùng, liên quan gì đến thù hận? Chúng ta cũng không nợ họ. La Phong nói, ở trên đời có một loại người, họ không tuân theo quy tắc của ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng quy tắc của họ. Họ không cân nhắc suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng ý nghĩ của họ. Mọi người đều đối tốt với họ mới là phải, đối xử không tốt với họ, thậm chí có ý hãm hại, có ý định không tốt, họ sẽ cho rằng tất cả đều là có lý có chứng cứ. Đứng về mặt đạo đức, đối với loại người như thế không cần để ý, vì họ tự sinh tự diệt. Ti Kính Trong lắc đầu, cảm khái nói, nghe nói đúng với ngươi, chỉ cần chúng ta ra tay giúp đỡ, họ nhất định sẽ chạy trốn. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đuổi theo không? Nếu phía dưới thực sự là cấm chế bảo vệ bảo vật thì sao? Đến lúc đó lại công cốc. La Phong cười nói, thì yên tâm đi, phía dưới chắc chắn còn nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm hơn tứ thần thú hiện tại. Ti Kính Trong không hiểu nhìn La Phong, La Phong giải thích, hệ Đông Phương Thanh Long đại diện cho Mộc, phía Nam Chu Tước đại diện cho Hỏa, phương Tây Bạch Hổ đại diện cho Kim, phương Bắc Huyền Vũ đại diện cho Thủy. Vậy không phải là còn thiếu một thứ sao? Trung tâm Thổ Kỳ Lân. Ti Kính Trong bừng tỉnh đại ngộ, chú ý những người khác, hệ thảo nào Hồng Quỳ và Tố Mị cũng không sốt ruột, hai người chắc chắn cũng nghĩ đến điều này, nên mới không ra tay ngăn cản. Cảm tình các ngươi muốn cho đệ tử Doanh Tiên Tông đi dò đường, ngay cả điều này cũng tính toán, đúng là đủ vô lương. Nếu họ không tư tâm, ở lại chiến đấu cùng chúng ta, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nói cho cùng, tất cả đều là lựa chọn của họ, nên phải tự chịu hậu quả. Tiếp theo, ta phải dành thời gian nghỉ ngơi, chữa trị thương thế, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, luân phiên tác chiến, tiêu hao chân khí rất lớn. Ti Kính Trong lo lắng nói, ê bây giờ còn chưa phải lúc nghỉ ngơi, nếu không Thanh Long giao cho ai đối phó. Dựa vào Hồng Quỳ và Tố Mị, sợ rằng hơi tốn sức đấy. La Phong vung tay, vạn quỷ trấn tiên tháp hiện lên từ lòng bàn tay, nhanh chóng mở rộng. Sau đó, nhiều con quỷ xà vọt ra, hướng về phía Thanh Long cắn xé. Hai con hung vật to lớn bắt đầu chiến đấu dữ dội. Tố Mị và Hồng Quỳ nhanh chóng né tránh, không dính vào, chỉ ở một bên điều khiển trận pháp, thỉnh thoảng ra tay quấy nhiễu. Mặc dù nhiều con quỷ xà không bằng Thanh Long về thực lực, nhưng trước tiên chúng quấy nhiễu công âm ba làm suy yếu địch nhân, sau đó có tứ trụ thần sát công thuật pháp hỗ trợ, thêm vào đó mấy con chiến quỷ hỗ trợ, lại đánh ngang ngửa với Thanh Long, không hề rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, thân thể cương thi của chúng không sợ bị thương, mỗi đòn đánh đều tàn nhẫn hung mãnh. La Phong vẫn chưa triệu hồi sứ quỷ, bởi vì lúc đầu Bạch Hổ quá nhanh, quỷ vật không giúp được gì, mà Chu Tước thần viêm chuyên khắc tà vật, chiến quỷ bát giai của Hồng Quỳ cũng không chịu nổi một đòn, phái ra chỉ là chịu chết. Bây giờ đối mặt với Thanh Long, cuối cùng chúng cũng có đất dụng võ. Quy 1, chương 260, công phá Huyền Vũ. Giao nhiệm vụ chiến đấu cho quỷ xà, La Phong cuối cùng có thể ngủ lại để chữa trị thương thế. Trận chiến với Bạch Hổ, dù là trong quá trình giao đấu ác liệt, hay là lúc thúc đẩy thiên tà vô đạo vượt qua giới hạn bản thân, đều khiến cơ thể hắn chịu tổn thương nghiêm trọng. Nhưng lúc đó, hắn không được phép nghỉ ngơi, nếu không chờ hai người Doanh Tiên Tông bị Thanh Long đánh chết, ba đại thần thú cùng tiến lên, tuyệt đối không thể dễ dàng ứng phó như hiện tại. Vì vậy, hắn phải cưỡng chế thương thế, mang thương chiến đấu hăng hái. Trong lúc giao đấu với Chu Tước, để bảo vệ ba người còn lại có thể yên tâm ra chiêu, hắn đã dốc hết toàn lực. Thoạt nhìn như rất thành thạo, nhưng thực chất là để những người khác an tâm mà làm ra biểu hiện giả dối. Thực tế, mỗi lần hỏa viêm xung kích, thương thế đều tăng lên, chỉ là do thuần dương xích hỏa chân khí cùng thuộc tính đồng nguyên mà suy yếu, nên không biểu hiện rõ ràng. Lúc đó, có thể nói hắn là người muốn kết thúc trận chiến nhanh nhất, phân thắng bại, nhưng để đảm bảo phần thắng, hắn đã kiên trì chống đỡ. La Phong không chỉ lạnh lùng với người khác, mà còn tàn nhẫn với chính mình. Hiện tại, bề ngoài cơ thể hắn không có thương thế nghiêm trọng, nhưng bên trong gân cốt đã gần nửa bị vặn vẹo, vỡ vụn, nát bấy, kinh mạch khắp nơi hỏng bét, nát vụn thành một đoàn. Đây chính là hậu quả khi không có hộ thể chân khí. Xem ra trong chiến đấu của tu sĩ cấp cao, hộ thể chân khí và pháp bảo hộ thân đều là điều cần thiết. Nếu không đã luyện công pháp luyện thể đến đại thành, nếu không chỉ là dư ba giao chiến cũng có thể khiến cơ thể không tiêu hóa nổi, tích lũy từng chút một, thương thế tương tự cũng đáng sợ. La Phong nhớ lại, cho đến nay, pháp bảo hộ thân của hắn chỉ có một kiện thái cực bào nhằm vào tinh thần thế công, và nó đã bị hỏng trong trận chiến trước. công pháp luyện thể xuất xứ từ chuyển viên pháp mãnh thú, mà hắn chỉ mới nhập môn, còn lâu mới đến đại thành. Nó có thể chống đỡ chiêu thức võ học thuần túy, nhưng chống lại thuật pháp thì có vẻ lực bất tòng tâm. La Phong ăn vài viên đan dược chữa thương, vận hóa dược lực trị liệu thương thế. Khí nguyên của hắn hùng hậu, tuy rằng ba môn nội công đều không giỏi chữa trị, nhưng căn cơ đã vững, các năng lực đều được nâng cao, phục hồi cũng nhanh hơn người thường. Theo thuần dương xích hỏa kính vận chuyển, cơ thể La Phong như bị hấp chín, trở nên nóng bỏng, tỏa ra nhiệt khí hừng hực, cộng thêm khí tức thuần dương, cả người như biến thành mặt trời nhỏ. Một luồng khí nguyên tiêu hao sau sinh ra phế khói từ sau đầu bay lên, dày đặc như một điếu thuốc trụ. Chỉ một lát, 10 ngón tay và 12 huyệt đạo trên người hắn đều thấm ra máu đen, không ngừng chảy ra ngoài. Võ tu tấn cấp tứ trọng nhập vi cảnh, đã thông các huyệt đạo trên người, bức độc hoặc bức tụ huyết không nhất thiết phải thông qua miệng, từng bộ vị đều có thể tiến hành. Tuy nhiên, thường ngày thường xuyên sử dụng các huyệt đạo luôn muốn linh hoạt thông thuận hơn một chút, vì vậy 10 ngón tay và miệng vẫn là bộ vị thường dùng để tiết ra ngoài. Dĩ nhiên, thật muốn nói đến, phương thức tốt nhất vẫn là thông qua bài tiết vật cùng nhau đưa đi, nhưng loại thủ đoạn này ngầm dùng một chút ngược lại cũng vô phương, lúc này cũng không thích hợp. Sau một khắc đồng hồ, La Phong mở mắt, nặng nề phun ra một ngụm khí đen. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Hoàng Tuyền, hắn an ủi, "Hễ may là thần thú linh mẫn thể biến thành, không có ý chí tự thân, tạo thành đều là thương thế thuần túy trên cơ thể, không có lưu lại ấn ký tinh thần khó trừ, nếu không thì phải mất 10 ngày 8 tháng, mà bây giờ đã tốt hơn 8 phần." Trong giới tu hành, thường cho rằng võ tu so với thuật tu, khí tu am hiểu hơn đánh giết. Thực chất, xét về lực phá hoại thuần túy, khí tu đứng đầu, thuật tu thứ hai, võ tu cuối cùng. Chỉ là võ tu cảnh giới đến chỗ cao thâm, thường thường sẽ lĩnh ngộ quyền ý, kiếm ý, đao ý vân vân, bám vào trong chiêu thức. Một khi thương tổn được địch nhân, chỉ biết thừa dịp thích xâm lấn, yếu một chút xâm chiếm kinh mạch hoặc cốt tủy, mạnh một chút xâm chiếm khí hải hoặc thần hồn, tựa như phụ cốt chi thư thông thường quấn ở mặt trên, rất khó trừ tận gốc. Cho nên, có vài người thà rằng lần lượt khí tu một kích bị thương tàn phế thân thể, cũng không nguyện lần lượt võ tu một quyền. Người trước cùng lắm thì ăn một ít đan dược tạo cốt một lần nữa mọc ra, người sau nếu là vận may không được, nói không chừng sẽ bị dằn vặt cả đời. Tuy nhiên, trải qua thuốc để thiên tà vô đạo, đón đỡ viêm công của Chu Tước và chữa trị thương thế, thuần dương xích hỏa kính đã gần như cạn kiệt. Đây là lần đầu tiên La Phong gặp phải tình trạng này từ khi công pháp này đại thành. May mắn là còn có Vạn Đồ Nguyên Công và Huyền Âm Hắc Thủy Công nhận ca, không đến mức miệng cọp gan thỏ, chỉ là có đệ tử Thái Thượng Giáo ở đây, vận dụng Vạn Đồ Nguyên Công phải chú ý một chút, tránh cho lộ ra sơ hở. Khôi phục như cũ, La Phong một lần nữa quan sát thế cục. Hai gã đệ tử Thái Thượng Giáo trải qua thời gian dài công phu, cuối cùng tích lũy đến thời khắc quyết thắng. Du Minh Minh là một gã ngự tu hiếm thấy, nàng thúc đẩy ba loại ngự sủng, theo thứ tự là Cốc Vàng Ba Chân, Hủy Tích, Phù Hề Điểu. Cốc Vàng Ba Chân không cần phải nói, danh tiếng cực lớn, là phúc thú trong đạo môn, tượng trưng tài vận, trong truyền thuyết có thể phun tiền tài. Trên thực tế, nó có linh cảm đặc thù, có thể nghe thấy được kề tài vận ghi của vàng bạc bảo vật. Hơn nữa, là yêu tộc kim hành, nó có thể nuốt chửng kim loại, nhưng lại không thích vàng bạc, không cẩn thận sau khi hấp thu sẽ nhổ ra. Không ít luyện đan tu sĩ đều dùng nó để nhắc tới luyện kim thuật. Hủy Tích là một con tích dịch lớn đầu rồng, có huyết mạch long tộc, toàn thân che lấp lân phiến, không có cánh. Trong truyền thuyết, hệ hủy 500 năm hóa thành dao, dao nghìn năm hóa thành long, trời sinh tinh thông viêm thuật. Phù Hề Điểu là một loại quái điểu có người mặt, gà trống thân, ánh mắt sắc bén như ưng săn mồi, toàn thân lộ ra khí tức hung hãn, vừa nhìn cũng biết là yêu hiếu chiến thích giết chóc. Trong truyền thuyết, khi nó xuất hiện, sẽ có chiến tranh bùng nổ, chính là biểu tượng của binh tai nhân họa. Hủy Tích bị Huyền Vũ Am hiểu thủy thuật khắc chế gắt gao, cuốn đấu trong thường xuyên bị đuổi đi đạt được chỗ chạy, không hợp với uy nghi tướng mạo của nó. Thời khắc quyết thắng, Du Minh Minh để Hủy Tích né ra, trốn về phía sau, Phù Hề Điểu thì lưu lại trên lưng Cốc Vàng Ba Chân, đập cánh tản mát ra yêu lực toàn thân, tụ tập mang theo hơi thở tai họa, cuồn cuộn yêu phong. Cốc Vàng Ba Chân mở rộng miệng rộng, hút hết yêu phong vào bụng, thân thể quả thực như suy khí cầu phồng lên, chớp mắt từ hình thể lớn bằng bàn tay, biến thành một con mãnh thú không thua trâu, khi nó mở miệng phục ra lần thứ hai, một quả khí xoáy khổng lồ đánh ra. Yêu phong cuồn cuộn như cơn lốc trước đó bị nén lại trong khí xoáy, ngoài khí tức tai họa, còn tăng thêm kim nhuệ chi lực, hai người hỗ trợ lẫn nhau, lại lột xác ra lưỡng quân đối chọi, tư thế hào hùng. Việc binh đao tương hướng binh hỏa tai họa ý cảnh, tiết lộ ra ngoài khí tức, có thể làm người tinh thần thác loạn, rơi vào trạng thái khát máu điên cuồng, hiếu chiến bạo ngược. Huyền Vũ dốc hết toàn thân chi lực, tạo ra một bức tường kính trước người. Chỉ là trước đó dưới áp chế liên tục, thủy tinh trên tường khắp nơi là vết rách, như bị tảng đá đập ra mạng nhện văng cửa sổ thủy tinh, đã lung lay sắp đổ. Vì vậy, khi bị khối không khí tai họa đánh trúng, nó tan vỡ nghiền nát, tiếp theo đã bị khối không khí trực tiếp bắn trúng. Phản phất hàng vạn hàng nghìn kỵ binh xung phong chém giết nhộn nhịp tạp âm vang lên. Vô số binh khí giao kích va chạm, bắn ra mang theo mùi máu tươi réo vang. Huyền Vũ không thẹn là thần thú có năng lực phòng ngự xếp hàng đầu, dù bị kích mạnh như vậy, cũng chỉ là đầy bụi đất, để trên người, nhất là trên lưng rùa, thêm mấy đạo vết thương, cũng không bị thương nặng. Chỉ là khối không khí tai họa bên trong nhằm vào tinh thần thế công vẫn chưa bị ngăn trở, khiến Huyền Vũ rơi vào trạng thái điên cuồng, thần sắc lộ ra ý cuồng bạo, không còn giữ được tư thế phòng ngự co đầu rút cổ như núi bất động lúc trước. thừa dịp thiếp thời cơ, hoàng tứ ngửa mặt trống giận, bắp thịt toàn thân nhô lên cao vút, trở nên như nghiền thạch lục độc, làm nổi bật đầu của hắn vô cùng nhỏ bé. Một luồng sinh cơ phồn thịnh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như bão táp sinh mạng, dưới chân đá trắng trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng, mọc ra mầm chồi xanh biếc. Từng cái mạng đằng quấn trên hoàng tứ, thân thể hắn bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, da dẻ mặt ngoài bị một hành nguyên lực nhuộm thành lục sắc. Trong thời gian một hơi thở, hắn đã cao năm trượng, trở thành cự nhân. Du Minh Minh tay kết pháp ấn, cho hoàng tứ thực hiện lục đinh lục giáp thần lực chú, khiến lực lượng của hắn lại tăng cao một tầng, ngay cả da dẻ lục sắc cũng lộ ra đặc tính kim loại bóng loáng. Hoàng tứ lật tay một chiêu, một cây tinh kim gậy dài 6 trượng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hai chân của hắn đạp một cái, thế như thỏ chạy, sức bật cường hãn khiến đá trắng mặt đất bạo liệt nghiền nát, cả người như sét đánh kiểu nếp ảnh truy phong bắn rọi đi ra ngoài. Thoáng chốc, côn ảnh màu vàng bao phủ huyền vũ, côn côn như sơn nhạc áp đính, thần lực vô cùng, kính buông thả như sóng biển điên cuồng gào thét, diễn lại bạo lực mỹ học. Không có chương pháp gì, nhưng cũng là điên côn pháp, hoàng tứ một côn lại một côn đánh mạnh, chấn đắc đại địa không ngừng rung động, tựa như biến thành một đầu hung thú không để ý tới tính. Lúc đầu, Huyền Vũ còn cố gắng dùng thủy thuật phản kháng, nhưng dưới côn thế cuồng bạo, như châu chấu đá xe kiểu hoàn toàn vô dụng, theo nhau mà đến chính là búa tạ nện ở cự thuẫn trên muộn hưởng thanh. Trong ngắn mấy chục hơi thở, hoàng tứ không ngừng nghỉ hợp với đập mấy trăm côn, cuối cùng, tại liên tục rèn sắt muộn hưởng, truyền lại ra một cái trống mặt bị chủy phá thanh âm, mà nghiền nát linh lực như bão táp tản ra. Quy 1, chương 261, ma tung tái hiện. Sau khi Huyền Vũ thần thú bị tiêu diệt, Du Minh Minh và hoàng tứ không nhân cơ hội tiến vào trung tâm hố động, thay vào đó, họ lựa chọn hợp tác với La Phong và những người khác. Lý trí mách bảo họ rằng việc này sẽ để lại hậu quả. Từ đó, đội hình của họ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Hơn nữa, La Phong vốn định sử dụng nhiều quỷ xà tự bạo, giờ đây đã tiết kiệm được một thân thể, khiến quỷ sư vui mừng không xiết. Dù sao, vạn quỷ trấn tiên tháp cũng không có nhiều chỗ để thu thập thi thể yêu ma quỷ quái, và việc không giới hạn cho quỷ xà khổng lồ như vậy nặng xác cũng không phải là một lựa chọn tốt. Thanh Long có năng lực thiên hướng toàn diện, không có điểm yếu rõ ràng, cũng không có sở trường rõ ràng. Khi đối mặt với sức mạnh áp đảo, nó không thể tạo ra bất kỳ cuộc lật ngược nào, cuối cùng bị mọi người hợp lực đánh bại, phát ra tiếng long ngâm bi thương, chôn vùi hoàn toàn. Sau khi bốn thần thú bị tiêu diệt, trung tâm hố động lại phát ra tiếng sụp đổ, khiến miệng hố mở rộng gấp đôi. Mọi người đều là người thông minh, không ai cãi cọ gì nữa. Họ ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, đồng thời ăn đan dược để bổ sung chân khí và chữa trị nội thương. Một nén nhang sau, mọi người cùng hướng về phía hố động. La Phong đi đầu, mặc dù có hai đệ tử danh tiên tông làm tiên phong, anh vẫn thận trọng yêu cầu Ti Kính Trong và Tố Mị thi triển nhiều loại phép thuật phòng ngự. Kết quả chứng minh sự phòng bị của anh không phải là vô ích. Ngay khi bước vào hố, hai chân chạm đất, tiếng gió rít vang lên, hai bóng người bất ngờ tấn công, lóe lên trong nháy mắt. Dưới hố hoàn toàn tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, linh thức cũng không thể cảm nhận được người đánh lén gần trong gang tấc. May mắn thay, La Phong không dựa vào mắt, cảnh giác trước nguy hiểm trong nháy mắt, lập tức phản công. Địa tà ấn, ma bàn kình lực liên tục xuất hiện, liên tiếp phá vỡ, chu tước thiên hỏa theo sát xuất hiện, ngọn lửa tung tóe, đẩy lùi người đánh lén thứ nhất. Nhưng người đánh lén thứ hai nhân cơ hội này lao vào. La Phong lo lắng cho Ti Kính Trong đang ở phía sau mình. Nếu anh né tránh, cô ấy sẽ phải hứng chịu đòn tấn công. Vì vậy, anh dùng hai tay kích hoạt chính nghịch thao thiên chưởng, tạo ra một vòng xoáy kình khí, chắn trước mặt. Tuy nhiên, một luồng hàn quang lóe lên, người đánh lén bị chưởng kình đẩy lùi, nhưng phát ra một lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua vòng xoáy. Tay trái La Phong tê rần, để lại ba vết xước cong như móng vuốt mèo. Chỉ trong khoảnh khắc, Ti Kính Trong và Hoàng Tuyền đã mất vị trí, ba người hợp lực, hai người đánh lén không dám tiến lên. La Phong nhắc nhở, cẩn thận, họ dường như có thể thoát khỏi sự kiểm tra của linh thức. Nơi này tối đen như mực, không thể sử dụng linh thức, đây đơn giản là địa điểm lý tưởng để đánh lén ám sát. Hai đệ tử doanh tiên tông kia đã làm gì? Sao họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của những kẻ này? Chẳng lẽ họ đã hy sinh? Ti Kính Trong vừa nói, vừa thi triển phép thuật, một khối thủy tinh lục giác xuất hiện trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng thế giới dưới lòng đất. Tố Mị theo sau, giọng đầy kinh ngạc, hai con quái vật này lớn lên giống hệt đệ tử doanh tiên tông sử dụng vũ khí hồn khí. Hai kẻ đánh lén ẩn nấp trong góc tối, một con là người đầu chó, lưng mọc hai cánh, một con là con mèo quái dị, móng vuốt sắc bén, lông vũ cao vút. Hồng Quỳ nắm bắt trọng điểm, nói thẳng, hai con quái vật này cầm trong tay chính là pháp bảo của đệ tử doanh tiên tông. Có vẻ như hai người kia đã bị giết, nhưng Thổ Kỳ Lân vốn nên ở đây đi đâu rồi? Du Minh Minh nhìn xung quanh, nói, kỳ lạ là, thi thể của hai người họ đâu rồi? Nơi này chỉ có bốn bức tường, không thể giấu giếm. Ngay cả khí tức của bảo vật cũng không có. Quá kỳ lạ. Chẳng lẽ chúng ta tốn công sức suốt nửa ngày đều vô ích? Tiền bối xuất phát trước có ý riêng chỉ điểm hai câu, chẳng lẽ đang cố ý lừa chúng ta? Mọi người tranh luận sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến hai con quái vật. Dù sao, họ vừa đánh bại bốn thần thú mạnh mẽ, lòng tin chưa bao giờ vững chắc như lúc này. Họ là những cao thủ tụ tập, đương nhiên sẽ không để ý đến những con quái vật có vẻ hơi có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, La Phong tổng hợp những lời nói của mọi người, trong đầu lóe lên tia sáng, thốt lên, là ma biến sinh vật. Hồng Quỳ hỏi, đó là cái gì? Chưa từng nghe thấy danh từ này. Giải thích sẽ rất phức tạp, tôi cũng không biết rõ nguồn gốc. Nhưng có hai điều mọi người cần chú ý, thứ nhất, đừng để chúng làm tổn thương bạn. Chân khí hoặc pháp bảo không sao, chỉ cần không cho phép cơ thể tiếp xúc trực tiếp, nếu không bạn sẽ biến thành quái vật. Hai con quái vật này chính là đệ tử Doanh Tiên Tông. Thứ hai, hãy cảnh giác cao độ, phòng bị những mối nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Chắc chắn có thứ gì đó kỳ lạ tồn tại, mới khiến đệ tử Doanh Tiên Tông bị ma biến. La Phong lo lắng nói, trong lòng thầm nghĩ nếu Phương Nguyệt Nghi ở đây thì tốt rồi. Cô ấy chắc chắn có thể xác nhận sự thật, tăng cường sức thuyết phục. Ti Kính Trong lo lắng hỏi, ngươi vừa rồi dường như bị con mèo quái dị làm tổn thương, sẽ không thực sự biến thành quái vật chứ? La Phong vận chuyển chân khí, phá vỡ lớp ngụy trang trên tay trái, lộ ra phần thịt đen sì, giống như gỗ bị đốt cháy, nhưng lại to hơn, dày hơn, và u ám hơn, đây là kết quả khi tôi bị chúng chạm vào. Tôi đã kịp thời chặt đứt phần bị chạm vào, có thể ngăn chặn năng lượng kỳ dị lan truyền, nếu không sẽ biến thành một con quái vật mất lý trí. Anh vừa giải thích, vừa suy nghĩ về những câu hỏi trong đầu. Đặc biệt là tại sao ma biến sinh vật lại xuất hiện ở đây? Là trùng hợp hay có người cố ý làm vậy? Hai con ma biến sinh vật không cho anh thời gian suy nghĩ. Vũ Văn Trác cầm gậy tích trượng lao về phía trước, một đòn đánh về phía Hoàng Tuyền, người có tu vi yếu nhất. Ti Kính Trong thấy vậy, vội vàng dùng ngón tay búng hàng song kiếm, một bức tường băng trong suốt đột ngột mọc lên từ mặt đất, chắn trước mặt Hoàng Tuyền. Gậy tích trượng phát ra ấn ký kim cương Dạ Xoa Minh Vương của Phật Môn Mật Tông, bị phá tan bởi phép thuật gia trì trên tường băng. Nó bị đánh bại ngay lập tức, nhưng do bị trì hoãn, Hoàng Tuyền không thể tiếp tục tấn công. Cô ấy đánh vào bảy tấc của gậy tích trượng, phá vỡ lực lượng còn lại, đánh bay gậy tích trượng, lập tức tung ra một đòn đấu gãy bò, đâm về phía điểm yếu của Vũ Văn Trác. Vũ Văn Trác tung ra một tấm gương đồng, pháp bảo hộ thân để ngăn chặn thương thế. Nhưng thương của Hoàng Tuyền là thương Lưu Kỳ Quỷ, đột ngột biến hình trên đường bay, chuyển thành một đường cong bất khả tư nghị, giống như hình dạng bắt đầu thất tinh, vòng qua gương đồng, đâm trúng vị trí tim. Tuy nhiên, trước khi thương thế bùng phát, Vũ Văn Trác vỗ cánh, cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thương của Hoàng Tuyền chỉ dừng lại trên da, không thể xuyên thủng. Võ tu đáng sợ nhất chính là vũ ý thẩm thấu. Nếu Hoàng Tuyền tấn công theo quán tính, thương ý sẽ rơi vào khoảng trống, không thể thực sự làm tổn thương Vũ Văn Trác. Trong điện quang hỏa thạch, cô ấy thể hiện võ học tạo nghệ phi thường, khéo léo phát tiết thương ý tại mũi thương, duy trì trạng thái chưa phát nhưng đã phát. Đồng thời, cô ấy theo thương đi, nhanh như chớp lao về phía trước, cố gắng để mũi thương tiếp tục tiến lên nửa tấc. Trong nháy mắt, công thủ đổi chỗ, người tấn công lùi về phía sau, người bị tấn công truy kích. Hai bên vừa lui vừa vào, nhanh chóng lao về phía sau lưng Vũ Văn Trác. Miêu Yêu Hóa Mộ Dung Vũ gầm lên một tiếng quái dị, đuôi rung lên, tạo ra chín cái bản sao giống hệt nhau, đồng thời lao về phía Hoàng Tuyền. Không biết nó có ý định sử dụng chiến thuật vây ngụy cứu triệu, hay chỉ là hành động theo bản năng, tấn công người có tu vi yếu nhất trên chiến trường. La Phong hừ nói, ngươi cũng muốn chơi nhiều người khi dễ ít người. Không nhìn xem hiện tại ai đông hơn. Anh lao ra, dùng quỷ cánh tay thi triển quỷ tà ấn. Binh khí lạnh lẽo ngưng tụ thành hình ảnh tà quỷ dữ tợn, sắc nét hơn, dường như do đồng căn đồng nguyên, uy lực mạnh hơn bình thường. Tố Mị cười thanh khách, chơi trò đoán thật giả, ta giỏi nhất. Cô ấy lấy ra hai thanh kiếm Thiều Thanh Âm, vừa va chạm, phát ra sóng âm chấn động, quấy nhiễu nội công vận hành. Ngay lập tức, một trong chín phân thân xuất hiện trạng thái chân khí hỗn loạn. La Phong quyết đoán tấn công về phía bản thể lộ ra, Mộ Dung Vũ bản năng cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân dựng lông, hai tay dựng thẳng lên, mắt mèo biến thành hình hạnh nhân, thân hình đột ngột biến mất như gió, di chuyển đến một góc khác. Về tốc độ, La Phong không sử dụng Ưng Chiên Khu Tước Đoạn. Pháp bảo này đã bị tổn thương khí linh do sử dụng quá nhiều lần trong trận chiến với Bạch Hổ, rơi vào trạng thái im lặng. Anh chỉ tiếp tục thúc đẩy uy lực của quỷ tà ấn, nâng lên mức tối đa, đồng thời khế ấn tà khí lẫm nhiên hiện lên trên ngực. Ngũ tà ấn, quỷ tà ít ma. Giống như không gian di chuyển, không thua gì hiệu quả di chuyển của Ưng Chiên Khu Tước Đoạn, La Phong xuất hiện sau lưng Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, một chưởng đánh vào giữa lưng. Minh lực bùng phát, tà quỷ dấu hiệu cười khằng khặc quái dị, chui vào cơ thể Mộ Dung Vũ, cắn xé linh hồn thoát ra. Thân thể Miêu Yêu lập tức mất khống chế, tê liệt trên mặt đất. Quy 1, chương 262, địa mạch. Hoàng Tuyền thương ý vững vàng, tập trung vào Vũ Văn Trác, thân hình bay nhanh, cắn chặt không buông. Vũ Văn Trác cố gắng muốn né tránh, nhưng gương đồng và các loại pháp bảo hộ thân đều bị Hồng Quỳ dùng phá pháp bay đinh đánh rớt. Lúc này, phe mình đông người, đối phương ít người, đương nhiên không cần nói đến cái gì giang hồ quy củ. Ti Kính Trong không hiểu hỏi La Phong, Phật Môn Mật Tông Minh Vương ấn có hàng ma hiệu quả, tại sao hắn vẫn có thể thúc dục mà không sợ bị phản vệ? Ta gọi nó là ma biến sinh vật, chỉ vì nó sinh ra biến hóa không thua gì ma đạo cấm thuật, không có nghĩa là hắn thực sự là ma. Sau khi bị thương, dùng thân thể phát sinh dị biến đặc thù năng lượng, còn có thể đề thăng tu vi, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là hữu ích biến hóa. La Phong vẫn nhớ kỹ, vạn đồ nguyên công trừ tà khiếp quế, nhưng lại không đối với ma biến sinh vật sản sinh đặc thù cảm ứng, chứng minh nó không phải là tà đạo như vẻ bề ngoài. Vũ Văn Trác tốc độ tuy rằng càng nhanh, nhưng lúc này đang bay lùi về phía sau, hành động bất tiện, đương nhiên phải chịu ảnh hưởng. BV thắng được một đường, nhưng chung quy rất có hạn. Một khi hướng bên cạnh xê dịch, cũng sẽ bị Hoàng Tuyền nắm lấy cơ hội, một thương chọc vào ngực, bạo phát thương ý, bởi vậy, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục lùi thẳng về phía sau. Tuy nhiên, dù cho tốc độ của hắn không hề chậm lại, nhưng không gian này rốt cuộc là có hạn, không thể tùy ý hắn lùi về phía sau mãi. Một lát sau, lưng của hắn dựa vào vách tường, cuối cùng không thể lùi được nữa. Hoàng Tuyền trong mắt tinh mang lóe lên. Tại Vũ Văn Trác hướng bên cạnh di động trong sát na, mũi thương như xà ngẩng đầu kiểu BV một vĩnh, đâm trúng ba sườn, thương ý bất ngờ bạo phát. Phốc. Vũ Văn Trác như hồi đòn nghiêm trọng, há mồm phun ra hỗn tạp nội tạng, mảnh nhỏ huyết nhục, quế vật, thân hình sau này xông lui, đánh lên vách tường. Răng rắc. Khi mặt vốn nên là không gian bích lũy vách tường đột nhiên xuất hiện vết rách, lập tức ầm ầm nghiền nát, Vũ Văn Trác đánh bay ra mấy trượng xa sau, thân hình lại mà rơi xuống phía dưới, biến mất ở tầm mắt mọi người trong. Phía dưới có cái gì, thật là sáng quang mang. Ti Kính trong nheo mắt lại. Một cổ ôn nhuận mà dày tia sáng từ ngay phía trước lan truyền ra, tuy rằng tương đương cường liệt, lại dường như ngọc thạch phản quang, làm cho người ta cảm thấy ấm áp mà lại bình hòa, cũng không chói mắt. Trừ này ra, nồng nặc đến bất khả tư nghị nguyên khí từ nghiền nát cái động khẩu chỗ tràn vào tới. Hoàng Tứ cầm lấy thu nhỏ lại thành dài tinh kim côn mạnh mẽ vung lên, đảo phá lưu lại vách tường, thoáng chốc ôn ngọc hào quang dũng mãnh vào, đem hắc sắc triệt để xua đuổi, thức ăn lỏng vậy nguyên khí đập vào mặt. Những nguyên khí này dường như gánh chịu sinh mệnh lực chất lỏng, so với linh khí càng thêm dễ hấp thu, thậm chí không cần người đi vận công tiêu hóa, nó chủ động liền dung nhập vào trong thân thể, bổ sung tiêu hao hết tinh khí thần. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị mà tinh thuần sinh cơ trong cơ thể kinh mạch cấp tốc khuếch tán, sâu tận xương tủy, toát lên thần hồn, cường đại sinh cơ tự phát tu bổ tổn hại kinh mạch, bù đắp đến trong cơ thể hắn mất đi sinh cơ lực lượng. Mới vừa rồi hắn tuy rằng ăn đan dược, dụng công an dưỡng một trận, khôi phục thất thất bát bát, trên thực tế nhưng có thật nhiều chỗ rất nhỏ thương thế không kịp trị hết, nhiều lắm là quay lại sơn môn sau, dùng tới 10 ngày thời gian 8 tháng, nhất nhất khu trừ, hơn nữa cái này khó dây dưa tiểu thương rất dễ chuyển hóa thành cố tật. La Phong bởi vì tự thân tu luyện tiến bộ được cực nhanh, có thể thông qua đột phá cảnh giới lúc mang tới chỗ tốt, đem thương thế trị hết, bởi vậy tầm thường lúc cũng không quá coi trọng, có thể việc trải qua của hắn không thể dùng ở tại hắn võ tu trên người. Rất nhiều người đối với lần này đều là cẩn thận lại cẩn thận. Hôm nay hô hấp đến đầy đặn nguyên khí, La Phong tinh thần không khỏi rung lên. Thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, một ít tế vi vết thương trong chớp mắt liền khép lại, sau khi ngay cả khô khốc thuần dương xích hỏa chân khí cũng nhận được bổ sung, thậm chí tại khí hải bị lấp đầy sau, những nguyên khí này lại hướng phía các đại khiếu huyệt vọt tới. Tinh nguyên, khí nguyên, thần nguyên toàn bộ đô năng được bổ sung, loại này phản phất năng chuyển hóa thành bất kỳ hình thái nguyên khí, phẩm chất xa xa cao hơn thiên địa linh khí, cũng không bị người thể bài xích. Trời sinh có chứa một loại tư nhuận vạn vật đặc tính. Phải biết rằng, coi như là thiên địa linh khí độ dày quá cao, biết xuất hiện đem người chết chìm không may trạng huống, hơn nữa hấp thu đứng lên sẽ có giới hạn, một khi đạt được cơ thể người hạn mức cao nhất, sẽ gặp đình trệ xuống tới, trừ phi vừa mới đạt được đột phá. Nhưng mà, trước mắt này của nguyên khí không khỏi sẽ bổ sung thiếu sót, thậm chí còn sẽ đề cao cơ thể người giới hạn, cho người cảm giác, giống như là mình có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, hoàn toàn không có hạn chế, trăm lợi mà không một hại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thấy đây đó trong mắt khiếp sợ, cũng không hẹn mà cùng đưa mắt dời về phía nghiền nát vách tường, biết bí mật ngay phía trước. Nếu như là pháp bảo hiệu quả, sợ rằng đây đó muốn nhịn không được đã làm một hồi, dù sao loại bảo vật này, liên tục người cường giả đều sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mà, khi mọi người xuyên qua tường đổ, nhìn thấy cảnh tượng lại lớn ra dự liệu của tất cả mọi người. Long. Một cái cự đại long. Đồng dạng là linh thể hình thái, không là chân chánh thiên long, nhưng có mấy chục vạn. Thậm chí mấy triệu trượng độ dài, ngủ đông tại trăm trượng hạ hắc sắc trên đất, toàn thân nó mênh mông một mảnh, phát ra ngọc thạch vậy hào quang, hô hấp giữa nguyên khí cuồn cuộn, đại địa cũng lấy tần số tương đồng theo rung động. Lúc trước Thanh Long thần thú cùng với so sánh với, chính là một cái vùi ở trong ruộng bé nhỏ không đáng kể tiểu dung. Tố Mị trở nên kinh sợ, thất thần lẩm bẩm nói, địa mạch long khí, lại là trong truyền thuyết địa mạch long khí. Lớn như vậy quy mô, căn bản không phải đất đai một quận long khí, cũng không nào đó cái sơn mạch long khí. Mà là càng tốt đẹp hơn rộng lớn tồn tại, ít nhất là một châu chi địa long khí. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Mọi người trong đầu đều nổi lên một câu như vậy, cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa mới hấp thu đứng lên nửa điểm cũng không chịu tiết chế, do địa mạch long khí phát ra nguyên khí, vốn là có đủ bao dung vạn vật đặc tính, đã có thể hấp thu bất kỳ nguyên lực nào, cũng có thể bị chuyển hóa thành tùy ý nguyên lực. Ngay sau đó cũng nửa không có cố kỵ, mỗi cái mở ra khiếu huyệt, điên cuồng hấp thu lên nguyên khí, dù cho lắp đầy cũng muốn liều mạng hướng bên trong nhét, dù sao cũng là trăm lợi mà không một làm hại đồ vật, tốt đẹp như vậy cơ hội, bỏ qua thôn này đã có thể cũng nửa không tiệm này. Thậm chí còn, đoàn người còn nghĩ các loại linh khí cấp pháp bảo đều thả ra ngoài, chỉ huy khí linh hấp thu lên nguyên khí, La Phong đem vạn quỷ trấn tiên thác bên trong quỷ vật đều phóng xuất, chúng nó đồng dạng năng hưởng thụ được chỗ tốt. Mà mặc dù là mọi người điên cuồng như vậy hấp thu nguyên khí, so sánh với tràn ngập nguyên khí, nhưng ngay cả muối bỏ biển cũng không tính, thậm chí muốn làm tương đối nói, đối tượng chắc là do địa mạch khí long một cái hô hấp giữa phun ra nguyên khí, như vậy khả năng xưng là muối bỏ biển. Nếu như đem mọi người tu vi đều đề thăng tới thiên nhân trung giai, phỏng chừng khả năng cùng địa mạch khí long thở ra nguyên khí bảo trì cân bằng. Trong lúc này, La Phong vẫn cứ nhớ kỹ âm thầm uy hiếp, nhắc nhở, đại gia không nên khinh thường, khả năng tồn tại tên thứ ba địch nhân, hiện nay chưa xuất hiện, phải có xét, chỗ này cắt đứt địa mạch long khí, nói không chừng chính là xuất từ kỳ tay. Hắn phóng xuất ra quỷ vật mục đích, ngoại trừ chia sẻ chỗ tốt bên ngoài, cũng có điều tra xung quanh động tĩnh dụng ý tại. Chỉ là, hắn cẩn thận hôm nay tự hồ có vẻ hơi dư thừa, làm vách tường bị nát bấy sau, ngọc thạch hào quang chiếu vào trước kia trong phòng của, lần lãm mỗi một góc, lại tìm không được bất kỳ có người ẩn núp manh mối. Tố Mỹ nhắc nhở một chuyện khác, chớ quên, còn có cái kia bị Hoàng Tuyền đánh bay quỷ xui xẻo. Ngay sau đó mọi người lại phân ra một bộ phận lực chú ý quan sát phía dưới, chỉ thấy bị đánh rơi Vũ Văn Trác, bởi bị thương ý ăn mòn, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, không cách nào huy động cánh bay lên, tại rơi xuống sau một lúc, cuối cùng rơi vào địa mạch khí long trên người. Mê huyễn quang mang lóe ra, Vũ Văn Trác thân thể trở nên hư hóa, hắn liều mạng vũ động hai tay, muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng giống như là bị mạng nhện cuốn lấy hồ điệp, căn bản là không có cách khôi phục tự do, thân thể lại mà bị phân giải thành thuần túy nguyên khí, hòa tan vào địa mạch khí long trong, thậm chí ngay cả hắn mang theo pháp bảo cũng không có ngoại lệ. Địa khí có thể bị đồng hóa thành cái khác hình thái nguyên khí, cũng có thể đồng hóa người khác, hậu đức tái vật, cũng không phải là chỉ là dành cho. Đây thật là... Ti Kính Trong muốn phát biểu cảm khái, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải, phút chốc biến sắc, kinh ngạc nói, cẩn thận. Mặt đất phi biến, vô số hình dạng khác nhau loạn thạch đối không đâm ra. Mọi người tại đây thực lực đều là bất phàm, huống chi có La Phong nhắc nhở phía trước, mỗi cái kinh mà không hoảng, hoặc là né tránh, hoặc là ngăn chặn, phòng vệ đánh lén. Bỗng nhiên một bóng người nhanh xông ra, mang theo thế lôi đình, hướng phía thoạt nhìn cũng không thiện đấu võ Du Minh Minh phóng đi. Hoàng Tứ lắc mình che ở phía trước của nàng, song chưởng giao thoa, thắt lưng mã trầm xuống, cơ thể hơi bành trướng nửa vòng, dám chặn trùng kích, chỉ là khẽ cau mày. Thân ảnh kia sau này vừa lui, mang theo một chút dòng máu, cũng cắn xuống Hoàng Tứ trên cánh tay một miếng thịt. Mọi người định thần nhìn lại, cũng một đầu kỳ lân, lập lại trong miệng huyết nhục, song đồng mang theo vẻ điên cuồng, cùng lúc trước Doanh Tiên Tông hai người cực kỳ tương tự. Quy 1, chương 263, kỳ lân, thật hay giả? Thần thú chắc chắn sẽ không bị ma khí biến đổi. La Phong nhớ lại lúc trước hắn để hàng vạn quỷ vật xung phong vào vùng sinh vật bị ma khí biến đổi, chúng không sợ bị thương, cũng không bị biến dị, trong lòng không khỏi nghi ngờ khả năng này. Nhưng kỳ lân trước mắt lộ rõ bộ mặt hung ác, thực sự không liên quan gì đến sinh vật bị ma khí biến đổi sao? Điều đáng nghi nhất là, nếu kỳ lân không phải sinh vật bị ma khí biến đổi, vậy hai đệ tử Doanh Tiên Tông bị biến dị vì ai? La Phong cảm thấy không thể đánh cược, cũng không dám mạo hiểm, lập tức hướng Hoàng Tứ, người đang bị cắn đứt cánh tay, hét lớn, mau chặt đứt cánh tay, chậm sẽ nguy hiểm. Hoàng Tứ sững sờ, lộ ra vẻ do dự, nhưng không phải hoàn toàn không sợ, ít nhất hắn vẫn vận công ép vào vết thương, cố gắng ngăn chặn khả năng ma khí xâm nhập. Du Minh Minh phía sau cũng do dự, thậm chí cả Tố Mị và những người khác cũng có vẻ không dám gật bừa, muốn nói lại thôi. Đây là phản ứng tự nhiên. La Phong dám quyết đoán như vậy là bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của sinh vật bị ma khí biến đổi, không thể chống lại, cũng không thể tiêu diệt. Chỉ cần vài hơi thở, bất kể tu vi và cảnh giới của bạn như thế nào, bạn sẽ lập tức biến thành quái vật mất lý trí, hung bạo. Ít nhất, dưới cảnh giới thiên nhân, chưa từng có ai có thể ngăn cản. Điều đáng sợ hơn là, quái vật sau khi biến dị cũng có khả năng lây nhiễm cho người khác, thực sự giống như quả cầu tuyết vậy. Nếu một người trong làng bị ma khí biến đổi, tính từ lúc hắn bắt đầu biến đổi, chỉ cần một khắc đồng hồ, toàn bộ làng sẽ trở thành sinh vật bị ma khí biến đổi, bởi vì tốc độ lây lan là theo cấp số nhân. Những người khác dù được La Phong nhắc nhở, lại có đệ tử Doanh Tiên Tông làm ví dụ, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của ma khí biến đổi, không hiểu rõ sự nguy hiểm, rất khó để một người xa lạ nói một câu là quyết tâm tự hại bản thân. Hồng Quỳ đề nghị, hay là chúng ta dùng thuật pháp phong ấn vết thương của hắn? Chưa kịp nói hết, La Phong đã quyết đoán lao nhanh về phía trước, thân hình như mũi tên rời cung, nha cửu kiếm hóa thành ánh sáng đỏ hướng về cánh tay bị thương của Hoàng Tứ chém tới. Gặp phải tấn công, Hoàng Tứ lập tức chuyển từ do dự sang kiên quyết không tin, hét lớn một tiếng, tinh kim côn trước mặt quét tới, kình lực hùng hồn như muốn đánh nổ không gian, mang đến cho La Phong một cảm giác áp bức chưa từng có, giống như một bức tường vô hình đè xuống trước mặt, khiến hắn khó thở. Nhưng La Phong không hề nao núng, giống như cảm giác mà hắn từng tiếp xúc với Vương gia tỷ đệ, kiếm lộ như cũ, không hề cố gắng né tránh hay lùi bước. Mắt thấy tinh kim côn sắp đập trúng người hắn, đánh hắn thành thịt vụn, một điểm hàn mang lóe lên từ cạnh, nhẹ nhàng điểm một cái, vào giữa tinh kim côn, tiếp theo như tứ lạng bạc thiên cân, tinh kim côn lập tức cắm đầu đập về phía mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Người xuất thủ là Hoàng Tuyền, nàng không quan tâm gì đến sinh vật bị ma khí biến đổi thật hay giả, La Phong nếu động thủ, nàng sẽ theo sát đằng sau, không cần bất kỳ lý do gì. Vì vậy, khi những người khác còn do dự, nàng đã quyết đoán hành động. Nhìn thấy địa mạch long khí, muốn đốt một mình, cho nên mượn cớ giết người sao? Trong điện quang hỏa thạch, Du Minh Minh khẽ động ý niệm, phù hề điểu lóe ra ánh sáng hung ác, lao vào tấn công, một đôi móng vuốt sắc bén đâm về hai mắt La Phong, còn cốc vàng ba chân phun ra một quả tiền tài, điện quang lóe lên trong miệng rộng rồi biến mất, quỷ tích thì phun ra nước bọt màu xanh lục đậm. Song phương căng thẳng như lửa thùng thuốc, mặc dù cho rằng hành động của La Phong không thích hợp, Ti Kính Trong và Tố Mị cũng theo xuất thủ, ngăn cản hai con yêu thú. Hai nàng chưa chắc đồng ý với La Phong về mối nguy hiểm của ma khí biến đổi, nhưng vì là đồng môn đệ tử, ngay cả khi nghĩ rằng La Phong đang tìm cách độc chiếm lợi ích, giết người diệt khẩu, trong tình huống này, họ cũng phải đứng chung chiến tuyến. Không liên quan gì đến việc đúng sai, chỉ là lập trường. Hồng Quỳ do dự một chút trước khi động thủ, Du Minh Minh và Hoàng Tứ đều có mối quan hệ đặc biệt với hắn. Theo lý mà nói, lần trước đối đầu với Phương gia, con ngựa mới là chính đạo, hoặc là giả vờ hòa giải, dẹp loạn tranh chấp giữa hai bên cũng không phải là một cách tồi, nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân, hắn liền cắt đứt ý niệm may mắn, quyết đoán xuất thủ, ngăn cản con yêu thú thứ ba. Tinh kim côn thất bại khi đập xuống đất, chính lực lượng của nó lại trở thành gánh nặng, Hoàng Tứ khó có thể đổi chiêu, cánh tay trái vòng lóe lên, một mặt thiên thái cực tròn hiện lên trước người. Nhưng quỷ sư ẩn nấp trong góc phòng giơ lên phong thần bảo giám, bắn ra phong thần bảo quang vào giữa cánh tay vòng, lập tức phong ấn linh thuật, mặt thiên thái cực tròn tan biến. La Phong không hề ngần ngại ngăn cản, chặt đứt cánh tay của Hoàng Tứ, sau khi thành công, hắn không hề nhân cơ hội áp chế, mà rút lui ra, đồng thời nhắc nhở, dừng tay, ta chưa có ý định gây bất lợi cho các ngươi, chỉ là muốn loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn. Những người còn lại của Lục Đạo Tông thấy vậy, lập tức thu tay lại, còn Du Minh Minh và Hoàng Tứ đã ở trong trạng thái bán tín bán nghi, ngừng phản công, không phải vì tin tưởng, mà là tình thế lúc nãy rất có lợi cho La Phong, cộng thêm ưu thế về số lượng, nếu La Phong thực sự muốn diệt khẩu, thì sẽ không thu tay lại. Tuy nhiên, phán đoán về phán đoán, đề phòng cần thiết vẫn không thể bỏ qua, Du Minh Minh trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta đã nói rất rõ ràng, muốn ngăn chặn nguy hiểm tiềm ẩn của ma khí biến đổi. Các ngươi chưa từng trải nghiệm trực tiếp, không hiểu rõ sự đáng sợ của nó, nhưng ta dám khẳng định, không ai muốn nhìn thấy người thân bên cạnh biến thành quái vật, tự tay giết chết người quen biết, không dễ chịu chút nào. La Phong vừa giải thích, vừa tập trung sự chú ý vào Kỳ Lân. Lúc nãy mọi người nội chiến, con này muốn thừa cơ cướp bóc, La Phong làm sao có thể không phòng bị, âm thầm ra lệnh cho nhiều quỷ xà và quỷ lang tiến lên ngăn cản, nhưng sức mạnh của đối phương vẫn mạnh hơn, dễ dàng bị đẩy lùi. Tuy nhiên, con mắt của nó chỉ là để kéo dài thời gian, không thể trông cậy vào hai con quỷ vật có thể chống lại một tồn tại cấp độ cửu giai đỉnh phong. Có chuyện ta muốn nghiệm chứng một chút. Vừa chuyển động ý nghĩ, một con trứng khổng lồ bằng lửa xuất hiện trước mặt, tỏa ra mùi vị nồng nặc của sự sống, lập tức một con chu tước phá xác ra, phát ra tiếng minh thanh lớn, vỗ cánh tấn công về phía trước. Kỳ Lân khinh thường hừ một tiếng, một bức tường đất đen mở ra, cố gắng ngăn cản, nhưng chu tước lại phân thành hai khi tấn công, hóa thành hai con chu tước nhỏ vòng qua bức tường đất, tiếp tục tấn công. Chu tước dục hỏa diệu pháp linh tính vượt xa Phim Hoàng Quyết, dù La Phong chỉ nắm giữ sơ bộ, cũng có thể tạo ra biến hóa như vậy. Nhưng Kỳ Lân không hề hoảng sợ, hai cái râu dài uy nghiêm trên đầu rồng bay động, ngưng tụ đất thành chùy, phá không xuyên qua. Thổ chùy tốc độ cực nhanh, lại xuất hiện ở khoảng cách quá gần, La Phong cũng không kịp phản ứng, hai con chu tước nhỏ bị đánh xuyên. Tuy nhiên, ngay lúc ngọn lửa bị phá hủy, ngũ hành kiếm hoàng từ trong một con chu tước nhỏ bay ra, đâm thẳng vào mặt Kỳ Lân. Sử dụng kiếm hoàng kết hợp với viêm thuật lạc nhất chiêu tiên mà La Phong thường dùng, chỉ là cả kiếm hoàng và viêm thuật đều mạnh hơn một bậc so với trước, còn ngũ hành kiếm hoàng tự thân có đặc tính hỏa độn, khiến nó hòa nhập vào ngọn lửa mà không để lại dấu vết, hoàn toàn không có khí tức. Một chiêu này khó lòng phòng bị, trước đây khi Trảm Phong kiếm hoàng kết hợp với Phim Hoàng Quyết, đã có rất nhiều cao thủ không cẩn thận bị mắc lừa, Kỳ Lân cũng không ngoại lệ. Ở khoảng cách quá gần, nó chỉ kịp né đầu, bị đánh trúng gương mặt. Lúc này, Kỳ Lân cho thấy da mặt của nó dày đến mức nào, ngũ hành kiếm hoàng lúc này đã đạt tiêu chuẩn linh khí trung phẩm, nhưng không thể xuyên qua da nó, tia lửa bắn tung tóe, một tia máu bắn ra, để lại một vết thương trên mặt, nó liền trượt đi. Tuy nhiên, đối với La Phong, điều này đã đủ. Quả nhiên, con kỳ lân này không phải là tồn tại linh thể, nó có thân thể thật, có thể bị thương, chảy máu. Có thể, nó không phải là thú bảo vệ trong cấm chế, mà là một sinh vật bị ma khí biến đổi có hình dáng tương tự, giả mạo thành thổ kỳ lân. Giống như có thể hiểu được La Phong, kỳ lân bị thương trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ khi mưu kế bị nhìn thấu, rất sống động, không khác gì con người, đồng thời lập tức chuyển sang chế giễu. Bỗng nhiên, khí tức trên người nó đột ngột thay đổi, hình thể bắt đầu phình to, các bộ phận đều lộ ra gai xương dữ tợn, trong đó đầu phình to nhất, thân thể chỉ to hơn một vòng, duy chỉ có đầu tăng lên 5 lần, khoảng nửa người, hơn nửa tướng mạo không còn là hình rồng, trái lại giống như mặt nạ múa sư tử, lộ ra khí tức kinh khủng. Đây coi như là hiện ra nguyên hình sao? La Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân đề phòng, những người còn lại cũng tập trung chiến ý vào kỳ lân biến dị. Ngay lúc này, Hoàng Tứ bóp cổ, phát ra tiếng rên đau đớn, hình thể bắt đầu biến dị. Quy 1, chương 264, người thả ta liền nhảy. Hoàng Tứ tứ chi đột ngột dài ra, trở nên cường tráng, tóc biến thành những cành cây và dây leo rối rắm, cơ thể phủ đầy màu xanh đen âm u, huyết nhục cứng lại, một lớp vỏ cây khô bao phủ bên ngoài. Hắn phát ra tiếng gào thét đau đớn đầy giận dữ, nhưng không thể ngăn cản sự biến đổi đang diễn ra. Vừa rồi đoạn cổ tay còn là chậm một bước. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Phong lập tức hiểu rõ nguyên nhân, không chút do dự hai lần xuất chiêu, hướng về điểm yếu của Hoàng Tứ tấn công, không hề lưu tình, muốn tận dụng thời cơ trước khi dị biến hoàn thành để giết chết hắn. Hồng Quỳ và Hoàng Tuyền cũng đồng thời ra tay. Du Minh Minh do dự, không ngăn cản, ngầm đồng ý toàn bộ kế hoạch. Nhưng vào lúc này, một con quái vật hai chân đầu to hiện hình, giẫm một cái, mặt đất rung chuyển, vòng tròn kình khí lan tỏa, ẩn chứa sức mạnh thần bí vô cùng. Mọi thứ trên mặt đất đều bị nghiền nát thành bột mịn, như bị một luồng khí vô hình cắt qua, sáng bóng trơn tru như gương. Ti Kính Trong và Tố Mị đồng thời xuất chiêu, một bức tường thủy tinh phản chiếu và một kết giới gió mạnh xuất hiện, mặc dù bị vòng tròn kình khí nghiền ép và vỡ nát, nhưng vẫn thành công ngăn cản được cú va chạm. Tuy nhiên, cú va chạm kình khí chỉ là một chiêu thức đơn giản của con quái vật đầu to, một luồng âm thanh dữ dội theo sát sau đó, mọi người không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, khí huyết sôi trào, một sức mạnh vô danh trong kinh mạch bành trướng, như muốn phá vỡ cơ thể. La Phong và những người đồng hành bị kìm hãm, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hoàng Tứ đã hoàn thành dị biến, biến thành một con quái vật cao khoảng 2 trượng, thân hình to lớn như một cái cây cổ thụ. Nó vung hai cánh tay khô cứng như cây, giống như một cơn bão dữ dội, đứng giữa bốn người không thể đỡ được, tất cả đều bị đánh bay ra. Trong đó Hoàng Tuyền và Du Minh Minh bị đánh bay ra khỏi vách núi, hướng về phía dòng khí long mạch bên dưới rơi xuống. Hai người vội vàng điều khiển pháp khí bay, ổn định thân thể và bay về phía sau. Kinh nghiệm đau thương của các đệ tử Doanh Tiên Tông vẫn còn in sâu trong tâm trí, họ không dám thử nghiệm kết cục khi chạm vào long khí. Nhưng con quái vật đầu to đột nhiên phát ra một tiếng gầm trầm thấp đầy giận dữ, trung đùi đắc ý trong tiếng chuông reo vang, một kết giới màu vàng đất lan tỏa ra, ẩn chứa sức mạnh như núi cao. Mọi người bị bao phủ trong đó chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề, trọng lượng tự nhiên tăng lên gấp trăm lần. Tố Mị và Hồng Quỳ, những người không có tu luyện võ công, không thể chịu đựng được, bị trọng lực ép quỳ xuống đất, khung xương toàn thân kêu răng rắc rung động. Ti Kính Trong cắn răng chống đỡ, chỉ có eo lưng cong lại, chỉ có La Phong, người có công pháp luyện thể, vẫn có thể hành động bình thường, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không ổn. La Phong quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng Tuyền và Du Minh Minh cùng lúc rơi xuống, không kịp suy nghĩ, lập tức lao ra. Treo lơ lửng trên không trung, thân thể nhanh chóng lao xuống, hắn điều khiển phong hành song dực, không thúc đẩy, để cơ thể tự do rơi xuống, trong khi Hoàng Tuyền điều khiển pháp khí bay chậm lại tốc độ rơi xuống. Hai người tăng tốc độ rơi xuống, một người giảm tốc độ rơi xuống, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Không cần nói nhiều, La Phong đưa tay phải ra nắm lấy cánh tay Hoàng Tuyền, tay trái đánh ra một chưởng kình mạnh mẽ, dựa vào lực phản xung, hướng vào bên trong dựa vào. Hoàng Tuyền ăn ý ném trường thương, đầu thương đâm vào vách núi, La Phong dùng tay trái cầm thân thương. Hai người hạ xuống theo tư thế uốn cong thân thương rõ ràng, vách núi cũng xuất hiện vết nứt từ trong ra ngoài, chỉ còn một chút nữa là bị nghiền nát. La Phong toàn lực thúc đẩy phong hành song dực, liều mạng lao lên phía trên, giảm thiểu ảnh hưởng của trọng lực gấp trăm lần. Tốc độ vết nứt lan tỏa bị dừng lại, nhưng La Phong và Hoàng Tuyền vẫn chịu đựng sức nặng của cú rơi xuống, hành động khó khăn, duy trì không rơi xuống đã rất miễn cưỡng, căn bản không có sức lực leo lên phía trên. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ùng ùng, một người một thú nằm trên vách núi không ngừng rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách La Phong ba trượng. Chỉ thấy Du Minh Minh, người cũng đang điều khiển pháp khí bay, bị một cái lưỡi dài bao lấy, đầu lưỡi kia giống như con thằn lằn bám chặt vào vách núi hủy hoại, bốn chân giống như giác hút hút chặt vào vách núi. Nàng không triệu hồi phù điểu, bởi vì yêu thú cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi trọng lực, xuất hiện không chỉ không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Du Minh Minh lo lắng hỏi, tiếp theo làm sao bây giờ? Đây không phải là một thuật pháp có thời hạn, mà là kết giới ảnh hưởng lâu dài. Muốn không tiếp tục rơi xuống, thử xem có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của kết giới không. Kết giới trọng lực này có phạm vi hình cầu lấy con quái vật đầu to làm trung tâm, không phải là hình tròn hoàn hảo, vì vậy ngay cả khi ba người rơi xuống, vẫn còn ở trong phạm vi ảnh hưởng. Nếu thoát khỏi trọng lực gấp trăm lần, họ có thể dễ dàng bay lên. La Phong không trả lời, bởi vì điều đó không có ý nghĩa gì. Dòng khí long mạch bên dưới không phải là tĩnh, mà giống như dòng sông không ngừng cuồn cuộn, đôi khi sẽ tạo ra những con sóng lớn cao vài chục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trượng. Chỉ bằng mật độ khí long mạch ít nhất đạt tiêu chuẩn thiên nhân, bị sóng lớn đánh trúng, sẽ bị đồng hóa thành nguyên khí thuần túy nhất, bất kỳ pháp bảo hay công pháp nào cũng không thể ngăn cản. Vì vậy, mặc dù đề nghị này nghe có vẻ hợp lý, La Phong tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Tất nhiên, nếu Du Minh Minh đồng ý hy sinh bản thân, chủ động rơi xuống để thăm dò phạm vi ảnh hưởng của kết giới, thì anh ta sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, trong tình huống hiện tại, mỗi người đều hy vọng người khác sẽ rơi xuống trước để thăm dò phạm vi ảnh hưởng của kết giới, từ đó có thể học hỏi kinh nghiệm. La Phong không chờ đợi, dùng tinh thần khế ước liên lạc với quỷ sư phái ra thuộc hạ để cứu viện. Dù sao quỷ quái không có thân thể, trọng lượng tinh thần linh thể là linh, cho dù tăng gấp trăm lần hay ngàn lần đều là kết quả như nhau. Tuy nhiên, thông tin phản hồi là vạn quỷ trấn tiên tháp bị ma biến hoàng tứ dùng dây leo trói buộc, không thể thoát ra. Quỷ sư, quỷ xà và quỷ lang tướng đã chạy đến, nhưng ba người này đều bị đúc lại thành thi thể, có thân thể cương thi cấp cao, cũng bị ảnh hưởng bởi kết giới trọng lực. Liệu có thể chờ Tố Mị và những người khác chiếm ưu thế và giải thoát chúng ta không? Con quái vật kia có thể thay thế kỳ lân cửu giai tột cùng, sức mạnh không thể xem thường. Hoàng tứ bị ma biến, tu vi lục trọng cảnh cũng không dễ đối phó, chỉ dựa vào ba người họ, tự bảo vệ mình đã rất khó khăn, muốn giành chiến thắng càng khó khăn hơn. Nếu biết trước, lúc trước tại đại hội đấu pháp, phần thưởng nên chọn Tái Hà Thần Chu. Pháp khí bay cũng có nhiều loại khác nhau, như phong hành song dực là dành cho một người sử dụng, giỏi né tránh, có thể sử dụng trong chiến đấu, lấy sự linh hoạt làm chủ, trong khi Tái Hà Thần Chu có thể chở nhiều người, động lực và tốc độ tốt hơn, giỏi chạy trốn. Hai loại khác nhau, giống như cưỡi ngựa và ngồi xe. Người cưỡi ngựa có thể cầm vũ khí và chiến đấu, trong khi người ngồi xe chỉ có thể bị tấn công. Phong hành song dực không thể chịu đựng trọng lực gấp trăm lần, Tái Hà Thần Chu có thể, nhưng thật đáng tiếc, tiền nào của nấy. Có vẻ như chỉ có thể để quỷ xà tự bạo, vứt bỏ thân thể để trở lại cứu chúng ta. La Phong suy nghĩ trăm vòng, trong nháy mắt đưa ra quyết định, nhưng trước khi anh ta đưa ra lệnh, phía trên đột nhiên xuất hiện một vụ nổ dữ dội, cú va chạm làm địa hình biến đổi, một vết nứt giống như bị thiên thần dùng búa khổng lồ bổ ra từ trên trời lan xuống. Một con dung khổng lồ có hàm răng nhọn chui lên từ vách núi, vị trí gần trường thương, nghiền nát tất cả vách núi xung quanh, đầu thương bị bắn ra, cùng với vô số đá vụn, làm hai người bị ném ra, nắm chặt hai tay cũng bị tách rời. Tiếp tục rơi xuống, sẽ là kết cục xương cốt tan nát. Phía trên còn có con dị trùng đang nhìn chằm chằm, nhưng tâm trí La Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, trong đầu tính toán mọi khả năng, dù không có linh đồng dị năng giúp đỡ, trí tuệ cũng không hề giảm sút. Hắn dùng tay trái điều khiển chính nghịch thao thiên chưởng, trung tâm hút kính, ngoại vi đẩy kính. Đánh bay những tảng đá vụn bay loạn xạ, chỉ giữ lại trường thương, sau đó cố gắng dùng sức, ngực đầy kinh lực, dựa vào lực đẩy hướng vào bên trong, dùng trường thương đâm vào vách núi. Đồng thời, tay phải áo ống rung lên, đưa ra một vật cho Hoàng Tuyền, nắm. Hoàng Tuyền theo bản năng, hai chân hướng xuống dưới phát kình, giảm tốc độ rơi xuống, cũng đưa tay nắm lấy vật phẩm. Phốc suy một tiếng, như dao sắc cắt thịt. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Chất lỏng ôn nhuận rơi xuống mặt Hoàng Tuyền, một giọt rơi vào mí mắt, nhuộm đỏ tầm nhìn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện La Phong đưa ra vật phẩm là nha cửu kiếm, chỉ là chui kiếm một đầu nằm trong tay nàng, mũi kiếm bị La Phong nắm chặt. Để kéo nàng, La Phong không tiếc để mũi kiếm cắt vỡ bàn tay, dùng xương bàn tay kẹp chặt mũi kiếm. Bên dưới, theo hơi thở của long mạch, một con sóng nguyên khí cuồn cuộn dựng lên, giống như thủy triều đánh vào vách núi đá, bị rung chuyển lên cao trăm trượng, điểm cao nhất cách Hoàng Tuyền không đầy 10 trượng. Phía trên, con cự trùng chui ra từ vách núi, nhắm thẳng vào hai người, há miệng rộng lao tới cắn. Lúc này, trên trời không đường, dưới đất không cửa. Hoàng Tuyền trong lòng biết, nếu La Phong có thể nhảy ra một tay, nhất định có thể hóa giải nguy cơ. Trong lúc suy nghĩ, BV buông chui kiếm. Tuy nhiên, mũi kiếm truyền đến một lời uy hiếp không thể nghi ngờ. Nếu ngươi dám buông tay, ta sẽ nhảy theo. Quy 1, chương 265, đột phá song song. Hoàng Tuyền thoáng chốc bỏ đi ý định buông tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, La Phong không phải người nói suông, hắn hoàn toàn có khả năng làm được. Chỉ là hắn mở miệng uy hiếp Hoàng Tuyền không muốn buông tay, bản thân lại buông lỏng tay cầm trường thương, hai người cùng rơi xuống, tránh né sự tấn công của cự trùng. Nằm giữa không trung, La Phong tập trung tinh thần, khế ấn hiện lên trên ngực, lòng bàn tay xuất hiện hư không. Ngũ tà ấn, thần tà chu tiên. Tà ấn chôn vùi toàn bộ linh năng, khuếch tán ra, có thể cấm toàn bộ pháp bảo và thuật pháp trong phạm vi gần, kết giới trọng lực cũng không ngoại lệ, bị đẩy lùi và tan rã. La Phong và Hoàng Tuyền nhận ra điều đó nên cảm thấy nhẹ người hơn, mặc dù pháp khí bay lượn cũng mất tác dụng, không thể điều khiển, nhưng đối với họ, trở ngại lớn nhất đã được giải quyết. Hai người đồng thời tung chưởng về phía trước, dựa vào phản lực để tiếp cận vách núi, sau đó dùng một quyền đập vào vách núi, dừng lại tư thế rơi xuống. La Phong thu hồi nha cửu kiếm, chân sau chìm xuống, rơi vào lòng bàn tay Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền theo sát nâng chưởng phát kình, như lò xo, co lại và đẩy lên, đưa người bay lên. La Phong dựa vào lực của chính nghịch thao thiên chưởng, điều chỉnh hướng đi trong quá trình bắn ra, nghiêng người tránh khỏi miệng rộng của cự trùng, một kiếm chém vào thân thể khổng lồ, sau đó hai chân đạp vào vách núi, bay lên, dùng kiếm xé toạc thân thể cự trùng, bắn máu tươi ra ngoài. Cự trùng đau đớn, giận dữ như sóng dữ, đầu xoay 180 độ, lao về phía sau lưng La Phong. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét vang lên từ trên cao, đánh bay cự trùng ra xa, thân thể dài 10 trượng rơi xuống địa mạch long khí, nhanh chóng bị đồng hóa thành nguyên khí. Người ra tay là Du Minh Minh, nhờ vào thần tà ấn của La Phong, nàng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của kết giới trọng lực, triệu hồi cốc vàng ba chân đứng trên lưng hủy tích, phun ra một đoàn tấn công cự trùng. La Phong nói, cảm ơn. Không có gì, dũng khí của ngươi khi nguyện ý đồng sinh cộng tử với người khác thực sự khiến ta vô cùng khâm phục. Nếu ngươi dám buông tay, ta sẽ nhảy xuống theo, chỉ bằng những lời này, nói gì cũng phải giúp ngươi, huống chi đây cũng là đang giúp bản thân mình. Du Minh Minh lộ vẻ kỳ lạ, ánh mắt nhìn La Phong lấp lánh, như đang nhìn một vật hiếm lạ, thầm cảm khái, hiệu quả của cấm chế linh năng thuật pháp đang dần biến mất, nếu ngươi không có cách nào khác, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi xuống. La Phong không trả lời, tiếp tục đạp vách núi bay lên, cho đến khi sắp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của thần tà ấn. Hai chân cố sức đạp một cái, khi cảm nhận được thân thể đột nhiên trở nên nặng nề, lại thi tà ấn lần nữa. Ngũ tà ấn, địa tà thôn hải. Hắn vỗ một chưởng vào vách núi đá, thúc đẩy độ phì của đất biến đổi hình dạng, ngay sau đó một bệ rộng mở kéo dài ra, lơ lửng tạo nên một điểm dừng chân, đón lấy cả ba người. Khi hiệu quả của thần tà ấn biến mất, cảm giác nặng nề tăng vọt lần thứ hai ập xuống người ba người, hai chân chạm đất, bệ lắc lư một hồi. La Phong nhắm mắt suy ngẫm, quả nhiên, hiệu quả của kết giới pháp thuật chỉ định tu sĩ, không ảnh hưởng đến vật chết, nếu không bệ này đã sớm bị hỏng. Du Minh Minh hỏi, bây giờ chúng ta không bị rơi nữa, vậy nên làm sao để đi tiếp? Sẽ có người giúp chúng ta tạo đường đi, việc cấp bách là tăng cường thực lực, xin đạo hữu hỗ trợ hộ pháp. La Phong và Hoàng Tuyền liếc nhau, cùng thực hiện một động tác, mở ra huyệt khiếu quanh người, hấp thu nguyên khí với tốc độ khủng khiếp, vị trí hiện tại so với trước đó gần địa mạch long khí hơn, độ dày của nguyên khí cao hơn. Tinh nguyên của Hoàng Tuyền nhanh chóng tích lũy đến đỉnh, tứ chi, sau lưng, trán đều xuất hiện tinh thần chi tượng, bao quanh, diễn hóa chu thiên tinh đấu trận, toàn thân xương cốt trỗi dậy. Tu luyện tinh thần chiến thể cần nguyên khí cực lớn, người tu luyện phải cô động từng ngôi sao khiếu huyệt, lĩnh ngộ tinh tượng ý cảnh để thắp sáng. Trước đó, Hoàng Tuyền lĩnh ngộ tinh tượng có 36 thiên cương, 72 địa sát và phương Tây bạch hổ thất túc, dựa vào tự hành vận may thổ nạp, ít nhất phải mất 3 năm rưỡi, nhưng trong hoàn cảnh này, nguyên khí dồi dào, không thiếu, không có hút không đủ, nguyên khí dồi dào thúc đẩy nàng tiến lên. Tinh thần tương ứng được điểm sáng với tốc độ có thể nhìn thấy, tỏa ra hào quang đỏ vàng lam lục, diễn biến tinh tượng ý cảnh. Lúc này, thân thể Hoàng Tuyền như một dải ngân hà, thiên can địa sát, bạch hổ thất túc ảo giác, lần lượt hiện ra, một luồng khí tức tĩnh lặng, mênh mông, vĩnh hằng tỏa ra. Đến đây, tinh thần chiến thể của nàng coi như đã vượt qua cánh cửa, mặc dù 12 nguyên thần, thiên hoàng tinh đấu và nhiều chủ tinh khác chưa được cô động, nhưng tinh thần chiến thể vốn là công pháp đột phá giới hạn thiên nhân, đối với Hoàng Tuyền hiện tại đã đủ. Sau khi khí tức ngân hà tiêu tán, Hoàng Tuyền đã vững vàng bước vào ngũ trọng vô lậu cảnh, còn có thiên can địa sát, bạch hổ thất túc hộ thể chân khí phản chiếu. La Phong đột phá theo sát, hắn không bằng Hoàng Tuyền về mặt tích lũy ở võ tu tứ trọng cảnh, nhưng thắng ở việc đã đột phá khí tu một lần, khí tu và võ tu về mục tiêu cuối cùng là giống nhau, khác biệt chỉ là phương thức đột phá, do đó có đủ kinh nghiệm tham khảo, độ khó cũng thấp hơn nhiều. Địa mạch long khí diễn hóa nguyên khí có đặc tính thích hợp với vạn vật, đổi thành bất kỳ đan dược nào, dù chất lượng tốt đến đâu, vẫn có cặn thuốc lưu lại, hơn nữa việc tăng cường tu vi bị động sẽ để lại hậu họa ngầm rất lớn, nhưng địa mạch long khí nhuận vật âm thầm, có thể giảm hậu họa ngầm xuống mức thấp nhất, khiếm khuyết chỉ là nắm giữ kỹ xảo về cảnh giới. Khi nguyên khí tích lũy đến đỉnh, đột phá giới hạn, mỗi huyệt khiếu trên người La Phong phát ra tiếng gào thét của mãnh thú, kình lực trơn tru hiện ra bên ngoài, như quan sát bằng ý thức, chỉ thấy kình lực này không phải là hình dạng trơn tru, mà do vô số viên châu cấu thành, khi có ngoại lực xâm nhập, mỗi viên châu đều có thể chuyển động, do đó đẩy lùi kình lực. Hắn mở mắt, lập tức ra lệnh, trên vách đá vang lên một tiếng nổ lớn, khói bụi màu xám cho tràn ngập, quỷ xà cuốn lấy ma biến sau khi hoàng tứ bị quỷ sư thực hiện ôn độc thi bạo. Thân thể quỷ xà không bị ảnh hưởng bởi kết giới trọng lực, bay lên, cuốn lấy ba người, kéo về phía trước. Rất nhanh trở lại bệ trên, chỉ thấy Ti Kính Trong và Tố Mị đang liên thủ đối phó quái vật đầu to, dùng lục lăng băng kính kết giới phối hợp với quái nhiễu âm ba, cộng thêm thuật pháp thủy hệ, miễn cưỡng vây khốn, trên các băng kính xuất hiện nhiều vết nứt, tình thế rất nguy hiểm. Hồng Quỳ liên thủ với Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp bầy quỷ, ngăn chặn Hoàng Tứ, hắn đánh mất một con quỷ, nhưng Hoàng Tứ cũng khá chật vật, bị quỷ xà cuốn thân và nổ tung, toàn thân đầy vết thương, cành lá rậm rạp bị nổ tung, may mắn sống sót nhưng bị độc thi làm héo rũ, trống không. Nhìn thấy ba người trở về an toàn, biết tình thế sẽ thay đổi ngay lập tức, Tố Mị và những người khác thúc giục công lực, liều mạng ngăn chặn quái vật. Du Minh Minh thở dài, Hoàng Tứ giao cho ta đi, dù sao hắn cũng là đệ tử Thái Thượng Giáo. La Phong không phản đối, dù sao sự việc có nguyên nhân, giết chết đệ tử Thái Thượng Giáo vẫn dễ bị người oán trách, gây họa cho bản thân, không đụng thì tốt hơn. Quỷ xà há miệng phun ra một luồng trọc lưu, đưa hắn và Hoàng Tuyền lên trên trọc lưu. Khi hai người tiến gần đến Lục Lăng băng kính kết giới, lao xuống, một người thương tương hợp, một người kiếm tương hợp, hai người tự xoay tròn đồng thời, hai bên thay thế như đinh ốc, kình lực và chân khí dung hợp, trước tiên là chu tức hỏa diễm quấn quanh, sau đó là tinh quang rạng rỡ, vạn tượng sinh huy. Tinh thần kích thích hỏa diễm, như thiên thạch xuyên qua tầng khí quyển, mang theo khí thế dũng mãnh, tàn bạo, lao về phía mặt đất. Ti kính trong tay niết pháp quyết, rút lui Lục Lăng băng kính kết giới kịp thời, Tố Mị theo sát thi triển phong hệ thuật pháp, thúc dục vòi rồng giữ quái vật đầu to tại chỗ. La Phong và Hoàng Tuyền hợp lực biến thành xí viêm thiên thạch đụng vào vòi rồng, quái vật gầm lên một nửa thì dừng lại, bắn ra kình lực va chạm kinh thiên động địa, cùng phong cuốn sạch, đại địa rung chuyển. Máu thịt vụn văng tung tóe, thân thể quái vật bị đánh nổ hoàn toàn trong va chạm, chỉ còn lại cái đầu to đặc biệt cứng rắn, bị đạn rơi ra vách núi, rơi về phía địa mạch long khí. Chiêu này thật đủ hung tàn. Ti kính trong thi triển tường băng trước mặt, ngăn chặn dư kình và máu thịt bay ra, nàng nhìn máu thịt và máu tươi trên tường băng, liên tưởng đến vết thương bị biến thành quái vật nguy hiểm, vẫn còn sợ hãi nhíu mày. Bên kia, Du Minh Minh gia nhập chiến đấu, được sự giúp đỡ của Hồng Quỳ, thuận lợi đánh chết Hoàng Tứ bị thương nặng. Quy 1, chương 266, tiềm ẩn. Cuộc chiến cuối cùng kết thúc, dù mọi người đều được bổ sung nguyên khí, cơ thể không cảm thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần đã kiệt quệ, không thể chịu đựng thêm. Du Minh Minh lặng lẽ nhìn thi thể của Hoàng Tứ, thở dài một hơi, nắm chặt nắm tay, quyết định đánh ra một đạo bí quyết hỏa thuộc tính, thiêu rụi nó. Hồng Quỳ cao mày, dùng linh thức truyền âm chất vấn, ở ngươi đang làm gì? Mang thi thể số 4 về, giao cho các trưởng lão trong môn phái điều tra, từ đó phân tích nguyên nhân dị biến mới là cách làm chính xác. Lén lút hủy diệt nó, ngươi khiến cho cái chết của số 4 trở nên vô nghĩa. Du Minh Minh kích động phản bác, ấy vô nghĩa. Cách làm chính xác. Ta đã chán ghét việc phải nghe theo cái gọi là ấy chính xác. Dựa vào đâu mà người khác nói là đúng thì là đúng, còn bản thân tự hỏi lại là sai. Hai đồng môn của ngươi bị giam cầm trong nhà tù, còn đang lo lắng cho sự an nguy của nhau, không tiếc dùng mạng sống để uy hiếp đối phương. Còn chúng ta? Chỉ cần mệnh lệnh từ trên xuống, dù phải tự giết lẫn nhau cũng không do dự. Bây giờ lại muốn mang thi thể đi để người ta đạp lên, chỉ vì cái gọi là ý chính xác. Hồng Quỳ bình tĩnh đáp, cái con người thường bị tình cảm và dục vọng chi phối, đưa ra những phán đoán sai lầm. Mục đích của Khư giáo tạo ra chúng ta chính là để sửa chữa những sai lầm đó. Nếu ngươi phủ nhận tiền đề này, đồng nghĩa với việc phủ nhận sự tồn tại của chúng ta. Du Minh Minh trầm mặc một lúc, sau đó kiên quyết nói, vì vậy thì phủ nhận đi. Từ nay về sau, ta không còn lại vũ hình nhân chợt số 6, mà là ở nhân loại Du Minh Minh. Ta cần tự mình suy nghĩ, dùng ý chí của mình để sống sót, không mù quáng nghe theo bất kỳ ai nữa. Trên cao đã biết điều này, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Hồng Quỳ cảnh cáo. Vậy thì sao? Cùng với việc là một viên đá tầm thường, không bằng hóa thành sao băng, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cháy rực rỡ, để lại dấu vết của mình trên bầu trời đêm. Dù có dấu vết cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi sẽ biến mất, không ai nhớ đến ngươi. Đó là hành động vô nghĩa. Ánh sáng lóe lên trong mắt Du Minh Minh, để thiêu đốt cuộc đời không phải để người khác nhớ đến, mà là để chứng minh sự tồn tại của bản thân, chứng minh ta có khả năng đi theo con đường riêng của mình, thay vì nghe theo sự sắp đặt của người khác, ngày qua ngày lặp lại trên quỹ đạo đã định. Ta thà rằng ngã xuống. Lần này, Hồng Quỳ im lặng. Hắn thở dài, để thật vô nghĩa khi từ bỏ mạng sống. Có vẻ như ý thức của ngươi đã bị tổn thương, nói thêm cũng vô ích. Tự mình giải quyết đi. La Phong đợi Ti Kính Trong và Tố Mị nghỉ ngơi một lúc, liền lên tiếng, để chuẩn bị rời đi. Nơi này nguy hiểm, không biết còn có nguy cơ nào khác. Chúng ta sẽ báo cáo lại với Hoàng Thần Tông Chủ sau khi trở về, để ông ấy quyết định. Ti Kính Trong nghi ngờ hỏi, cái con kỳ lân kia tuy quái dị, nhưng chưa đến mức cần phải báo cáo với Hoàng Thần Tông Chủ. Có phải hơi quá đáng không? Nếu là những chân nhân khác, báo cáo xuống cũng không có tác dụng, nhưng Hoàng Thần chân nhân ở đẳng cấp cao hơn, nên sự việc này có vẻ không đáng để báo cáo. Ti Kính Trong cảm thấy, phải thông báo với Hoàng Thần chân nhân chỉ khi sự việc có thể đe dọa đến sự tồn vong của môn phái. Không phải vì con quái vật, mà vì long mạch địa khí ở đây. Long mạch này đủ để duy trì sự hưng thịnh của Lục Đạo Tông trong nghìn năm, bảo chứng nghìn năm thịnh vượng, đánh đổ thế hệ sau, cũng đủ để gây nên sự chú ý. La Phong nói vậy, nhưng trong lòng lại càng quan tâm đến chuyện sinh vật biến dị. Đối với Ti Kính Chông không biết nội tình, đây chỉ là một loại yêu thú độc tính kỳ dị trong đại thiên thế giới, nhưng nếu liên hệ với Thiên Đình Tôn Thiên Thần Hoàng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Bị thiên ma thay thế thần hoàng. Thần hoàng có liên quan đến sinh vật biến dị, ẩn giấu trong thiên đình, bố trí thử thách trong long mạch. La Phong nối kết từng manh mối, đưa ra nhiều giả thuyết, rồi lần lượt loại bỏ những giả thuyết có khả năng thấp hơn, cuối cùng chỉ còn lại một giả thuyết. Nguồn gốc được tìm thấy. Từ tình huống hiện tại, rõ ràng là có người đang tính toán Tôn Thiên Thần Hoàng, cố ý bố trí những thử thách này, dẫn dắt chúng ta đi khai thác bí mật, để sinh vật biến dị hấp thụ ánh sáng. Chẳng lẽ là Tam Giáo Lục Tông, một trong những môn phái kia? Nếu có đệ tử của Vũ Hóa Tông tham gia thăm dò di tích, La Phong sẽ nghi ngờ Vũ Hóa Tông là thủ phạm, bởi vì hắn đã gặp sinh vật biến dị cùng Phương Gia Tỷ Đệ và Tô Bạch Lộ của Vũ Hóa Tông vài tháng trước, hơn nữa tai nạn xảy ra trong phạm vi thế lực của Vũ Hóa Tông. Tuy nhiên, không có đệ tử của Vũ Hóa Tông tham gia, thậm chí từ tỷ lệ số lượng người tham gia, Lục Đạo Tông lại có khả năng cao hơn. Nếu La Phong là người ngoài cuộc, đối tượng nghi ngờ đầu tiên sẽ là Lục Đạo Tông, nhưng bản thân hắn là người tham gia, rất rõ ràng bản thân không phải là nhận được chỉ thị từ ai đó mới đến đây, mà là tự mình dựa vào thông tin để đưa ra phán đoán. Loại trừ những người trong nhóm, Lục Đạo Tông không có gì đặc biệt về tỷ lệ số lượng người tham gia. Thật ra, không loại trừ khả năng Tố Mị và Hồng Quỳ nhận được chỉ thị, nhưng chuyện này không dễ hỏi trực tiếp, rất nhạy cảm. Nếu hai người thực sự nhận được chỉ thị, người chỉ thị chắc chắn là Hoạn Thần Chân Nhân. Trước mặt vị đại lão này, không thể chơi trò mánh khóe, không muốn bị lộ bí mật của bản thân. Xét thấy Phương Gia Tỷ Đệ đã báo cáo chuyện sinh vật biến dị với Thông Bảo Chân Nhân, chứng minh Lục Đạo Tông cao tầng biết được việc này, khả năng là người đứng sau, nhưng không cao. Nếu không lý do gì chỉ thông báo với Tố Mị và Hồng Quỳ, mà không chỉ thị cho những người khác. Thái Thượng Giáo có khả năng thấp nhất, nhưng không loại trừ việc biết được việc này, bởi vì La Phong không thể đảm bảo sinh vật biến dị chỉ xuất hiện trong phạm vi thế lực của Vũ Hóa Tông, có thể họ biết được việc này một cách tình cờ. Doanh Tiên Tông đệ tử toàn quân bị diệt, thương vong nặng nề, có vẻ là khả năng thấp nhất, bởi vì môn phái không lý do gì phái một đám người không có thực lực đi tìm chết, nhưng La Phong lại cảm thấy nó có khả năng cao nhất. Từ góc độ di tích, muốn mở ra lối vào trọng yếu dẫn đến long mạch địa khí, nhất định phải phá giải trận pháp tinh tú xung quanh. Nếu La Phong lúc đó không chạy đến cửa vào di tích, Tư Không Huyền sẽ thay thế hắn đi xông vào phương Tây Bạch Hổ Thất Túc. Về phần Tư Không Huyền bỏ qua, đến tột cùng là nhìn thấy La Phong và những người khác trước khi quyết định bỏ qua, hay là sau khi nhìn thấy mới quyết định bỏ qua, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bất kể như thế nào, có thêm một người bạn mạnh mẽ là một điều tốt, dù cho tôi chưa đủ tư cách để trở thành bạn của người khác. Hơn nữa, người bố trí chuyện này rất có khả năng chỉ phát hiện ra sinh vật biến dị có liên quan đến thiên đình, dù cho có liên quan đến thần hoàng, cũng chỉ nghi ngờ thần hoàng đang nghiên cứu tà thuật, rất khó liên tưởng đến sự tồn tại của thiên ma. La Phong suy nghĩ miên man bị một trận rung động dữ dội cắt ngang. Đất dưới chân bắt đầu nứt vỡ sụp đổ, từng vết nứt kinh khủng xuất hiện, những tảng đá lộn xộn nổi lên. Ti Kính Chông một bên thúc giục pháp khí bay lên, một bên nghi ngờ nói, chẳng lẽ là do trận chiến vừa rồi quá kịch liệt, làm sập nền. La Phong lắc đầu, không đúng, cảm giác này không phải là sụp xuống, mà là có thứ gì đó từ bên trong chui ra. Vừa nói, mặt đất từ đó giữa tách ra, nghiêng về hai bên. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng đen khổng lồ bên trong. Ti Kính Chông nhíu mày, lại có quái vật. Chuyện này còn chưa xong sao? Chẳng lẽ chúng ta xông vào hang ổ quái vật? Một luồng khí tức vẫn đục cực đoan tỏa ra từ lòng đất, hùng hậu đến khó tin, như núi như biển, khí thế vượt xa bất kỳ thần thú hay quái vật nào mà họ từng gặp. Chỉ cần tiếp xúc, có thể cảm nhận được ý chí hỗn loạn điên cuồng, như thể đang ở trong một thế giới hỗn độn không trật tự. Tâm tính tu vi kém một chút, lập tức sẽ bị mê hoặc thần trí. Tố Mị cũng lộ vẻ kinh hãi. Ở đây là thiên nhân. Không đúng, không có khí thế siêu nhiên của thiên nhân, nhưng tu vi và căn cơ đã vượt qua cảnh giới ban đầu của thiên nhân. Mau đi. Không đi nữa sẽ không kịp. Dù không cần nàng nhắc nhở, cũng không ai dám ở lại. Khí thế tỏa ra thực sự quá kinh người. Mọi người đều từng gặp thiên nhân cường giả, nhưng phần lớn đều thu liễm khí tức, không cố ý áp chế tiểu bối, không giống như người trước mắt, không chút kiên kỵ nào. Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi miệng hang. Ai cũng thông minh, biết chen chúc sẽ làm giảm hiệu quả chạy trốn. Khiến cả nhóm đều không thoát được, nên ai cũng giữ khoảng cách trong sự hoảng loạn, không tranh giành, lần lượt chạy ra. Ngô, thiếu một người, là Ti Kính Chông. La Phong là người cuối cùng, nên có thời gian để quan sát những người khác, lập tức phát hiện thiếu người. Hắn ngưng thần nhìn lại, thấy Ti Kính Chông đứng tại chỗ, vẻ mặt thất thần, ánh mắt trống rỗng, như thể đã mất đi ý thức, trở thành cái xác không hồn. Tâm tính của Ti Kính Chông cũng không tệ, ít nhất phải hơn những tu sĩ ngũ trọng cảnh bình thường, nhưng so với những người khác ở đây, vẫn kém một bậc, là người yếu nhất. Do đó, hắn không thể chống cự được ý chí hỗn loạn của quái vật, bị chiếm giữ tâm linh. Không có thời gian do dự, giữa việc cứu và không cứu, La Phong quyết đoán lựa chọn, bay nhanh về phía Ti Kính Chông. Phía dưới, kết giới trọng lực màu đất hoàng tỏa ra, màu sắc đậm hơn gấp trăm lần so với kết giới của con quái vật đầu to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 267, Đào Sinh. La Phong níu chặt Ti Kính Chông, linh thức chìm xuống quan sát thoáng qua, chỉ thấy một con quái vật hỗn loạn khổng lồ. được tạo thành từ vô số sinh vật khác nhau. Trong đó có con cự trùng từng đánh lén hắn, con quái vật ngụy trang thành kỳ lân đầu to, và còn có các yêu thú cấp thấp như bò, ngựa, lợn, cừu, cùng với yêu thú cấp cao như giao long, phượng hoàng, huyền quy. Tất cả những sinh vật này, với thiên phú khác biệt, bị ghép lại với nhau, dường như có một thứ gì đó ở trung tâm hút chúng lại, không thể thoát ra. Trên mặt chúng hiện lên vẻ bi thương, giận dữ, vui sướng, những cảm xúc hỗn tạp này kết hợp lại tạo thành một tâm tình mãnh liệt, thậm chí còn nồng nặc hơn nhân tà hình đế gấp mấy chục lần. La Phong chỉ nhìn thấy một góc băng sơn lộ ra qua vết nứt, không thể biết được hình thể thật sự của con quái vật này lớn đến mức nào. Hiện tại, điều duy nhất hắn quan tâm là tốc độ lan tỏa của kết giới trọng lực. Khi hắn chạy ra khỏi hố, sẽ bị chạm phải trước tiên. Lúc đó, e rằng không phải là rơi xuống dưới, mà là toàn thân gân cốt không chịu nổi trọng lực, nổ tung tại chỗ. Đi mau, đừng lo cho ta. Ti Kính Trong cuối cùng khôi phục được một chút ý thức sau khi được La Phong dùng chân khí bảo vệ linh đài, cô ấy yếu ớt khuyên nhủ. La Phong không thèm để ý đến lời khuyên vô lý đó. Ngay cả việc suy nghĩ cũng lãng phí thời gian, trong lúc nguy cấp càng phải tập trung tinh lực tìm cách thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến việc bỏ ai đó để tránh tai nạn, ngay từ đầu đã định trước hành động thất bại, không phải là việc khôn ngoan. Dựa vào tu vi của đối phương, pháp thuật tầm thường không thể gây tổn thương gì, thái số hàng duy thuật lại có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Nhưng môn thuật pháp này khó ứng phó nhất là đối với những sinh vật có hình thể khổng lồ. Cho dù tiêu diệt một đầu voi, đối với con quái vật này cũng không có tác dụng gì. Phương pháp duy nhất là đánh cược một lần. La Phong mở rộng năm ngón tay của cánh tay quỷ, một con mắt trắng tròn vo xuất hiện ở lòng bàn tay, tròng mắt trợn tròn, bắn ra lực lượng vô hình, tạo ra những gợn sóng nhộn nhạo. Thời gian chậm lại, không gian tĩnh lặng, động tác của con quái vật hỗn loạn bị định trụ, bao gồm cả kết giới trọng lực màu vàng đang lan tỏa cũng dừng lại. Đi. La Phong thúc giục phong hành song dực, nhanh chóng chạy trốn, chui vào hố thông đạo, mang theo Ti Kính Trong. Tuy nhiên, con quái vật hỗn loạn chỉ bị định trụ một hơi thở, lập tức thoát khỏi sự khống chế. Kết giới trọng lực tiếp tục lan tỏa lên trên, thâm nhập vào thông đạo. Thân thể của nó, giống như một con giao long, xuyên qua không khí, cũng chui vào trong thông đạo. Ngũ tà ấn, thần tà tru tiên. Thấy không kịp né tránh kết giới trọng lực, La Phong thúc giục thần tà ấn, tiêu diệt đất, nước, lửa, tạo ra không gian linh năng bị chôn vùi, dùng toàn bộ để khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, khi tiến vào phạm vi ảnh hưởng của thần tà ấn, hào quang màu vàng chỉ nhạt đi, không biến mất. Nó nhanh chóng tiếp xúc với La Phong, khiến cơ thể của hắn đột ngột chìm xuống, trọng lực tăng cường khoảng 60 lần. Thần tà ấn có thể ngăn chặn thuật pháp, nhưng không phải là luật lệ tuyệt đối. Nếu không, nó sẽ thuộc về phạm trù đạo tắc vô thượng, ngũ tà ấn sẽ là đạo thuật chân chính vô thượng. Khoảng cách tu vi giữa La Phong và con quái vật vượt xa thiên nhân, không thể thực sự trung hòa hoàn toàn. Nói cách khác, việc nó suy yếu đến mức này khiến hắn nghi ngờ liệu đối phương có đang nhường nhịn hay không. Tuy nhiên, hành động của hắn bị ảnh hưởng. Phi hành pháp khí vẫn có thể kéo hắn và Ti Kính Trong bay lên, nhưng tốc độ rất chậm, không thể thoát khỏi nguy hiểm. Tiếng xé gió vang lên, một bóng đen lao tới, con giao long như roi quất về phía họ. La Phong định tập trung toàn bộ sức lực, thi triển địa tà ấn, liều mạng bị đánh gãy một cánh tay để ngăn chặn đòn tấn công, bỗng nhiên một dòng nước từ trên cao lao xuống, bao lấy hắn và Ti Kính Trong. Con giao long mạnh mẽ quất vào dòng nước, một tiếng bốp, nước bắn tung tóe, nhưng không thấy bóng dáng của La Phong và Ti Kính Trong. Mỗi giọt nước tán loạn đều bắt đầu có ý thức, không rơi xuống tiêu tán, mà là chui ra ngoài theo thông đạo. Hố trên lối đi mở rộng ra, một con sóng nước khổng lồ trào lên, mặt đất bằng phẳng bị vò nát, sau đó La Phong và Ti Kính Trong xuất hiện. Những dòng nước hội tụ lại, ngưng tụ thành hình ngũ hồng. Qua! Ngũ hồng vừa khôi phục chân thân, liền không nhịn được phun ra một nguồn máu. Dưới hình thái thủy đức đạo thể, cô ấy không sợ hãi trước đòn tấn công của thuật pháp, nhưng phải bảo vệ hai người, cô ấy phải chịu một phần lực lượng va chạm. Với sức mạnh của con quái vật hỗn loạn, một roi nhẹ như vậy cũng không dễ dàng. Lúc binh trận diễn võ, ân tình của ngươi, giờ ta trả lại. Ngũ hồng lau đi vết máu ở khóe miệng, giận dữ trừng mắt nhìn La Phong, sau đó rời đi. Cảm ơn. Tuy không rõ lý do tại sao cô ấy tức giận, nhưng bây giờ không phải lúc để tính toán điều đó. La Phong nói lời cảm ơn, rồi cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, dường như con quái vật hỗn loạn đang quấy rối. Chúng ta mau chóng rời đi, nếu để con quái vật dẫn tới địa mạch long khí bạo động, đến lúc đó sẽ không đi được. Mặc dù trận chiến ở dưới đất diễn ra kịch liệt, nhưng đối với địa long, chỉ là mấy con kiến đánh nhau, không đáng chú ý. Việc hấp thu nguyên khí dồi dào, khiến mọi người cảm thấy tự thân chống bạo, chỉ là chín trâu mất sợi lông đối với con long nhãn trong lòng đất, không đáng để ý. Nhưng đối với con quái vật hỗn loạn thì khác. Mặc dù nó nhỏ hơn địa long, nhưng đã từ cấp bậc con kiến lên tới chuột nhỏ. Chuột cắn người rất đau, một khi thức tỉnh ý thức của địa long, sẽ có nguy hiểm long trời lở đất. Không ai phản đối, mọi người đồng ý chọn lối ra phía tây, hợp sức phá vỡ cánh cửa, lao ra ngoài với tốc độ cao nhất. Thoát khỏi di tích, trở lại mặt đất, mọi người mới thư giãn. Bởi vì tinh tú trận và sân rộng trung tâm có không gian di chuyển, nhìn như đi chưa được mấy bước, thực tế đã cách xa nhau hàng trăm dặm, nếu không sẽ không thể yên tâm. Tố Mị thở dài, xoa xoa trán không có mồ hôi, nói, lần này lịch lãm tuy nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Từ ngũ trọng cảnh lên lục trọng cảnh vốn cần tích lũy lâu dài, giờ đã hoàn thành. Nguyên khí chưa chuyển hóa trong cơ thể đã dư giả, ít nhất tiết kiệm 4, 5 năm công phu. Tiếp theo chỉ cần mở ra huyền tẩn môn, là có thể thuận lợi tấn cấp lục trọng niệm uy cảnh. La Phong âm thầm tán thành, hắn là người thu hoạch lớn nhất. Quỷ sư, kẻ nhạn quá nhổ lông, đã lấp đầy vạn quỷ trấn tiên tháp bằng nguyên khí thuần túy, không chỉ có thể nâng cấp phẩm cấp của quỷ nô, mà còn là vật liệu sống tuyệt vời để luyện chế pháp bảo. Du Minh Minh chắp tay nói, ta ở đây cáo biệt chư vị, sau này còn gặp lại. Sau khi trải qua sinh tử cùng nhau, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Mọi người đều chắp tay nói, bảo trọng. Sau khi Du Minh Minh rời đi, Hồng Quỳ nói, chúng ta cũng trở về thôi, tiếp tục tra xét bí cảnh không có ý nghĩa gì. Thu hoạch lần này bù đắp được bất kỳ thiên tài địa bảo nào, chỉ là tỷ đấu giữa các môn phái chắc chắn sẽ thua. Tố Mị cười nói, ta nghĩ, Danh Tiên Tông mới là kẻ thua cuộc. La Phong nói, báo cáo chuyện xảy ra dưới đất lên trên, Hoàng Thần Tông chủ chắc chắn sẽ không trách tội chúng ta. Một giọng nói dịu dàng vang lên, cái kia có thể hay không buông ta xuống trước. Người lên tiếng là Ti Kính Trong. Tâm thần của cô ấy bị khí thế của con quái vật hỗn loạn kinh sợ, một thời gian dài bị rung chuyển ý thức, không thể hành động. La Phong vì không muốn cô ấy cản trở, nên ôm cô ấy chạy đi. Ngươi có thể hành động. Ti Kính Trong đỏ mặt, gật đầu nói, đứng cũng không có vấn đề, nhưng không thể đánh nhau. La Phong buông cô ấy ra. Một lúc sau, khuôn mặt đỏ ửng của Ti Kính Trong mới phai đi, cô ấy thỉnh thoảng liếc nhìn La Phong, rồi nghiêng mặt, nhẹ nhàng nói, đa tạ sư đệ viện thủ, cứu ta khỏi nguy nan. Tố Mị bật cười, chế nhạo nói, xem ra La sư đệ mới là người thu hoạch lớn nhất trong chúng ta, được lợi lại được tâm, ôm mỹ nhân về. Khuôn mặt của Ti Kính Trong lại đỏ ửng lên, vội vàng xua tay giải thích, ta không có ý đó, các ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là đơn thuần cảm ơn. À, đương nhiên ta không phải nói La sư đệ không được, chỉ là loại chuyện này không thể vội vàng quyết định, nên bàn bạc kỹ hơn. Cô ấy càng xấu hổ, Tố Mị lại càng đùa giỡn hăng hái. Tuy nhiên, người còn lại không phối hợp, nói, ta còn có việc, đi cùng người nhà, sau 3 ngày tái tụ. Nói xong, La Phong thúc giục phi hành pháp khí rời đi. Hoàng Tuyền nhìn mọi người, gật đầu, rồi đi theo. Quy 1, chương 268, người thứ 5. Trên cánh đồng hoang vu, tiếng vang như sấm rền vang vọng, mặt đất rung chuyển không ngừng, gió gào thét như tiếng rít của quỷ, tựa như một con hồng hoang cự thú đang giận dữ. Chẳng mấy chốc, tiếng sấm rền dần lắng xuống. Tại trung tâm của cơn hỗn loạn, Ngũ Tắc đứng bất động, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm, miệng bi vi há hốc mồm, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, tựa như thời gian đã ngừng trôi. Sau một khắc, như mặt hồ đóng băng tan chảy, sau lưng Ngũ Tắc đột nhiên xuất hiện một bóng đen, kèm theo tiếng máu tươi phun ra. Tư Không Huyền vỗ nhẹ tay áo, lau đi bụi bẩn dính vào lúc giao chiến, bình thản nhận xét, lực lượng thuần túy, phá vỡ chân không, bạo lực phá vạn pháp. Tiếc thay, trước khi đạt đến cảnh giới nhân cảnh, xét cho cùng chỉ là dựa vào sức mạnh, nhiều lắm là sức mạnh lớn hơn một chút, giỏi về đối đầu trực diện trên võ đài, nhưng gặp phải ám sát đánh lén thì lại dễ rơi vào hiểm cảnh vì thiếu biến hóa. Loại tu sĩ này tốt nhất nên có người hợp tác, bổ khuyết những thiếu sót, phát huy tối đa sức mạnh, cho nên, kiếp sau nhớ kỹ tìm một người bạn đồng hành hiếu chiến. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm, chém xuống đầu Ngũ Tắc. Bóng đen từ cơ thể Ngũ Tắc thoát ra rơi xuống đất, thấm vào lòng đất, mang theo máu tươi bị nhiễm bẩn, lại từ một nơi khác chui ra, khôi phục thành hình người. Huyền Ảnh mở miệng, lạnh lùng chế giễu, đừng nói như thể ngươi giết chết đối phương vậy, rõ ràng là ta ra tay, ngươi chỉ đứng bên cạnh bình luận, tổng kết cái gì kinh nghiệm giáo huấn. Vẫn là câu nói đó, có năng lực thì lúc chiến đấu sao không nói, không phải là phải đợi đến khi mọi chuyện đã kết thúc mới đến thả ngựa sau pháo. Tư Không Huyền thu kiếm vào vỏ, cười nhạt, không chút bận tâm, bởi vì ta có một người bạn hiếu chiến, đó mới là điều quan trọng nhất. Có câu nói là biết nhiều khổ nhiều đấy. Huyền Ảnh hừ một tiếng, ta sao lại có cảm giác, đây là phí sức người chữa người, sức lao động người trị với người, cảm tình đều là ta đang làm trâu làm ngựa cho ngươi. Tư Không Huyền cười ha hả, không nói tiếp, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói, lại có khách đến thăm, xem ra họ đều thích đến muộn. Trận chiến này giao cho ta, quân tử phí sức, tiểu nhân sức lao động, mời làm một hồi quân tử đi. Không cần ngươi nói, ta cũng không muốn làm, chuyến này coi như là thua thiệt lớn, lộ ra chút bán mạng sống. Huyền Ảnh run rẩy, trốn vào bóng dáng của Tư Không Huyền. Ánh sáng màu xanh từ chân trời xa chạy nhanh đến, dừng lại trước thi thể không đầu của Ngũ Tắc, sau khi ánh sáng tan đi, lộ ra thân hình yểu điệu của Ngũ Hồng. Nhìn thấy thi thể không trọn vẹn, nàng không tự chủ được nắm chặt nắm tay, từ xa đã có thể cảm nhận được cơn giận dữ không thể kiềm chế đang bùng lên trong lòng. Là ngươi làm. Ngũ Hồng nhìn chằm chằm Tư Không Huyền, sát ý vô hình như sóng lớn cuồn cuộn, làm cho gió mây biến sắc. Câu hỏi này rất không có tiêu chuẩn, chỉ có thể đánh giá một cái đinh các loại. Tư Không Huyền coi sát ý như gió thổi qua mặt, không hề bị ảnh hưởng, ngược lại tiếp tục kích thích, thuận tiện nói một câu, bốn người bạn đồng hành của ngươi đều ở trong tay ta, vừa lúc ở Cửu Tuyền Hạ góc thành một bàn mặt trược, họ đang chờ ngươi đến tập hợp. Ngươi, đáng chết. Không nói nhiều, Ngũ Hồng thúc giục toàn bộ nguyên công, người như mũi tên nhọn bắn ra, kiếm phong vung lên, thiên địa trong phạm vi nhất định biến thành một mảnh trắng xóa, tuyết trắng bay phất phơ, lả tả, che giấu thân hình nàng trong đó, cùng với kiếm phong biến mất. Kiếm khí như bão tố vùng cực, cuồn cuộn tạo thành một bức tường tuyết, kiếm phong ẩn náu sau đó, khiến người ta khó mà phòng bị, lại mang theo hàn khí băng giá, xuyên thấu xương cốt, đúng là tuyết bay băng tâm kiếm pháp. Nguyên lai là kiếm pháp này à. Kiếm khí đến gần, Tư Không Huyền lộ ra một chút vẻ hoài niệm, cổ tay run run tạo thành một cung lớn, sử dụng một chiêu kiếm vô cùng kỳ quái, kiếm phong vẽ một đường vòng cung không hoàn hảo, hoặc nhìn như ném đá bằng máy bắn đá, lại cũng ẩn chứa băng tuyết kiếm ý, chỉ là ngưng tụ hơn, giữ mà không phát, mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng của tuyết bay băng tâm kiếm pháp. Một kiếm này không có bất kỳ biến hóa tinh diệu đáng giá xưng đạo nào, thô lỗ đập vào kiếm khí trắng xóa bay phất phơ, hoặc nhìn như bị vùi lấp, nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc, kiếm khí hư ảo không rõ ràng lập tức bị phá vỡ, lộ ra Ngũ Hồng ẩn nấp phía sau, trên mặt còn mang theo một chút vẻ khó tin. Tư Không Huyền một kiếm phá vỡ tuyệt thức tuyết bay băng tâm kiếm pháp, dư thế chưa tan, tiếp tục đâm vào vai Ngũ Hồng, nhưng cảm giác truyền lại lại như đâm vào mặt nước, không chỗ chịu lực, phản phất như đâm vào không khí. Nhưng vào lúc này, kiếm ý tích lũy trên mũi kiếm bùng nổ, giống như đạn pháo nổ tung sau khi trúng mục tiêu, hàn khí cực độ chậm rãi lan tỏa, khiến Ngũ Hồng, người gần như hóa nước, không thể tiếp tục được nữa, vai bị đóng băng, thật sự nhận một kiếm này. Sao lại? Ngũ Hồng che vai nhanh chóng lùi về phía sau, vết thương bị hàn khí đóng băng nên không chảy máu, nhưng tổn thương thực tế lại đáng sợ hơn chảy máu, băng tuyết kiếm ý thấm vào cơ thể, theo kinh mạch lan rộng, ăn mòn những bộ phận còn lại chưa bị thương, khiến nàng phải phân ra ba phần chân khí để chống lại. Kiếm khí này cùng kiếm khí tuyết bay băng tâm kiếm pháp chỉ giống nhau về bề ngoài, hàn ý ăn mòn, nhưng có một loại lực lượng nổ tung, tính phá hủy đáng sợ hơn. Tư Không Huyền không truy kích, vẫn ung dung đứng tại chỗ, nói, ngươi đang nghi ngờ cái gì? Để ta giải thích cho ngươi nghe. Thứ nhất, ngươi nghi ngờ ta phá vỡ kiếm pháp của ngươi như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản, 5 năm trước ta đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thứ hai, ngươi nghi ngờ ta sử dụng kiếm pháp gì, tại sao lại giống với tuyết bay băng tâm kiếm pháp, thành thật khai báo, thực ra đây là kiếm pháp ta sáng tạo ra sau khi tu luyện tuyết bay băng tâm kiếm pháp đến viên mãn ngày thứ hai, khi nhìn thấy đám trẻ con ném tuyết, đột nhiên nảy ra ý tưởng, vì không nghĩ ra cái tên hay nên tạm thời đặt tên là gậy trượt tuyết kiếm pháp. Cuối cùng, ngươi nghi ngờ tại sao ta có thể phá vỡ thủy đức phiếu bích đạo thể mang lại thiên phú thần thông của ngươi, xin lỗi, điều này ta không thể trả lời. Nói xong, Tư Không Huyền cúi đầu, nhìn bóng dáng dưới chân nói, thấy chưa, lần này ta cũng không có nói vuốt đuôi, mà là đang hảo tâm chỉ điểm đối thủ trong chiến đấu, tuy rằng hành động này nhìn có vẻ hơi ngốc. Thái độ của hắn rõ ràng là không hề để Ngũ Hồng vào mắt, cho rằng nàng không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn, nên ngay cả biểu hiện ứng phó cũng thiếu sót. Ngũ Hồng lại không tức giận vì điều này, ngược lại cảm nhận được một loại sợ hãi từ tận đáy lòng, nàng đột nhiên có trực giác, cho dù mình làm gì, đối phương cũng có thể dễ dàng hóa giải, trước mặt người này, căn bản không có gì gọi là bí mật. Mặc dù chỉ giao thủ một lần, nàng đã biết trước tương lai của mình. Giọng nói này, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là nguyên nhân dẫn phát cuộc bạo loạn kia. Đừng nói nữa. Ta đã vứt bỏ thân phận đó từ lâu, những dấu ấn liên quan đến quá khứ đều đã xóa hết, dấu vết duy nhất còn lại là sáng tạo sư nhất thời ác thú vị mà áp đặt đối với não ngọc đậu hũ, bởi vì não ngọc đậu hũ thực sự rất ngon, nên ta không xóa bỏ mạnh mẽ. Tư Không Huyền lần thứ hai giơ kiếm, thỉnh chiêu nói, giới thiệu lại một lần nữa, ta là Tư Không Huyền, tính Tư danh Không Huyền, không phải là họ Tư không danh Huyền, nhớ kỹ. Vừa nói xong, kiếm theo thanh âm ra, một kiếm này hoàn toàn khác biệt về ý cảnh, vạn mục gặp xuân, đại địa khoác áo xanh biếc, trên cánh đồng hoang mọc lên cỏ non mịn màng, bừng bừng phấn chấn hiện ra sinh cơ dồi dào, phản phất như xuân thần hàng lâm, dùng vạn vật từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Nhưng Ngũ Hồng bị kiếm ý bao phủ chỉ cảm thấy mình đang ở trong hầm băng, bởi vì ngũ hành tương khắc, thủy đức đạo thể bị một hành kiếm ý áp chế không phát huy được 7 phần 10 sức mạnh, muốn chạy trốn cũng không có đường lui, cộng thêm hiểu rõ thân phận của đối phương, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, không khỏi chờ chết. Nhưng vào lúc này, một con hỏa phượng hoàng lao vào, lửa cháy hừng hực bao trùm trời đất, biến màu xanh lục thành đỏ rực, biến thảo nguyên thành biển lửa, xua tan xuân ý. Tư Không Huyền nhíu mày, kiếm ý biến đổi, tương tự bùng nổ ra ngọn lửa đỏ rực, chiếu sáng chân trời một mảnh đỏ rực, đúng là lợi dụng một sinh hỏa nguyên lý, kiếm ý mạnh hơn bình thường hai phần. Kiếm lửa mạnh mẽ chém xuống hỏa phượng hoàng, lấy lửa nuốt lửa, tiếp tục chém về phía Ngũ Hồng, chợt thấy một bức tường đất đột ngột mọc lên từ mặt đất, chặn đường kiếm, đánh tan uy thế của lửa. Tư Không Huyền một kiếm chém vỡ tường đất, nhưng lực đạo đã hết, không thể truy kích, đối thủ phản ứng cực nhanh, lợi dụng hỏa sinh thổ ngũ hành biến hóa, không chỉ chặn kiếm khí, mà còn hấp thụ hết kiếm ý. Lui. La Phong một tay kéo Ngũ Hồng, một tay kết địa tà ấn, hắn không muốn giao chiến với Tư Không Huyền, thúc giục phi hành pháp khí di chuyển về phía sau. Lúc này, bóng dáng dưới chân hắn đột nhiên vặn vẹo, nhảy lên từ mặt đất, đâm về phía chỗ yếu hại của hắn. Lo lắng bóng dáng có thể miễn dịch với linh thuật thế công, La Phong không dám sử dụng nha cửu kiếm và quyền kình, ngược lại sử dụng quỷ tà ấn, trực kích thần hồn, tà quỷ hư ảnh một trảo xé nát bóng dáng thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, những mảnh nhỏ của bóng dáng không biến mất, ngược lại cuộn lại sau khi bị xé nát, hóa thành vô số gai nhọn chui vào trước mặt. La Phong vừa mới tiêu hao sức lực, sau lực không kịp ra chiêu ngăn chặn, sắp bị đánh thành con nhím, hắn lại giơ tay lên, một thanh đoản thương từ dưới nách hắn xuyên qua, đón nhận ảnh đâm liên tục, đinh đinh đang đang, đều bị văng ra. Đó chính là hoàn tuyền phá linh pháp thương, có thể miễn dịch với tất cả thuật pháp linh lực. Ảnh đâm bị văng ra như ong mật tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành hình người, nhưng muốn đuổi theo tấn công đã không kịp. La Phong cùng Hoàng Tuyền hai người liên thủ thúc dục phi hành pháp khí, tốc độ đột ngột tăng lên, mang theo Ngũ Hồng biến mất như gió. Quy 1, chương 269, trở về. Con vịt bị Lục Chính bay mất, Tư Không Huyền đứng ngây người tại chỗ, Huyền Ảnh đứng bên cạnh nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Ai, sau này cứ thả ngựa sau pháo, miệng nghiện quá mức, chiến đấu trên đường thao thao bất tuyệt, đơn giản là chủ động tạo cơ hội cho đối thủ thôi. Cái quan tài định luận là người thắng cuộc. Tư Không Huyền ngượng ngùng sờ sờ mặt, nhưng không tỏ ra tiếc nuối. Ê quên đi, dù sao cũng đều là kim một thổ hỏa, cô gái này đạo thể cùng Ti Kính trong tương đồng, có hay không đều giống nhau. Huyền Ảnh nói, ê không đuổi theo giết sao? Ngươi tưởng tượng trong đại nhân vật tức giận tự hồ chưa từng xuất hiện, xem ra chưa chạm tới điểm mấu chốt của người nào đó. Tư Không Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa, lắc đầu nói, ê không cần, giết chết bốn cái hắn cũng không lưu ý, giết năm cái cũng giống như vậy. Xem ra bố cục của ta có một chút sai lầm, năm người này chắc là bị bỏ qua. Thiên Cung Cung chủ là một kẻ tính toán tỉ mỉ, keo kiệt và hẹp hòi, không làm được loại lãng phí này. Khả năng nhất là giao cho Học Cứu Chân Nhân, lão biến thái này, Ngô, lão biến thái đích thực rất am hiểu lĩnh vực này, nhưng cũng không phải người lãnh đạo hợp cách, làm như vậy đơn giản là đang ép buộc kế hoạch tạo hóa đi hướng hủy diệt. Xem ra có thể khẳng định, cái loại có thể khiến người ta biến thành quái vật tay đoạn, đích thực xuất từ Thiên Đình, hơn nữa có liên hệ với Thiên Cung Cung chủ. Hắn chắc là dự định bỏ qua kế hoạch tạo hóa, ngược lại dựa vào đó tiến hành nghiên cứu quỷ dị hơn nữa còn là loại không thể nhận ra người, bằng không hạ lệnh mọi người thay đổi hướng nghiên cứu, chứ không phải là giao cho Học Cứu Chân Nhân, trên mặt công khai tạo ra một cái nguyên nhân hủy diệt có thể để người ta chấp nhận. Suy nghĩ một lúc, Tư Không Huyền lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, lẩm bẩm, "Ngày một ván mới sắp bắt đầu, nhưng điều kiện bố trí có thể phải mất nhiều thời gian, lập tức vẫn phải nắm chặt nâng cao thực lực." "Ngươi không sao chứ?" La Phong điều khiển Ngũ Hồng đến một khu rừng, xác nhận đối phương không đuổi theo sau, thả người xuống. "Tại sao muốn cứu ta?" Ngũ Hồng trừng mắt La Phong, cam chịu nói, "Ta rõ ràng đã trả nhân tình cho ngươi, ta và ngươi không ai nợ ai, không có bất kỳ liên quan, vì sao lại cứu ta?" La Phong nhíu mày, không tính toán đối phương vong ân phụ nghĩa, nhìn ra được, Ngũ Hồng tự hồ không ổn định về tinh thần, có điểm giống như ban đầu ở binh trận diễn võ, rơi vào trạng thái điên cuồng. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không nói những lời an ủi ôn nhu, bình thản nói, "Ừ nghĩ cứu liền cứu, lấy đâu ra nhiều lý do như vậy? Ta vốn định âm thầm điều tra Tư Không Huyền, vừa mới gặp được ngươi xung đột với hắn, ngay sau đó liền xuất thủ cứu ngươi. Nếu ngươi cảm thấy bất mãn, coi như ta xen vào việc của người khác tốt rồi, không cần phải cho rằng thiếu ta cái gì." Ngũ Hồng tức giận càng tăng lên, bộ ngực cao vút phập phồng, "Ở ngươi nói lời này, là coi ta là vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân lấy oán báo ân sao?" "Là hay không là, ta đều không có hứng thú biết." Thuận tiện nhắc nhở một câu, đối phương nếu dám không chút kiên kỵ hạ độc thủ với năm người các ngươi, chứng minh hắn thực sự không có sợ hãi. Nỗ lực để môn phái đứng ra nghiêm phạt, tạo áp lực, có thể tiết kiệm công sức. Doanh Tiên Tông đã chết không ít người trong thí luyện, nói không chừng sẽ đổ tội cho các ngươi, đồ chọc một thân tao. Ngũ Hồng cắn răng nói phản kích, "Để cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng lời giống vậy cho ngươi, ta có muốn hay không trả nhân tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ta muốn trả thì trả, không muốn trả thì không trả." "Không khách khí," nửa phụ tặng một câu, Tư Không Huyền tự hồ có ý định ép buộc người nào đó xuất thủ, nhưng người đó cuối cùng không có hành động, ngồi xem bốn gã đồng bạn của ngươi chết trận. Từ đó không khó suy đoán ra một kết luận, năm người các ngươi tự hồ bị vứt bỏ. Vì tự thân an toàn nghĩ, tốt nhất khác trở lại, vì ân tình của ta suy nghĩ, ngươi nên nghĩ cách sống sót đi. Ngũ Hồng sắc mặt có chút trắng bệch, khẩn trương hỏi, "Ở ngươi đến cùng đã biết bao nhiêu?" "Rất ít, căn bản là phân tích từ lời nói của Tư Không Huyền, cộng thêm một ít suy đoán không chịu trách nhiệm của bản thân." "Tốt rồi, thời hạn thí luyện sắp kết thúc, tương lai hữu duyên gặp lại, sau này còn gặp lại." La Phong cùng Hoàng Tuyền cùng nhau thúc đẩy phi hành pháp khí rời đi, để lại Ngũ Hồng với thần sắc âm tình biến hóa không chừng tại chỗ. Bay nửa canh giờ, hai người trở lại địa điểm hẹn ban đầu, thấy mọi người đều đã đến, bao gồm cả Đàm Chích Duyên, người luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong đó, Đoan Mục Chính, một thân phong trần mệt mỏi, mặt đen lại, lớn tiếng a xích, quanh thân tản ra khí tức không vui, khiến người ta không muốn đến gần. Đạo phục của hắn có nhiều chỗ bị xé rách, đối với Đoan Mục Chính vốn có tính sạch sẽ, là chuyện hiếm thấy. Kết nhóm với ngươi thật là số đen tám kiếp, loại chiến thuật không quan tâm dính vào, nhắm mắt lại đánh đại, thường xuyên bị thương đến ta. Khi công kích ngươi thì không thể nhìn đúng nửa huy quyền sao? Phương Nguyệt Nhi hừ một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai, ngày được đó, ta tính đã nhìn ra, ngươi mạnh nhất bản lĩnh chính là ác nhân cáo trạng trước đi. Rõ ràng là ngươi không hiểu phối hợp, luôn luôn che ở trước mặt ta, gây trở ngại công kích của ta. Ta không nói lời nào, ngươi coi như ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Có biết hay không, bởi vì biểu hiện như heo của ngươi, làm hại nhiều lần thú săn tại thời khắc mấu chốt chạy trốn. Đoan Mục Chính tức giận đến lỗ mũi đều trở nên lớn, ở ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi cường thế phong cách cùng hành vi không nói lý cũng có thể làm cho trứng gà đem tảng đá chạm nát. Hồi tưởng lại từng trải đi, mỗi lần nếu như ngươi chủ công, ta đều kịp thời phụ trợ ngươi, thành công đánh chết mục tiêu. Mà chỉ cần đổi thành ta chủ công, ngươi chỉ biết gây trở ngại đến ta, xác suất thành công không đủ 3 phần 10. Đến cùng ai không hiểu phối hợp, chuyện này vừa xem hiểu ngay chứ. Nguyên lai ngươi cũng biết mình chủ công chỉ biết nghĩ xả hơi. 3 ngày trước ta liền đề nghị, toàn bộ chiến đấu giao cho ta tới chủ trì chính diện tiến công, ngươi phụ trách giam giữ đường lui cùng sửa mái nhà dục là được. Kết quả ngươi không phải là phải theo ta tranh, dẫn đến hiệu suất hạ thấp, ngã đầu đến trả oán ta. Ngươi người này đến cùng giảng không nói lý, ta tiền thối lại heo đảm đương chiến hữu đều mạnh hơn ngươi. Nói ngươi heo đồng đội đơn giản là đang vũ nhục heo. Ngươi già mồm ác lẽ phải, có nhục nhã nhặn. Phương Nguyệt Nhi xuất thân từ phố phường, đấu võ mồm là của nàng cường hạng, không để ý tới cũng muốn nói ra 3 phần lý tới, nơi nào sẽ thừa nhận là của mình sai. Vừa thông suốt cãi cọ xuống tới, đem đọc sách phá vạn cuốn Đoan Mục Chính tức giận đến nhảy lên chân, đại chê không nói đạo lý. Hai người này bát tự không hợp, gặp mặt sẽ cãi nhau, người ngoài sớm có dự kiến, thấy nhưng không thể trách, căn bản không ở giữa phối hợp nghĩ cách. La Phong tập trung lại nhiệm vụ lệnh bài của mọi người, kiểm lại một chút vi tích phân, phát hiện mình cùng Hoàng Tuyền một tổ là ít nhất, bởi vì 3 ngày qua một mực lén lén theo dõi Tư Không Huyền, trái lại Hồng Quỳ cùng Tố Mị hoàn thành không ít, hai người tại di tích trong không thế nào thụ thương, khôi phục sau cùng, ngược lại cũng chưa quên làm chính sự. Phương Nguyệt Nhi cùng Đoan Mục Chính tuy rằng làm cho lợi hại, cho nhau chỉ trích đối phương không hiểu phối hợp, nhưng đạt được vi tích phân thực tại không ít, dù sao hai người là chân chính đang làm việc tình, không có phân tâm cái khác. La Phong thoáng chú ý tới, hai người đạt được chiến lợi phẩm trong còn có một chút thập phần quý hiếm thiên tài địa bảo, dựa theo lẽ thường, tính là tranh cãi cũng nên là vì tranh đoạt những thu hoạch này, nhưng hai người hoàn toàn không coi trọng, chỉ là bất mãn đối phương chiến đấu tác phong. Nhất ngoài dự đoán của mọi người là Đàm Chích Duyên, đoàn người vốn tưởng rằng người này không biết đến kia đi dạo đi, từ vừa mới bắt đầu sẽ không đưa hắn tính ở bên trong, kết quả vừa nhìn hắn lấy được vi tích phân, lại có thể so những người khác cộng lại đều phải nhiều. Ngươi đến cùng đã làm gì, nhiều như vậy nhiệm vụ, không giống như là một mình ngươi năng hoàn thành chứ? Tố Mị mang theo tò mò hỏi. Đàm Chích Duyên cười thần bí, cũng không trả lời, chỉ là mang theo ưu thương biểu tình nhớ lại nói, vì Vũ Hóa tông nữ đệ tử phẩm đức là cực tốt, chỉ tiếc con đường từ từ, hận có duyên không phận. Tố Mị thập phần nghiêm túc hoài nghi thằng nhãi này là ngay mặt đầu ăn bám đi, hay hoặc là bắt hắn ảo thuật đầu độc người, lừa dối nữ tu sĩ đem vi tích phân toàn bộ chuyển nhượng, nhưng thức thời không có nói ra tới. La Phong cũng có đồng dạng suy đoán, nhưng dù sao đối với Lục Đạo tông có lợi, hơn nữa tính là đối phương thượng môn tính sổ, xui xẻo cũng là Đàm Chích Duyên một người, đến lúc đó trực tiếp phân rõ giới hạn, nói căn bản không chính là được. Trở về đi, mặc dù cách thời hạn còn có một điểm lúc rỗi rãi, nhưng là làm không là cái gì chính sự. Mọi người không có dị nghị, La Phong thúc giục linh lực khởi động một trương thông tin linh phù, xuyên qua hư không biến mất. Giây lát sau, một cổ phi phàm sức mạnh to lớn phá không hàng lâm, sinh sôi mở ra nhất phương ổn định đường hầm không thời gian, loại này không gặp người, chỉ thấy thần thông bản lĩnh, khiến người ta không khỏi cảm thán thiên nhân cảnh cường giả cường đại, sinh lòng hướng tới. Mọi người dọc theo đường hầm không thời gian đi ra ngoài, xuyên qua phần cuối chỉ thấy đến rồi ngồi ở một đầu một sừng hải trải thú trên người Hoạn Thần chân nhân, mặt không biểu tình, hai mắt thông thả nhìn hư không. La Phong tiến lên một bước nói, "Ngài Hoạn Thần tông chủ, đệ tử có việc muốn bẩm báo." Quy 1, chương 270, một chọi một. Hoạn Thần chân nhân bình tĩnh nghe xong La Phong tường thuật, mở miệng nói, "Không nên tùy tiện thảo luận chuyện này với người khác." La Phong hiểu ý, đây là biến tướng nhắc nhở phong khẩu lệnh, liền cam kết, không được chân nhân cho phép, đệ tử tuyệt đối không tiết lộ cho bên thứ ba. Hoạn Thần chân nhân không đưa ra ý kiến, La Phong thức thời lui ra, trong lòng suy nghĩ, theo phản ứng của Hoạn Thần chân nhân, có thể khẳng định di tích dưới đất không phải do hắn tạo ra, trừ phi hắn cố ý diễn trò lừa gạt ta, với thân phận của hắn, khả năng làm như vậy rất thấp. La Phong truyền đạt phong khẩu lệnh cho Hoàng Tuyền, Ti Kính Trong, Tố Mị và Hồng Quỳ, mọi người đều vỗ ngực đảm bảo. Không lâu sau, thời hạn thử luyện kết thúc, 7 môn phái còn lại đều lần lượt đi ra. Kết quả cuối cùng, Lục Đạo Tông lại xếp thứ 3, cao hơn vị trí trung gian một bậc, ngoài dự đoán ưu tú, tuy rằng phần lớn là công lao của Đàm Chích Duyên, nhưng xếp thứ 5 Vũ Hóa Tông, các đệ tử nam của họ đều dùng ánh mắt chứa đầy lửa giận nhìn chằm chằm Đàm Chích Duyên, hận không thể lao vào đánh cho hả giận. Vị trí đầu tiên không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc về Doanh Tiên Tông, nhưng họ rất có vẻ vạn năm ở cuối xe tự giác, từng người một đều dương dương tự đắc, đàm tiếu như thường, chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí ngay cả đệ tử Tử Trận Quá nữa, cũng không ai cảm thấy đau buồn. Sự lạnh lùng này khiến La Phong vô cùng kinh ngạc, đến tột cùng các ngươi là Tà Tông hay là chúng ta là Tà Tông? So sánh với thành tích, tám đệ tử của Lục Đạo Tông đều may mắn còn sống, không ai tử trận là tin tức tốt, trong tám người, hắn và Thiện Độ Tông đều trở về, các môn phái còn lại đều có người chưa về, có thể thấy được bí cảnh này thực sự rất nguy hiểm. Đối với thành tích của mọi người, Hoàng Thần Chân Nhân không khen ngợi cũng không phê bình, chỉ nhận lời sau khi trở về sẽ thưởng cho mỗi người 30.000 thiện công, coi như là biến tướng thể hiện sự hài lòng. Sau khi Lục Đạo Tông không tiếp tục ở trên trời khuyết cung điện chờ đợi, Hoàng Thần Chân Nhân phất tay áo, bao trùm các đệ tử, lập tức thi pháp mở thông đường hầm không gian, xuyên qua rời đi, phản phất như thêm một khắc chỉ biết dơ bẩn bản thân. Tại trong tụ lý càng không chờ đợi mấy canh giờ, khi bị thả ra ngoài, La Phong phát hiện mình đã được đưa đến địa bàn của Huyền Minh Cốc, hắn không đi dạo xung quanh, trực tiếp trở về Huyền Mệnh Phong. Chuyến này ra ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là chiếm được địa mạch long khí biến hóa thành nguyên khí, do đó nhất cử đột phá võ tu ngũ trọng cảnh. Nếu không theo tốc độ tu luyện của cơ thể ta, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Ngũ trọng cảnh cửa ải khó khăn nhất Huyền Tẩn Chi Môn từ lâu trước đây ta đã mở ra, mà giờ rất trở ngại lớn nhất, hiện tại chỉ cần ta muốn, là có thể tấn cấp lục trọng cảnh. Khi mới vào môn, bởi vì thông thiên cổ thư lừa gạt, La Phong dựa vào đặc tính của vạn đồ nguyên công, sớm giải khai Huyền Tẩn Chi Môn, hôm nay nghĩ lại, trái lại có điểm nhìn xa trông rộng, phòng ngừa chu đáo. Trắc trở khi mở ra Huyền Tẩn Chi Môn liên quan đến tu vi bản thân của tu luyện giả, tu vi bản thân càng mạnh, Huyền Tẩn Chi Môn càng khó mở ra, tu vi càng yếu, trái lại càng dễ mở ra, bởi vậy vô số thiên tài đều bị chặn lại trước cánh cửa này, hao hết cả đời cũng không thể tiến lên một bước, kết quả bị những người tài trí bình thường nhất vượt qua. Mang Quang chính là một ví dụ điển hình, rõ ràng chỉ thiếu một chút, nhưng lại không thể vượt qua, trái lại theo tu vi càng ngày càng thâm hậu mà càng khó, có thể nói đạo cao một thước ma cao nhất trượng. Với căn cơ hùng hậu của La Phong, trắc trở khi mở ra Huyền Tẩn Chi Môn tuyệt đối là điều hắn không thể tưởng tượng. Vượt lên trước tầm thường ngũ trọng cảnh tu sĩ gấp trăm ngàn lần, nếu không có kỳ tích xảy ra, tại ngưỡng cửa này bị chặn lại cả đời cũng không phải là không khả năng, không giống như hiện tại chỉ còn lại một con đường bằng phẳng. Nhưng La Phong không tính sớm đột phá cảnh giới, hiện tại không phải vì muốn củng cố cảnh giới, mà là muốn lợi dụng tính đặc thù khi đột phá lục trọng niệm uy cảnh, để tiết kiệm thời gian tu hành trong tương lai. So sánh với phương pháp tu luyện chuyên môn đi đường tắt của thuật tu và khí tu, tiến độ võ tu của La Phong luôn bị tụt lại phía sau, mà khi đột phá lục trọng cảnh có một tình huống đặc thù, đó là tam nguyên gốc bù. Thuần chánh thuật tu sau khi đột phá, tố chất cơ thể sẽ được nâng cao đáng kể, tuy rằng không bằng lục trọng cảnh võ tu, nhưng so với ngũ trọng cảnh võ tu cũng không tệ, chỉ là thiếu hụt một số võ học cận chiến. Cái gọi là trăm sông đổ về một biển, qua các loại rèn luyện tay đoạn, tu sĩ cấp cao ở mọi phương diện điều kiện đều tương cận, có thể làm thuật tu cũng có thể làm võ tu, hoàn toàn dựa vào sở thích cá nhân, đừng nghĩ rằng thuật tu nên là thân thể yếu đuối ma ốm, võ tu nên đối với tinh thần thế công không có bất kỳ phòng thủ nào. Trong lịch sử, đủ một số tiền bối sau khi tấn cấp lục trọng cảnh, đột nhiên đổi tu phương pháp khác, gọi là một lần làm cho cơ hội lựa chọn lần nữa, tuy rằng đại đa số người sẽ không thay đổi. La Phong dự định lợi dụng tính đặc thù của tam nguyên gốc bù, tại ngũ trọng cảnh tận khả năng nâng cao thần nguyên và khí nguyên tu vi, tiếp theo khi đột phá, phản bổ tinh nguyên, một hơi thở tăng lên, có thể vượt qua tích lũy lục trọng cảnh, để tiết kiệm thời gian tu hành trong tương lai. Loại hiệu quả phụ này xuất phát từ bản thân cảnh giới tu hành, không tồn tại di chứng. Nhiều lắm là lực lượng đột nhiên tăng cường sau có điểm không kiểm soát được, so với bất kỳ hiệu quả của đan dược nào đều đáng tin cậy hơn nhiều. Ngô, ta không có ở nhà lúc có người gửi đồ vật. La Phong vừa trở về nơi ở, liền thấy một kiện đặt ở cửa bao vây, giữa cắm một phong thư, sau khi mở ra xem, là Sơn Tử Huân gửi đến, đúng là vật phẩm hàng ngục chung nhũ mà hắn đã hứa trước đó. Đây là một thiên tài địa bảo quý giá, sinh ra trong tám hàng địa ngục, dù không dùng để luyện chế đan dược, trực tiếp nuốt vào cũng có thể giúp đỡ người đã thông toàn bộ âm mạch trong cơ thể, thậm chí có thể quán thông hai tay lục mạch, do đó bắn ra hàng khí lục mạch, khó lòng phòng bị. Vốn còn muốn bận rộn một lúc, nghỉ ngơi một phen, hiện tại xem ra là rỗi rảnh không xuống. Trước tiên tra tư liệu xem nên luyện loại đan dược nào phù hợp, hiện tại thân gia giàu có, thiện công nhiều không chỗ tiêu, thuốc phụ có thể tùy ý hối đoái, không cần tiết kiệm. Mặt khác, ngũ hành kiếm hoàng chỉ còn lại thủy và thổ, tương tự có thể dùng thiện công bù đắp tài liệu, để ngũ hành viên mãn. Do đó có thể sử dụng đại ngũ hành động thuật, chống lại bất kỳ thuật pháp và pháp bảo phụ thuộc ngũ hành nào đều có thể trực tiếp xuyên qua, dùng để đánh lén âm nhân hiệu quả tuyệt hảo. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, ta cảm thấy, những thứ ngươi cân nhắc đều là để đánh lén âm nhân, trước kia âm thần thứ, về sau Viêm Hoàng Quyết kết hợp kiếm hoàng, hiện tại lại là ngũ hành kiếm hoàng, tất cả đều là những thứ không ra hồn. Thực dụng là được, quản nó có lên hay không được mặt bàn. La Phong không thèm để ý, cẩn thận cất kỹ hàng ngục chung nhũ, lập tức lại phát hiện dưới bao gồm, còn lót một thứ, là Nguyệt Hồ chân nhân gọi đến bảo lưu dấu gốc của Ấn Triện, trên mặt để lại tin tức ngắn gọn, dặn dò hắn nếu trở về, liền đi Nguyệt Hồ tiểu tạ một chuyến. Thoạt nhìn, ta thực sự rỗi rảnh không tới, thế nào mới đi ra ngoài vài ngày, tất cả mọi người đều ước định cẩn thận để tìm ta khi ta ra ngoài. La Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng mệnh lệnh của Nguyệt Hồ chân nhân không thể không nghe, liền dự định nghỉ ngơi nửa ngày sau, sẽ đi Nguyệt Hồ tiểu tạ. Bỗng nhiên, cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc từ xa chạy tới, nhanh chóng đáp xuống trước cửa nơi ở, lập tức là tiếng đập cửa bang bang bang. Mở cửa, liền thấy Đồ Bách Linh tiểu thư một bộ dáng hào hứng, có thể coi là nhìn thấy ngươi, ta đã đến đây ba chuyến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về quay về bị sập cửa vào mặt, đều ăn chán ngấy. Vừa lúc, xem biểu tình của ngươi hẳn là rất rỗi rảnh, như vậy tùy ta đi thôi, có việc muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi là dùng con mắt kia nhìn ra ta rất rỗi rảnh. La Phong hữu khí vô lực nói, cái này còn không dứt, thế nào tất cả mọi chuyện đều đẩy ra một khối. Oán giận về oán giận, có thể giúp đỡ vẫn phải là hỗ trợ, hắn đang muốn hỏi đến cùng có chuyện gì, kết quả lại là một bóng người từ trên bầu trời hàng lâm. La Phong như chim sợ cành cong, lo lắng lại có người tìm bản thân có việc, nhưng khi hào quang tan đi, phát hiện người tới là một khuôn mặt xa lạ, không khỏi thở dài một hơi. Nam tử hút đầu lên đường, tiểu sư muội, ngươi tại sao lại đến Huyền Mệnh Phong? Nơi này có chút tà môn, có người nói có tiền bối đại năng để lại lời nguyền, đối xử với người trên núi sớm muộn sẽ chết oan chết uổng, chúng ta vẫn nên sớm rời đi, miễn cho dính dáng đến vận đen. Hắn nói chuyện lúc, hoàn toàn bỏ qua La Phong, chủ nhà. Nhìn thấy người, Đồ Bách Linh không nhịn được nói, Đinh sư huynh tại sao lại là ngươi, ta không phải đã nói đừng nữa theo ta sao? Ta chỉ là sợ tiểu sư muội ngươi bị người lừa, lên một ít người cái bẫy, nói cho cùng, chúng ta có thể tín nhiệm, chỉ sư tôn môn hạ sư huynh đệ, đây mới thực sự là cùng chung hoạn nạn, cùng trường tình nghĩa, người ngoài căn bản không tin được. Quy 1, chương 271, nguy hiểm. Thông Thiên cổ thư cười khẩy, tiểu tử này cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhìn cách Đồ đại tiểu thư, dùng là truy nữ ba yếu quyết, can đảm cẩn trọng da mặt dày. Bất quá khí lượng rất là thông thường a, liên đới đến đưa ngươi giận chó đánh mèo lên, mặc dù ngay cả con mắt cũng không có coi ngươi một chút, nhưng địch ý rất rõ ràng, hắc hắc, cái này kêu là người đang trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, có một số việc không phải là ngươi khiêm tốn chỉ biết tránh khỏi. Một bộ trí thân sự ngoại những người đứng xem giọng nói thực tại gọi người căm tức. La Phong làm sao thường nhìn không ra nguyên nhân, chỉ là đối loại này tranh giành tình nhân chuyện tình, hắn từ trước đến nay là không có hứng thú xen vào, nếu như nguyên nhân gây ra đầu nguồn không phải là Đồ Bách Linh, lập tức hắn chỉ biết đóng cửa đuổi người, chờ các ngươi tranh cãi xong trở lại nói chuyện chính sự. Nhưng Đồ đại tiểu thư dù sao cũng là từng có hoạn nạn giao tình bằng hữu, ngược lại không tốt làm được như vậy tuyệt, bất quá đối với tên kia ánh mắt vểnh lên trời, từ đầu tới đuôi cũng không có xem qua hắn liếc mắt nam đệ tử, liền vẻ mặt không hề dễ chịu. Người bất kính ta, ta đương nhiên sẽ không cầm nóng mặt đi thiếp lạnh cái mông. La Phong trực tiếp đối Đồ Bách Linh nói, có vài người tựa như con ruồi một dạng, ông đáng ghét, hết lần này tới lần khác đuổi đều đuổi không đi. Ngươi càng là có lưu chỗ trống, hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên đánh rắn muốn đánh bảy tấc, ngươi đi hướng Thông Bảo chân nhân cáo trạng, đã nói có người luôn dây dưa ngươi, nói thẳng cự tuyệt nhưng muốn quấn quyết không rời không thả. Như vậy, ta bảo chứng con ruồi này lập tức chỉ biết từ bên cạnh ngươi tiêu thất. Đồ Bách Linh nhãn tình sáng lên, há, như thế phương pháp đơn giản, ta thế nào cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bất quá, gặp chuyện liền hướng ba ba xin giúp đỡ, có thể hay không có vẻ ta quá trẻ con. Yên tâm đi, đối loại chuyện này Thông Bảo chân nhân tuyệt đối rất tình nguyện xuất thủ đuổi, đương nhiên, ngươi như với hắn có giao tình, không muốn làm như vậy tuyệt, vậy liền nghĩ biện pháp khác. Lấy Thông Bảo chân nhân đối Đồ Bách Linh thương yêu, biết được có một người không biết sống chết hỗn tiểu tử quấn lên nhà mình nữ nhi bảo bối, sẽ có phản ứng như thế nào quả thực dùng đầu ngón chân đều có thể dự đoán được. Tên đệ tử kia hiển nhiên cũng nghĩ đến, gương mặt bá trắng bệch, tay trái run nhẹ nhẹ, lần đầu con mắt đi coi La Phong, quán độc thần sắc hầu như muốn hóa thành độc dược. Đồ Bách Linh căn bản không quan tâm vị này phản ứng. Vui vẻ cười nói, nào có cái gì giao tình, ta đã sớm không định gặp hắn, nếu như không phải là đánh không lại, lúc trước liền động thủ. La Phong thầm nghĩ, lời này có thể sánh bằng ta ác hơn nhiều, lời nói như đao a. Nửa coi tên kia nam đệ tử, nghiễm nhiên một bộ bị lợi khí đâm trúng yếu hại thụ thương dáng dấp, hắn không tốt đối Đồ Bách Linh phát hỏa, chỉ có thể căm tức La Phong, ngươi người này thế nào như vậy ác độc, gây xích mích ta cùng Bách Linh quan hệ không nói, còn ra loại độc này kế, nửa điểm đại trượng phu đảm đương cũng không có, nếu ngươi thật có chủng nên đường đường chánh chánh cùng ta quyết đấu, mà không phải đi đường ngang ngõ tắt đường lối. La Phong cười lạnh nói, đệ nhất, thân là lục đạo tông đệ tử lại trách cứ đường ngang ngõ tắt, ngươi không cảm thấy châm chọc sao? Thứ hai, ta cùng Đồ Bách Linh cũng không tình lữ, mà ngươi căn bản không có bị nàng để ở trong lòng, tính là ta đối với nàng có ý định cũng nên hướng hoàng tuyền khiêu chiến, quyết đấu với ngươi tính cái gì chuyện? Thứ ba, của ngươi lời nói này sẽ chỉ làm Đồ Bách Linh càng đáng ghét hơn ngươi, cho rằng như sợi tóc Tình Châu được kiểu đem người cạnh tranh toàn bộ đánh. Đuổi là có thể ôm mỹ nhân về, ngươi còn có thể làm tiếp một ít ngốc nghếch hành vi sao? Nam đệ tử gương mặt đỏ bừng lên, dùng tay chỉ La Phong, tức giận đến run rẩy, chính là nội môn đệ tử, tiểu tử ngươi dám phạm thượng, cũng không nhìn một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng, biết ta là. La Phong không nói lý ngắt lời nói, ta cầu ngươi còn là câm miệng đi, đừng nữa phun ra ngu xuẩn khẩu khí, ô nhiễm chỗ ở của ta hoàn cảnh. Đây là ngươi tự tìm. Tên đệ tử này cuối cùng chịu không nổi La Phong độc lưỡi, bất chấp ỷ lớn hiếp nhỏ chịu tội, thầm nghĩ hung hăng giáo huấn đối phương ngừng một lát, vì thế chịu chút nghiêm phạt cũng không quan tâm. Tay áo của hắn rung lên, một xanh trắng nhật hai tia sáng mang bắn ra, hướng phía La Phong ngực đánh tới, trong đó bạch quang tản mát ra màu trắng sương mù, che giấu đi tự thân vị trí, thanh quang còn lại là mang theo kịch độc khí tức, vừa xuất hiện đã đem phụ cận cây cỏ tất cả đều độc chết. Đánh giá cao của ngươi sự nhẫn nại, sớm biết rằng muốn động thủ, sẽ không lãng phí nước miếng. La Phong ý niệm khẽ động, cao một trượng hỏa viêm chu tước đột nhiên xuất hiện, vũ động cánh trước mặt đánh tới, không sợ độc khí, đem sương mù màu trắng đốt cháy hết sạch, đánh lên thanh bạch hào quang, đem đẩy lui, tự thân còn lại là tán loạn hơn phân nữa. Thật hùng hồn hồn lực, nguyên lai ngươi là một gã thuật tu. Nam đệ tử thu hồi thanh bạch lưỡng quang, một tay bấm tay niệm thần chú, trước người bốc lên một cái nước gợn tạo thành cá chép, đem không trọn vẹn chu tước đỡ, lấy xinh đẹp hấp thu hết rơi lả tả hỏa diễm, sợ bị lan đến. Chính là ngũ trọng cảnh lại có bực này bản lĩnh, thảo nào không coi ai ra gì, khẩu khí lớn như vậy. Một phen giao thủ, bản thân lại có thể rơi xuống hạ phong, nam đệ tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn vốn định thoáng giáo huấn một phen hãy thu tay, điểm đến thì dừng, đến lúc đó mặc dù bị hình phạt đường truy tra, cũng có thể dùng chỉ điểm đấu pháp mượn cớ qua loa tắc trách một hai, có thể lúc này cũng kỵ mã khó khăn hạ, nếu là thu tay lại, sau đó lan truyền ra ngoài, bản thân nhưng chỉ có thua trận lại người thua, như vậy làm sao những đồng môn khác trước mặt ngẩng đầu. Hắn dùng ánh mắt bi vi liếc mắt một cái Đồ Bách Linh, vị đại tiểu thư này chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm La Phong, trong đôi mắt lộ vẻ thưởng thức vẻ sùng bái, cùng những thứ kia nhìn người trong lòng phát quy nữ tử không có khác nhau. Bản thân đau khổ truy cầu, lại bị lạnh lùng từ chối, tiểu tử này không a vua truy phủng, lại có thể đạt được mỹ nhân phương tâm, quả nhiên nữ nhân đều là đồ đê tiện. Hắn hung hăng cắn răng một cái, như muốn không quan tâm xuất thủ, là tôn nghiêm của mình tranh một hơi thở, chợt nghe đối phương dùng lạnh lẽo ngữ khí cảnh cáo nói, ta tâm tình bây giờ rất hư. Dừng ở đây, ta vẫn còn có thể không lưu ý của ngươi mạo phạm, nếu như lần thứ hai động thủ, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ không lưu tình, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem ta lời nói này cho rằng phô trương thanh thế. Nam đệ tử ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy La Phong vẫn là kia phó nhắm hai mắt, đối vạn sự thờ ơ dáng dấp, nhưng trên người tán phát ra khí thế, lại làm hắn không khỏi lòng bàn chân phát lạnh. Loại này cảm giác nguy hiểm, hắn từng tại nơi chút cửu trọng cảnh đệ tử trên người cảm thụ qua, cái loại này nắm giữ tính mạng của hắn, một niệm nhất định sinh tử tự tin. Hừ. Suy nghĩ luôn mãi, nam đệ tử cuối cùng vẫn lựa chọn khắc chế, mặt mũi nào có tánh mạng mình quan trọng hơn, cũng không dám lưu lại cái gì ngoan thoại, xoay người phi hành ly khai. La Phong thu hồi sát ý, bận rộn sau về nhà đang nghỉ ngợi thanh nhàn một trận, lại phát hiện còn có một đống lớn sự tình cần xử lý, hơn nữa đụng tới bực này đáng ghét con ruồi, tâm tình khó tránh khỏi không hài lòng, mà người này cũng không đáng giá hắn cẩn thận đối đãi, cho nên căn bản không có đối tâm tình nhiều hơn che giấu. Chính là thất trọng cảnh, thật muốn động thủ, trong vòng ba chiêu là có thể lấy đi tính mệnh, cứ việc La Phong bản thân chỉ là ngũ trọng cảnh. La Phong hỏi, người này là ai, tu vi hời hợt, lấy thất trọng cảnh trình tự mà nói, hơi bị quá mức trung dung, thông bảo chân nhân nửa hữu giáo vô loại, cũng khả năng không lớn đem người như thế thu làm môn hạ đi. Hắn là trong gia tộc người, có một tầng quan hệ thân thích tại, cho nên ba ba cũng không tiện cự tuyệt, Đồ Bách Linh đâm huyệt Thái Dương suy tính, biểu tình có chút khổ não, nhớ kỹ ngươi tên gì, tóc vàng còn là ngân phát, nhớ không rõ ràng lắm. La Phong thấy thế, trái lại hơi có chút đồng tình vị kia không gọi ra tên đệ tử, rõ ràng có một tầng cùng tộc quan hệ, hơn nữa nhìn đứng lên tựa hồ quấn quýt không rời một lúc lâu, kết quả Đồ đại tiểu thư ngay cả tên của hắn cũng không có nhớ kỹ, vị kia nếu như ở đây, đạo tâm sợ là muốn bị đả kích. Bất quá Đồ Bách Linh tính cách đã là như thế, đối với mình không có hứng thú chuyện, ngay cả phân ra nửa điểm tinh lực quan tâm hạ đều phụng thiếu, dù cho không cẩn thận nhớ kỹ, biết ném tới ký ức trong góc phòng, ngồi đợi mốc meo. Người của gia tộc, vậy cũng được nói xuôi được. La Phong rất rõ ràng, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều với hắn một dạng, xuất thân bần hàn, trong nhà chỉ một vị tính tình ác liệt lão đại gia, cho tới giờ là một người ăn no, toàn gia không đói bụng. Trên thực tế, có gia tộc bối cảnh đệ tử, lan truyền ra xác suất luôn luôn so không bối cảnh đệ tử cao hơn một chút, bọn họ có thể được đến phong phú ủng hộ và dẫn, bao quát công pháp và linh đan. Đổi thành thượng cổ cùng thời đại thái cổ, loại này nhà giàu có ra nhân tài tình huống càng nổi lên một ít, khi đó là chân chánh dựa vào thiên phú đi ăn, sinh ra được liền quyết định cả đời thành tựu. Thời đại trung cổ võ tu năng lực đổ cường đại khí tu thống trị, chính là ỷ lại bọn họ kia một bộ luyện thể bản lĩnh người người đều có thể tu luyện tay, không quan tâm linh căn hoặc là thiên phú, không có gì huyền diệu khó giải thích đồ chơi. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi lai, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi hướng. Quảng đại bách tính đứng ở võ tu bên này, tượng trưng nhân đạo ý chí lựa chọn, ngay sau đó võ tu là được chính nghĩa, thế không thể đỡ. Đương nhiên, thiên nhân cảnh đi lên, những gia tộc này sẽ rất khó cung cấp cái gì trợ giúp, toàn bộ nhưng cần ỷ lại tự thân tu hành, bất quá tại nhục thân cảnh thời điểm, có gia tộc ủng hộ vẫn là cực kỳ có lợi, như thông bảo chân nhân như vậy kim bắp đùi, càng rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ đãi ngộ. Tỷ như mới vừa rồi vị kia đồ bách linh không có thể nhớ kỹ tên đệ tử, nếu như hắn không phải là có một tầng quan hệ thân thích tại, là hắn triển lộ ra tư chất, thông bảo chân nhân làm sao có thể sẽ thu làm môn hạ. Tại lục đạo tông trong, thiên nhân cảnh cường giả trong xuất thân gia tộc chiếm ước chừng 3/10, không khó tưởng tượng, có một gã thiên nhân cường giả làm chỗ dựa vững chắc, gia tộc của bọn họ sẽ bành trướng đến bực nào trình độ, một ít tiểu quốc chư hầu cũng phải tận lực nịnh bợ. Nói chung, trừ phi cái loại này cùng gia tộc phát sinh qua xấu xa, phát thệ cả đời không qua lại với nhau người, bằng không tại phát đạt sau nhưng không quên dẫn hậu bối, cứ việc tâm lý khả năng cảm thấy không kiên nhẫn. Những chân nhân này vì để tránh cho gia tộc đem một ít phế vật đưa qua tới thật giả lẫn lộn, thông thường sẽ định ra quy củ, tỉ như chỉ tiếp thu tấn cấp lục trọng cảnh tộc nhân, đây là thường thấy nhất. La Phong cuối cùng cũng nhớ tới còn có chính sự chờ làm, dò hỏi, được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đồ Bách Linh trợn to hai mắt, mang theo một chút bất mãn hỏi lại, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. La Phong cảm thấy người này có điểm cố tình gây sự. Quy 1, chương 272, đưa tài thượng môn. Cảm nhận được La Phong xem mình như kẻ ngốc, Đồ Bách Linh lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ, thay bằng vẻ nghiêm trang, nói, thực ra tìm ngươi và tên kia có liên quan, hình như là gia tộc đó xảy ra chuyện, hôm nay chính là huyên náo dữ dội, nên ba ba phái ta đi phối hợp, coi như là một loại trải nghiệm đời thực. Nếu nhận nhiệm vụ, ta đương nhiên muốn làm tốt, chỉ là thanh quan khó gãy việc nhà, giải quyết tranh chấp nhân sự không phải sở trường của ta, nên tìm người thông minh như ngươi hỗ trợ. La Phong không nể mặt, thẳng thắn phá vỡ sự thật, kẻ thông bảo chân nhân không thể nào phái ngươi đi phối hợp, con kia càng làm cho xung đột thêm lớn, khuấy động thành một mớ hỗn độn. Chắc là ngươi rảnh rỗi cực kỳ buồn chán, tình cờ nghe được có cơ hội ra ngoài chơi, căn bản không nghe rõ vấn đề gì, liền mặt dày mày dạn nhận việc, sau đó ngươi đi hỏi thăm, phát hiện không phải lĩnh vực mình am hiểu, tâm trạng bất an, lo lắng vạn nhất không làm tốt sẽ bị người cười nhạo, liền muốn tìm người giúp đỡ, kết quả nghĩ đến ta. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi ở đây rình coi ta. Đồ Bách Linh che miệng nhỏ, đầy vẻ kinh ngạc. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên dùng giám sát chứ không phải rình coi, đương nhiên ta không rảnh rỗi giám sát ngươi, chỉ là kết hợp tính cách của ngươi để suy luận, không khó khăn gì để đưa ra kết luận. Tuy rằng thông tin rất ít, đối với những người khác có thể khó khăn, nhưng đối với tính cách thẳng thắn của ngươi thì dễ dàng hơn nhiều. Đi ra ngoài một chuyến, miệng của ngươi trở nên độc địa nhiều. Đồ Bách Linh bất mãn lè lưỡi, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Nói thời gian đi, ta sắp xếp hành trình, tránh xung đột với kế hoạch của hắn. Ta nghĩ nghĩ, bên kia tạm thời còn không đánh nổi, không chết người, nên không cần đi ngay, hơn nữa pháp bảo của ta sắp luyện chế xong, sớm nhất 2 tháng sau xuất phát, nếu ngươi có việc cấp, chậm 1-2 tháng cũng không sao, ta đủ kiên nhẫn. Nói xong, Đồ Bách Linh tâm trạng tự dưng tốt lên, dương dương tự đắc. 2 tháng sau liên lạc lại, nếu có việc bên ngoài ta sẽ thông báo, hiện tại có việc nên đi trước, tự tiện. La Phong nói xong liền nhất phong hành song dịch, phá không rời đi. Đồ Bách Linh sửng sốt, lập tức tức giận chu miệng nhỏ, dậm chân nói, về cái gì đó, ta hảo ý hậu huyền mệnh phong, mỗi ngày chờ ngươi trở về, đây là bao nhiêu vinh hạnh, ngay cả ba ba cũng không có hưởng thụ đãi ngộ như vậy, ngươi lại không trân trọng. Hừ, sau này đừng nghĩ ta cho ngươi sắc mặt tốt. Ta cứ như vậy không nhận tội người trông thấy sao? Đồ Bách Linh đầu tiên là phiền muộn đá đá tảng đá, lập tức biểu tình trở nên trong sáng, bởi vì nàng phát hiện, từ hỏa trạch ma ngục trở về, bản thân trở nên trưởng thành hơn, giống như bây giờ đều hiểu được chiếm được ta tỉnh lại, thật sự là khó có được đáng quý. La Phong một đường bay tới Nguyệt Hồ Tiểu Tạ, truyền bí quyết quân lệnh giám vào bình chướng, chỉ chốc lát, Thu Ly đạp hào mại bước tiến từ bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy La Phong mở to hai mắt, trên dưới quan sát tỉ mỉ, phảng phất đang nhìn một người xa lạ e nguy a, cái này cách đấu pháp đại hội kết thúc mới vài ngày, tu vi của ngươi lại tăng lên. Tuy rằng ta sớm biết rằng tiểu tử ngươi là một tu hành quái vật, không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng này tiến bộ cũng quá nhanh điểm đi, ngày tinh nguyệt dị a, tiểu tử ngươi hẳn là còn không có đột phá lục trọng cảnh chứ. La Phong thành thật giao cho, còn ở ngũ trọng vô lậu cảnh, nhưng ngừng mở ra huyền tẩn chi môn. Thu Ly tấm tắc nói, kẻ còn kém lâm môn một cước, ngươi có thể nghìn vạn ổn định, trong ngắn hạn đừng nửa tấn cấp, bằng không Nguyệt Hồ chân nhân nói không chừng sẽ phát giận. Nàng tháng sau muốn đi dự yến với một vị oan gia bạn tốt, đến lúc đó môn hạ đệ tử khó tránh khỏi muốn tiến hành một phen luận bàn, ngươi là lục trọng cảnh dưới đệ tử đại biểu, một khi đột phá, đã có thể không có chọn người thích hợp. Hoàng Tuyền thực lực cố nhiên không kém, nhưng tứ trọng cảnh vẫn là thấp điểm, tỷ đấu trong cảnh giới trên khó tránh khỏi muốn ăn thua thiệt, còn một gã khác ngũ trọng cảnh đệ tử Đông Mai, không thiện đấu pháp, phỏng chừng ngay cả Hoàng Tuyền đều đánh không lại. La Phong nói, Kèo Hoàng Tuyền ngày trước cũng ngừng đột phá ngũ trọng cảnh, không quá cảnh giới chưa vững chắc, phải cần một khoảng thời gian một lần nữa nắm giữ, còn là do ta xuất chiến không? Thu Ly gãi gãi cái ót, ngửa mặt nhìn trời, lẩm bẩm nói, lẽ nào ta nhớ lầm thời gian, kỳ thực cự ly đấu pháp đại hội đã qua 3 năm. Nghe được lại là món khổ sai, La Phong tâm tình không có chuyển biến tốt đẹp, không khách khí nói, "Ê sư tỷ, ngươi muốn trốn tránh hiện thực sao?" Nhớ kỹ bên trong tông có một chỗ tiểu bí cảnh, gọi là thời gian cùng tinh thần chi phòng, bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới không đồng bộ, bảo chứng cho ngươi thỏa mãn. Song song, cùng Sơn Tử Huân học tập một trận, miệng của ngươi cũng thay đổi độc, trước đây tên kia Quả Ngôn thiếu ngữ tiểu sư đệ không thấy. Thu Ly hét thảm một câu, nói, "Ê cuộc sống này không có cách nào khác quá a, một cái hai cái đều là quái vật, đuổi cùng hổ đói cơ ưng dường như, tấn cấp được nhanh như vậy có ý tứ sao?" Có biết hay không các ngươi bỏ lỡ rất nhiều chỉ tu sĩ cấp thấp khả năng hưởng thụ được lạc thú. Không hiểu được quý trọng quý báu thanh xuân, chờ ngươi sau này thành tựu thiên nhân, đã có thể chỉ có thể đôi mắt, trong mong đang nhớ lại trong rong chơi, không trở về được nữa rồi, các ngươi như vậy người tu hành sinh là không trọn vẹn. Sư tỷ ngươi muốn giao phó sự tình chỉ điều này mà nói, ta liền đi về trước, đối xử sư tôn khi xuất phát, cho ta biết đó là. Chờ một chút, chớ vội đi a, chính sự còn không có thương lượng đây, nếu như chỉ vì nhắn nhủ thông tri, khi phải dùng tới ta tự thân xuất mã, một phong thơ là đủ rồi. Thu Ly liền vội vàng đem người gọi ở, nghe nói Sơn Tử Huân tên kia cho ngươi một lọ hàng ngục chung nhũ, nghĩ đến là ngươi dự định luyện chế đan dược, vừa lúc ta gần đây thời gian có rất nhiều, không ngại giúp người chân chạy, ngươi xem có gì cần phụ trợ dược liệu, cứ việc nói cho ta biết, sư tỷ giúp ngươi giải quyết. Nàng vỗ bộ ngực, nỗ lực như những thứ kia Lục Lâm hào kiệt một dạng bày ra mình hào khí, nhưng nơi ngực cao vóc song phong, làm nàng không thể đánh ra bang bang âm hưởng, trái lại co giãn 10 phần nhảy về phía trước vài cái. Không cần, gần nhất đỉnh đầu dư giả cực kỳ, cũng không nhọc đến phiền sư tỷ ngươi làm lụng vất vả. Việc này hãy để cho ta một mình hoàn thành đi. La Phong mở mắt, lộ ra mang theo khinh thường cùng ghét thần sắc, giống như là đối mặt luôn luôn vay tiền không trả hồ bằng cẩu hữu, đối phương rõ ràng đánh chia một chén súc chủ ý. Ôi chao ôi chao ôi chao, sư đệ ngươi đó là cái gì ánh mắt, lẽ nào tại hoài nghi sư tỷ nghĩa khí sao? Ai, lúc này mới vài ngày không gặp, sư đệ ngươi liền biến thành như thế hơn một nghi người, là sư tỷ ta quản giáo vô phương a. Thu Ly lấy khoa trương hành động làm ra vô cùng đau đớn dáng dấp, nhưng La Phong ánh mắt của vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm vào, chính là không lên tiếng. Làm nàng kịch một vai không đáng kể. Ha ha, gần nhất đỉnh đầu không phải là rất dư giả, cộng thêm mời khách xã giao, gặp dịp thì chơi, cho nên, ngươi biết nha. Thu Ly chê cười, nói ra yêu thích phong hoa tuyết nguyệt nam tử thường dùng mượn cớ, lông mày nhướng lên, một bộ như là nam nhân liền hiểu dây phóng đảng biểu tình. La Phong thở dài một hơi, chống lại không cần mặt mũi người, hắn cũng vô kế khả thi, muốn nói cắt bào đoạn nghĩa, cả đời không qua lại với nhau, lại rõ ràng không tới loại trình độ này, Thu Ly loại này vô lại tính tình chỉ có thể nói khó có thể ứng phó, ngược lại cũng chưa nói tới đáng ghét. Mà thôi, đan dược cũng đừng nghĩ, trái lại gần nhất môn phái thiện công tích lũy một đống, ta bình thường cũng không có gì chi tiêu, liền trước quân ngươi một chút đi, để La Phong cởi xuống nội môn đệ tử hông của bài, tiện thể còn có hai tờ dược liệu đan phương, cùng nhau giao cho Thu Ly, để giúp ta đem phía trên thuốc phụ toàn bộ góp đủ, còn dư lại liền cho hết ngươi, bình thường coi như chí ít có thể có một nửa còn thừa, còn có hay không có thể tiết kiệm hạ càng nhiều, liền nhìn ngươi cắt mối. Quan hệ của mình cùng trả giá cổ tay. Những thứ khác không nói chuyện, đụng mạng giao thiệp quan hệ Thu Ly tuyệt đối là nhất lưu, chỉ bằng tính cách của nàng Tam giáo cửu lưu đều có thể đánh thành một đoàn, hắc đạo bạch đạo đều xài được. Môn phái thiện công với La Phong không có tác dụng gì, pháp bảo không thiếu, công pháp không thiếu, còn dư lại chỉ góp đủ đan dược phối phương, nhưng này chút linh linh toái toái phụ trợ dược liệu nghĩ toàn bộ làm cho đều, cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ bằng hắn trong ngày thường đại môn không ra, cổng trong không bước hoạt động vòng tròn, không 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ góp đủ một nửa, vận may không được, tại Nguyệt Hồ chân nhân xuất hành trước, đều chưa chắc có thể tới được cùng. Luyện ra đệ nhất vị đan dược. Thu Ly tiếp nhận lệnh bài, dùng linh thức dò xét liếc mắt bên trong thiện công cây cối, nhất thời gương mặt bắn ra cảnh xuân sáng lạng, như nở rộ hoa lan. Sư đệ cũng quá khách khí, cái này sao được đâu. Nàng vừa nói lời khách sáo, một bên cấp tốc nhét vào bộ ngực mình vạt áo trong, kẹp ở song phong trong lúc đó, kẻ rốt cuộc là của ngươi một phen tâm ý, ta không thu chính là không nể mặt ngươi, bực này không nghĩa khí sự ta làm sao có thể làm được đi ra đâu. Chỉ bằng cái này rộng rãi vận may, ta dám cắt ngôn sư đệ sau này tất thành châu báu, thành tựu thiên nhân, chứng đạo hư không, đăng cực hóa thánh, sắp tới. Chỉ trước đôi câu mà nói, còn là rất có thành ý, cộng thêm đăng cực hóa thánh, liền có vẻ có lệ nhiều. La Phong nhà nhạt trả lời một câu, hắn cũng không như vậy theo thật cao xa. Thái cổ Cửu Châu cùng tồn tại thời điểm, trái lại ra qua thánh nhân, về sau Ngọc Châu tự thành một thế giới sau, ngay cả Á Thánh Đô chưa từng xuất hiện, cái gọi là thánh nhân chính là trong cổ thư ghi lại một cái danh từ, khiến người ta chiêm ngưỡng tồn tại. La Phong không nhiều lắm lưu lại, cáo từ ly khai. Thu Ly nhìn đi xa bóng lưng, vuốt cằm nói, để xem ra, thăm dò Hồng Thế Thiên Cung di tích chuyện tình phải nắm chặt. Nếu không mau nhanh tăng cao tu vi, y theo tiểu tử này tốc độ tiến bộ, nói không chừng sẽ nhanh hơn ta tấn cấp thiên nhân, khi đó sư tỷ của ta bộ mặt hướng kia bày, cũng không tiện lừa đảo, cũng không thể giả dạng làm tội nghiệp gián dấp, như sư muội một dạng đi làm nũng chứ. Nàng suy nghĩ một trận, bỗng nhiên cảm thấy, thì giống như cũng không phải là không thể được. Quy 1, chương 273, luyện tập hộ thể chân khí. Huyền Mệnh Phong, phòng luyện đan. Bóng dáng một đạo sĩ bạch y ảo giác, La Phong, hiện lên phía sau, chăm chú nhìn vào Chu Thiên đỉnh trước mặt, liên tục đánh ra pháp ấn. Ngọn lửa bên trong đỉnh đang biến đổi liên tục, trong vòng một nén nhang đã đổi màu 8 lần. Càng về sau, tốc độ thi pháp càng nhanh, hiển nhiên đã đến giai đoạn mấu chốt. Tu vi của hắn hiện tại đã vượt xa trước kia, đối với Lăng Hư Tử, một bậc vũ cách cao hơn, La Phong có thể liên tục gia trì pháp ấn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đan dược đang luyện chế có tên là Thái Âm Thanh Hư Đan, chuyên dùng cho huyền âm hắc thủy công, thuộc tính cực âm, thiên về hàn khí, rất có lợi cho Hoàng Tuyền Cửu U huyền âm công. Tuy nhiên, khi hấp thu dược lực, cần phối hợp với trận pháp thuộc tính hỏa. Đến thời khắc mấu chốt mở lò, La Phong rút lui vũ cách Lăng Hư Tử, thay thế bằng Ngân Giác Đại Vương. Về tiêu chuẩn luyện đan, những người xuất thân từ chính tông đạo môn, luyện đan đồng tử, chắc chắn đáng tin cậy hơn những yêu tu giả lộ. Khi dược lực đạt đến đỉnh điểm, La Phong mở ấn, mở nắp đỉnh. Liên tiếp những con thỏ trắng tinh chạy vội ra khỏi miệng đỉnh, mang theo ánh sáng trắng trong veo, như vầng trăng sáng vĩnh hằng. Sau khi tiếp xúc với không khí, những con thỏ này nhanh chóng đông cứng thành những viên đan dược tròn trịa. La Phong thu thập đan dược, mơ hồ có thể thấy hình ảnh một con thỏ thuốc ẩn bên trong. Hắn kiểm tra số lượng, tổng cộng 12 viên, là tỷ lệ thành đan thấp nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của những luyện đan sư khác. Không có dị tướng hay đột biến, nằm trong dự đoán. Dù sao, lần này luyện chế là cửu chuyển đan dược, nếu muốn đột biến thì phải thành thiên nhân tiên đan, giá trị một trời một vực. Huống chi, số mệnh ta đầu nhập cũng không nhiều. La Phong thuận tay thả ra 3 con hạt giấy, mỗi con mang 2 viên Thái Âm Thanh Hư Đan. Một con gửi cho Hoàng Tuyền, một con cho Tuế Hàn Uyển, một con cho Phương Nguyệt Nghi. Sau khi lưu lại dấu ấn đặc biệt, hắn thả chúng bay theo gió. Những người bạn khác, hoặc là giao tình hời hợt, hoặc là tu vi quá kém, hoặc là công pháp không phù hợp, không cần tặng. Hạt giấy đưa vật là phương thức an toàn nhất, nhưng hắn không lo lắng ai đó sẽ cướp đoạt giữa đường. Bởi vì, hành vi này nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, cộng thêm đây là địa bàn của Lục Đạo Tông, không ai dám phạm tối kỵ. Sau khi khôi phục hết chân khí, hắn quyết đoán nuốt 2 viên Thái Âm Thanh Hư Đan, kích hoạt trận pháp, tâm linh tiến vào cảnh giới vô động như thủy. Nếu đây là lần đầu tiên La Phong luyện tập một môn huyền cấp công pháp đến đại thành, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một số vấn đề, vận may thiếu chút nữa, có thể sẽ hoảng loạn, sử dụng khẩn cấp thi thố, gián đoạn đột phá. Hãy nhớ rằng, lần trước đột phá thuần dương xích hỏa kính, có Tử Kim Hồ Lô hỗ trợ điều tiết khống chế hỏa năng, chảy chuốt kinh mạch, dẫn đạo khí hải, giúp hấp thu hoàn hảo dược lực của địa cực viêm tiêu đan. Hơn nữa, hắn luyện tập Viêm Hoàng Quyết, một công pháp có thuộc tính dương viêm tương tự, giúp hắn điều khiển linh năng thuộc tính hỏa mạnh hơn nhiều so với linh năng thuộc tính hàn. Lần này, hắn không có loại pháp bảo hỗ trợ phù hợp. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã có đủ nền tảng vững chắc, tinh khí thần tam nguyên hùng hậu, lại có thuần dương xích hỏa kính đại thành và vạn đồ tru tà nguyên công mơ hồ ổn định ở một bên bảo vệ. Cho dù huyền âm hắc thủy công có nháo đằng, cũng có thể dễ dàng nhanh chóng trấn áp. Đan dược sử dụng mà không có sự trợ giúp của ngoại lực, dược lực khó tránh khỏi bị lãng phí. Một viên thực sự không đủ để giúp một môn huyền cấp nội công đại thành, dù là nội công xếp hạng trung du huyền cấp. Nhưng La Phong hiện tại tài đại khí thô, một viên thiếu thì nuốt 2 viên, 2 viên thiếu thì nuốt 3 viên. Không am hiểu linh năng thuộc tính hàng cũng không sao, chất lượng không đủ thì dùng số lượng bù. Đây là bá đạo của phương pháp tu hành tài nguyên lưu, giống như chỉ cần nắm trong tay đủ binh lực, bất kỳ thành trì nào cũng có thể phá vỡ bằng chiến thuật biển người. Tất nhiên, đối với đại đa số tu sĩ tài nguyên lưu, thời gian luôn đồng hành cùng túng quẫn và nghèo khó. Họ phải tích góp từng giọt, từng tí một trong thời gian bình thường, hiếm khi có cơ hội tiêu tiền như rác, thoải mái nhàn nhã. Lần đột phá này hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hơn dự đoán, nhưng không xảy ra bất trắc. Trên đường, có vài lần xuất hiện dấu hiệu bạo động, nhưng đều được vạn đồ nguyên công kịp thời ổn định. Dược lực của Thái Âm Thanh Hư Đan vì vậy bị lãng phí, 2 viên không đủ để hoàn thành tích xúc, La Phong tiếp tục nuốt viên thứ 3, sinh sôi chống đỡ đến cực điểm, tạo ra một điểm nguyên dương khí tức. Huyền âm chi lực hội tụ thành dịch, như dòng nước đen cuồn cuộn, nổi lên những gợn sóng dữ dội, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Trong khí hải của hắn, bên trái là mặt trời rực rỡ, hào quang vạn đạo thuần dương xích hỏa chân khí, bên phải là giá lạnh vắng vẻ, vĩnh hằng như ngục huyền âm hắc thủy chân khí, ở giữa là công chính bình thản, vạn tà bất xâm vạn đồ tru tà chân khí. Ba người hình thành một trạng thái cân bằng mới. Vạn đồ nguyên công, khi không gặp phải tà uế chi vật, thể hiện bản chất tự nhiên của chính tông đạo môn, tiêu dao tự do, công bằng, quản lý thuần dương và thuần âm, tạo thành sự cân bằng như thái cực. La Phong vẫn chưa dừng lại. Thừa dịp nội công đại thành, tinh thần đạt đến trạng thái tốt nhất, hắn tiếp tục cô động hộ thể chân khí. Khi đối phó Bạch Hổ thần thú, hắn từng bị buộc phải sử dụng bạo hộ thể chân khí, đến nay chưa cô động lại lần nào. Hắn chờ đợi huyền âm hắc thủy công đạt được độ cao tương tự thuần dương xích hỏa kính, để có thể đối kháng trực diện mà không bị rơi vào thế hạ phong. Lưỡng chủng khí tức lan ra bên ngoài cơ thể. Lúc đầu, chúng nhỏ bé không đáng kể, theo chân khí duy trì liên tục phát ra, dần dần biến đổi. Đầu tiên, chúng ngưng tụ thành hai màu đỏ đen, và theo nồng độ tăng lên, màu sắc càng đậm. Khi đạt đến một giới hạn nhất định, hai màu sắc va chạm, không thể hòa hợp. Lớp ngoài cùng là màu lửa rực rỡ, lớp bên trong là màu nước tĩnh lặng. Hai lớp kết hợp lại với nhau, giống như ngọn lửa đang cháy trên mặt hồ. La Phong chưa thử để hai màu sắc hòa hợp, bởi vì để làm được điều đó, trừ phi hắn đạt được âm dương hội tụ thông, song cực chuyển hóa viên mãn chi cảnh từ hai môn nội công, tiến thêm một bước trên trình tự cực dương sinh âm hoặc âm cực sinh dương, thực hiện cực dương sinh cực âm hoặc cực âm sinh cực dương chuyển hóa. Tuy nhiên, dù không cố gắng hòa hợp, chỉ muốn cho hai màu sắc cùng tồn tại, vẫn là lực bất tòng tâm. Dựa vào đặc tính cực dương sinh âm và âm cực sinh dương, chúng không va chạm ngay khi tiếp xúc, có thể tồn tại yên bình trong trạng thái bình thường. Chỉ khi nào thúc dục mạnh hai môn nội công, mô phỏng tình huống bị tấn công mạnh mẽ, chân khí nước lửa nhất thời bùng nổ, giống như con thỏ trắng nhỏ biến thành con hổ đói. La Phong vội vàng sử dụng vạn đồ nguyên công để duy trì ổn định, nhưng ngoài dự đoán, dường như không thể trấn áp hoàn toàn. Lưỡng chủng chân khí đơn độc cũng không mạnh bằng vạn đồ nguyên công, nhưng khi chúng va chạm, lại có thể phát ra sức phá hoại mạnh mẽ. Đây là sự mâu thuẫn giữa cực dương và cực âm, giống như bom nổ, làm cho hộ thể chân khí trở nên biến dạng méo mó. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, đây là tác dụng phụ của việc học cấp tốc bằng đan dược, dẫn đến khả năng kiểm soát chân khí của ngươi quá yếu, kỹ thuật không theo kịp sự tiến bộ của sức mạnh. Nếu không, ngươi có thể kiềm chế vững chắc hai loại chân khí. Nói cách khác, dây thừng trong tay ngươi không thể trói hai con chó ngao, trong trường hợp bình thường, nên thay bằng xích sắt mới được. Trước đây, ngươi luôn sử dụng loại phương pháp đại lão to tay đoạn, lãng phí 18 phần chân khí để phát huy 10 phần uy năng, nên không có vấn đề. Nhưng bây giờ, ngươi theo đuổi sự tinh tế khống chế, khuyết điểm kỹ thuật điều khiển chưa đủ đã bị lộ ra. La Phong không đáp lại. Mọi việc đều có lợi có hại, sử dụng đan dược để nâng cao tu vi nội công chắc chắn không bằng những người rèn luyện từng bước một. Điều này hắn đã sớm biết rõ. Nhưng nếu vì vậy mà lùi bước, lại không phải phong cách của hắn. Phương pháp vẹn toàn đôi bên có thể không tồn tại, nhưng tóm lại, có con đường mưu lợi. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Loại trạng thái này vốn nằm trong dự đoán của La Phong. Nếu không thể cùng tiến, thì lùi lại mà cầu việc khác, thẳng thắn để lưỡng chủng chân khí đối lập xung đột. Hắn duy trì quỹ tích vận hành của thuần dương xích hỏa chân khí ở lớp ngoài, nhưng thay đổi hướng của huyền âm hắc thủy chân khí ở lớp trong, tạo thành trạng thái đối lập vận hành nghịch hướng giữa hai loại chân khí, không thêm sức ép vào xung đột giữa chúng. Giống như đổ nước vào dầu sôi, chân khí đỏ đen như hai con hổ già trong núi chém giết, vặn vẹo kích động bùng nổ. La Phong làm như không thấy, chỉ tập trung sử dụng vạn đồ nguyên công để bảo vệ cơ thể, mặc cho hai bên tự hành diễn biến. Thông Thiên Cổ Thư la hét, ngươi định tự hủy diệt sao? Yêu thọ nữa. Tuy nhiên, sau một loạt vụ nổ dữ dội liên tục, tình huống dần dần nguội đi, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Hai màu đỏ đen của hộ thể chân khí bao quanh cơ thể La Phong, tuần hoàn nghịch hướng. Trong quá trình này, chúng va chạm, không vừa mắt nhau, nhưng không có hành động nào khác. Cùng tồn tại là một loại cân bằng, đấu tranh cùng đẳng cấp cũng là một loại cân bằng. Quy 1, chương 274, Quỷ Sư. La Phong thở dài, đứng dậy, ám hồng sắc hộ thể chân khí cũng theo đó mờ đi, ẩn vào trong cơ thể. Trước khi hai loại âm dương chân khí dung hợp, tạm thời dùng cách này đi. Thông Thiên Cổ Thư bình luận, cách này ngươi nghĩ ra sao? Xét về phòng thủ, hiệu quả không thua kém những phương pháp bình thường, chỉ là tiêu hao chân khí nhiều hơn gấp mấy lần. Hai loại chân khí thuộc tính đối lập ma sát với nhau, lúc ấy sẽ bị lãng phí một chút, nhưng đối với ngươi mà nói, với nội công tu vi vượt xa cảnh giới, điều này không đáng kể. Đại thành thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công, về lý thuyết phù hợp với thể chất bát trọng cảnh hoặc cửu trọng cảnh. Ý tưởng này xuất phát từ chính nghịch thao thiên chưởng, một cương một nhu đối nghịch, kỳ thực theo lý tưởng mà nói, còn có phương pháp tiến bộ hơn. Giống như chính nghịch thao thiên chưởng, cương nhu hòa hợp thành vòng xoáy, âm dương chân khí không dung hợp, lý nên cũng có thể tạo thành một loại cân bằng, nhưng tiếc là ta kiểm soát hai loại chân khí quá yếu, không thể tinh tế như vậy, chỉ có thể áp dụng phương pháp đơn giản nhất. La Phong dừng lại, tiếp tục nói, nếu không thể tham khảo phương pháp của chính nghịch thao thiên chưởng, còn có như ý chuyển viên kính, để hai loại chân khí tách biệt, tránh xung đột, chỉ là như vậy. Thứ nhất, không phải là một loại sát nhập hộ thể chân khí, mà là tách biệt thành hai loại, hiệu quả sẽ giảm đi một chút. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, tiểu tử ngươi thật là nhiều mưu mô, chia lợi một chút để làm ác, nhất định có thể trở thành đại ma đầu. La Phong khinh thường nói, những kẻ muốn làm ma đầu đều là kẻ ngu ngốc, cố gắng dùng lợi ích cá nhân để chống lại lợi ích tập thể, đây không phải là vấn đề đạo đức, mà là vấn đề trí tuệ ngu muội. Trong lúc nói chuyện, hắn phát hiện phòng luyện công bốn phía tường và sàn nhà đều bị nổ tung, hư hại nghiêm trọng. Trừ vị trí hắn ngồi lúc trước còn nguyên vẹn, những nơi khác không còn chỗ đặt chân, khắp nơi là đá vụn và hố sâu. La Phong suy tư một lúc, đột nhiên tập trung lực lượng, đánh một quyền xuống đất. Một tiếng vang lớn, để lại một dấu quyền trên mặt đất. Mật thất này được xây dựng bằng loại đá đặc biệt, độ cứng rất cao, muốn tạo ra kết quả nổ như vậy, trừ phi ta dùng toàn bộ công lực, xuyên thấu bằng kính, từ trong ra ngoài nổ tung, không dễ dàng thực hiện. Thông Thiên Cổ Thư nói, nguyên lai ngươi đang suy nghĩ điều này, kỳ thực rất đơn giản, hai loại chân khí thuộc tính đối lập hội hợp chỉ có hai trường hợp, một là cân bằng, hai là mất cân bằng, khác nhau chỉ ở mức độ. Ví dụ như trạng thái cân bằng có thể biểu hiện là dung hợp cùng tồn tại, cũng có thể biểu hiện là bù trừ lẫn nhau, còn hỗn loạn thì đơn thuần là bạo động. Muốn nắm giữ lực lượng hỗn loạn, ngươi còn kém xa, đừng tự cao mộng tưởng. Sau thời gian dài ở chung, Thông Thiên Cổ Thư biết rõ La Phong đang nghĩ gì, không nhịn được trào phúng. Dù sao, gần đây tiểu tử này ngày càng có năng lực, hơn nữa tư duy độc đáo, không theo lối mòn, khiến hắn, người dẫn đường, bị bỏ lại phía sau, đã lâu rồi chưa từng phát biểu những lời lẽ cao siêu. La Phong không nghĩ nhiều như Thông Thiên Cổ Thư, hắn thực sự có linh cảm như vậy, nhưng chưa tự tin có thể thử nghiệm, chỉ ghi nhớ linh cảm này, sau này có lẽ sẽ hữu dụng. Ví dụ như sau này khi dung hợp đại thành thuần dương xích hỏa công và huyền âm hắc thủy kính, chuyển hóa song cực, đạt được cảnh giới viên mãn, lúc đó sẽ có cơ sở để thử nghiệm. Tất nhiên, dung hợp hai công pháp không phải chuyện đơn giản, ít nhất năng lượng sản sinh từ đan dược thuộc về phạm vi thiên nhân tiên đan, với tu vi hiện tại của La Phong, dù có hai loại luyện đan vũ khí hỗ trợ, vẫn là lực bất tòng tâm, muốn thử nghiệm phải đợi đột phá lục trọng cảnh, dù sao lục trọng cảnh là một cửa ải lớn, một khi vượt qua, tài cán tăng lên sẽ nhiều hơn so với những cảnh giới khác. Ngoài ra, mặc dù hắn đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu chính cho thuốc thiên địa căn, không tiếc lãng phí danh ngạch thưởng của đại hội đấu pháp, nhưng vẫn còn một số nguyên liệu phụ quý hiếm, dùng công đức hoặc linh thạch đều khó có thể mua được. Hiện tại xem ra, con đường thuận tiện nhất là tìm sư tôn, nàng nổi tiếng giàu có, hào phóng, mấy loại nguyên liệu quý hiếm đối với nàng không đáng kể, chỉ cần làm nàng vui là được. Xem ra mấy ngày sau phải ra tay, không thể nương tay. La Phong rời khỏi phòng, đi đến đỉnh núi trống trải, cảm nhận gió mát thổi vào mặt, tống khứ những tích lũy trong mật thất suốt hơn 20 ngày. Đột nhiên, thông qua khế ước tinh thần, quỷ sư truyền đến một thông điệp cầu cứu. Trước khi bế quan, vị thủ lĩnh quỷ vật này từng đề nghị đi đến tội hố khô cằn bên ngoài Huyền Minh Cốc để bắt âm quỷ, bổ sung số lượng âm quỷ ngày càng giảm trong vạn quỷ trấn tiên tháp do chiến đấu liên tục. Tội hố khô cằn là một trong ba nơi tụ tập âm quỷ đáng sợ nhất ở ngoại vi Huyền Minh Cốc, bên trong tụ tập rất nhiều quỷ vật từ lục giai đến cửu giai. Ba nơi tụ tập âm quỷ là rừng tụ âm, lăng tán cốt, tội hố khô cằn, do cường giả thiên nhân của Lục Đạo Tông cố ý bố trí, chuyên cung cấp cho đệ tử tu luyện công pháp quỷ đạo trong môn phái, phân chia cấp bậc cũng là để đảm bảo an toàn cho đệ tử, tránh cho họ gặp phải đối thủ không thể địch nổi. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh, bất kỳ âm quỷ nào xuất hiện đều bị hấp dẫn đến ba nơi này. Theo một cách nào đó, Lục Đạo Tông làm như vậy được coi là lợi dân, bởi vì âm quỷ đều bị tập trung lại, trong phạm vi trăm dặm xung quanh sẽ không xảy ra quỷ tai, hàng ngàn năm qua cũng chưa từng có lệ quỷ gây hại, do đó ngược lại mang lại lợi ích cho người dân xung quanh. Quỷ sư thông minh hơn những quỷ vật cùng cấp, cộng thêm thằng nhãi này nhát gan sợ chết, kỹ thuật chạy trốn bậc nhất, lại có nhiều thuộc hạ mạnh mẽ, La Phong sẵn sàng đưa nó ra ngoài, dù sao trong tội hố khô cằn, dù gặp phải quỷ vật cửu giai, đánh không thắng cũng có thể dễ dàng thoát thân, mà nhiều con rắn quỷ thực lực thuộc hàng top trong số quỷ vật, thậm chí mạnh hơn những quỷ vật cùng cấp, đối phó với những quỷ vật cửu giai bình thường không hề thua kém. Không có tin tức báo đáp, có thể thấy nó không bị giết, mà bị người ta mạnh mẽ xóa bỏ khế ước tinh thần ngự khôi quyết, hắc, trong trường hợp chủ nhân chưa chết, cướp đoạt quỷ sủng. Loại bí thuật này ta từng nghe nói, nhưng không ngờ lại đích thân trải nghiệm. La Phong nhanh chóng thúc giục chân khí, bay về nơi khế ước tinh thần biến mất, trên đường thay đổi hướng, sau một lúc, đáp xuống một cây đại thụ, dựa lưng vào tán cây, bình tĩnh chờ đợi. Không lâu sau, hai bóng người từ chân trời bay nhanh đến, một nam một nữ, nữ tử có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, dung mạo kiều diễm, nam tử lại là trung niên, dáng người cao lớn, hai bàn tay đen như mực, nhìn là biết võ đạo cao thủ. La Phong bay lên trời, chắn đường, vận công hô lớn, hai vị xin dừng bước. Hắn biết rõ hai người này là đạo tặc cướp đoạt quỷ sư, nhưng đối với phẩm hạnh của đệ tử Lục Đạo Tông, hắn đã không còn hy vọng gì, do đó cũng không tức giận, lời hô này vẫn đủ huyền âm hắc thủy công, thể hiện tu vi khí nguyên phi phàm, có tác dụng uy hiếp. Nếu hai người vì kiên kỵ mà ngoan ngoãn trả lại quỷ sư, hắn cũng không định truy cứu gì, nâng cao phẩm hạnh của đệ tử Lục Đạo Tông là việc của Hoạn Thần chân nhân, dù giết hai người này, cũng không thể nâng cao tiêu chuẩn đạo đức trung bình của Lục Đạo Tông. Người đàn ông trung niên ít nhiều đoán được thân phận thật sự của La Phong, vốn định không để ý, bay thẳng qua, dù sao trong Lục Đạo Tông vẫn còn nhiều đệ tử ngang ngược, sẽ không bị nghi ngờ vì điều này. Tuy nhiên, La Phong lời hô này khí thế mười phần, nghe thấy âm thanh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận ẩn chứa trong đó, khiến người ta như đang ở trong địa ngục, có thể thấy được tu vi khí nguyên không thua kém bản thân, càng khiến người ta kiên kỵ là, lời nói của hắn tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp, rất có ý là nếu không dừng lại theo ý hắn, sẽ trực tiếp ra tay. Bất đắc dĩ, người đàn ông trung niên kéo thiếu nữ dừng lại, giả vờ đề phòng hỏi, các hạ vì sao vô cớ chặn đường? La Phong khoát tay, ta không rảnh nói nhảm với các ngươi, giao quỷ vật ra đây, coi như chưa từng xảy ra. Gương mặt lộ vẻ cao nhân. Người đàn ông trung niên trong lòng khiếp sợ, nhưng không lộ tâm tình, thiếu nữ nhíu mày, nửa giận dữ nửa nghi hoặc hỏi, các hạ nhận lầm người rồi, ta là đệ tử của Bạch Cốt Chân Nhân, chuyến này. La Phong biết rõ đối phương tự báo sư môn cũng là để uy hiếp, nhưng hắn không thể tin tưởng, lười nghe giải thích, trực tiếp chen vào ngắt lời, ta nói lại lần nữa, không rảnh nói nhảm với các ngươi. Nếu ta ngăn các ngươi, tự nhiên có chứng cứ, không muốn thử sự kiên nhẫn của ta, nếu bắt ta lấy chứng cứ ra, đừng trách ta không khách khí. Phong Cách Hàng suy tư, lời nói của đối phương có phần thật giả, là thật có chứng cứ hay cố làm huyền bí để dọa người. Hắn còn đang do dự, thiếu nữ phía sau không nhịn được, đứng trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, Phong Cách Hàng, ngươi cùng người này kéo dài cái gì, chỉ là đệ tử ngũ trọng cảnh, không cần để ý, khẩu khí như vậy cuồng, không sợ yêu thọ sao? Đúng, quỷ vật kia đang trong tay tiểu thư thấy quỷ này tuy năng lực thấp, nhưng khá lanh lợi, nên thu làm nô bộc, sao vậy, ngươi có ý kiến gì không? Quy 1, chương 275, hầu như không còn. Thấy tiểu thư không chỉ thừa nhận mình ra tay, mà còn nói lời khiêu khích, Phạm Hàn không khỏi hơi biến sắc mặt. Hắn là tu sĩ bát trọng cảnh, tự nhiên không e ngại ngũ trọng cảnh nội môn đệ tử, nhưng trong tông môn có quy định cấm ỷ lớn hiếp nhỏ. Mặc dù đôi khi có thể dựa vào bối cảnh quyền thế để trốn tránh hình phạt, nhưng đối với những đệ tử có thiên phú, lục đạo tông luôn luôn nghiêm khắc, toàn lực bồi dưỡng. Chỉ bằng khí nguyên tu vi mà đối phương vừa mới tản ra, đã đủ tiêu chuẩn đệ tử thiên tài. Nếu chủ động ra tay, nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa, cướp đoạt quỷ nô của đối phương là hành vi không thể tha thứ, bị cấm đoán 30 năm cũng là nhẹ. Tiểu thư có người chống lưng, kết quả cuối cùng có thể được bỏ qua, nhưng xui xẻo chỉ là bản thân hắn. Mặc dù hiểu rõ những đạo lý này, Phạm Hàn vẫn phải kiên trì đứng ra. Phạm nhiều lắm là bị cấm đoán một thời gian, đến lúc đó cấp trên vẫn có thể giúp đỡ, nếu không, rất khó tiếp tục chờ đợi tại lục đạo tông. La Phong làm như không thấy sát ý mà Phạm Hàn lộ ra, hỏi ngược lại, ta vốn không ôm chờ mong gì vào phẩm đức của đệ tử lục đạo tông. Nhưng giống như ngươi, hành vi cướp bóc vì lợi ích, không có ân oán mà động thủ đánh cướp còn lý trực khí tráng, ta vẫn là lần đầu gặp phải. Đối với loại người như ngươi, ta vẫn có nghi vấn, khi ngươi ỷ thế hiếp người, có nghĩ tới hay không, vạn nhất một ngày nào đó đụng phải người có bối cảnh hùng hậu hơn ngươi, tu vi mạnh mẽ hơn ngươi, thì phải đối phó như thế nào? Thang Mộng Viện sửng sốt một chút. Nàng không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng dĩ vãng những người gặp phải, hoặc là khuất phục nhận tài, hoặc là tức giận động võ, hoặc là dùng quan hệ cầu xin. Nhưng như La Phong, mở miệng hỏi lại với thái độ bình tĩnh như vậy, nàng vẫn là lần đầu gặp. Ngươi lời này có ý gì? Muốn nói bối cảnh của ngươi cứng hơn ta sao? Hừ, cố làm ra vẻ, cố làm huyền bí, nếu ngươi thật sự có bối cảnh như vậy, Phạm Hàn sao lại không nhắc nhở ta? Thang Mộng Viện quay đầu liếc mắt nhìn Phạm Hàn, thấy hắn khẽ gật đầu, mới yên tâm. Phạm Hàn được Bạch Cốt Chân Nhân lệnh bảo hộ tiểu thư, tự nhiên phải suy nghĩ nhiều hơn. Hắn thấy La Phong một bộ vẻ không sợ hãi, cộng thêm lúc trước lộ một tay, cảm thấy vẫn là ổn thỏa một ít. Hắn lợi dụng linh thức nhắc nhở Thang Mộng Viện, tiểu thư, ta tuy rằng không biết người này, nhưng lục đạo tông Tàng Long Ngọa Hổ, có thể là đệ tử mới nổi gần đây. Để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, trả lại đồ vật cho hắn, cùng lắm thì sau đó điều tra rõ bối cảnh, sau đó đòi lại. Câm miệng. Nếu vì một câu nói của hắn, ta đã trả lại đồ vật, lan truyền ra ngoài, sau này làm sao ngẩng đầu trước đám người An Hồ Ly. Một khi để hắn đắc thủ, sau này chẳng phải là mỗi ngày có người đến lừa gạt ta. Thang Mộng Viện một mực phủ quyết, nhưng tốt xấu cũng nghe vào lời cảnh cáo, không hành động bốc đồng. Nàng tự định giá một lúc, đưa ra nhượng bộ, quỷ nô của ngươi ta rất thích, phải nhiều ít mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, nói cái giá đi. Ít nhất, nàng tự nhận là đã nhượng bộ, chỉ hy vọng người trước mắt đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng phản ứng của La Phong nhất định khiến nàng thất vọng. Hắn căn bản không trả lời có thể hay không, mà chỉ nói, cách làm gọn gàng dứt khoát của ngươi, ta đích xác không ghét, chí ít so với những người quanh co lòng vòng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tốt hơn nhiều. Thế nhưng, trước đó ta đã nói rất rõ ràng, trả lại hoặc là chiến đấu. Xem ra, các ngươi đã chọn dùng bạo lực để giải quyết tranh luận. Không hài lòng, La Phong khẽ động ý niệm, hỏa diễm chu tước ngưng tụ thành hình, đánh tới trước mặt. Chính là ngũ trọng cảnh, ngươi còn dám động thủ, thật là không biết tự lượng sức mình. Như vậy cũng tốt, là ngươi chủ động khiêu khích, ta có thể cởi rõ ràng hết thảy liên quan. Thang Mộng Viện rung cổ tay, màu thương bạch cổ tay luân chuyển động, trước người hiện lên một cây gai xương giống như kỵ sĩ trưởng thương, mũi nhọn tỏa ra tiếng kêu rên oan hồn, giống như cửu u quỷ vật nguyền rủa, phá không đâm vào. Cái này hạ phẩm linh khí tự mang thuật pháp, uy năng trực bức hoàng cấp đỉnh, hơn nữa có thể vô hạn lần thúc dục, chỉ cần linh lực sung túc. Đối với đệ tử ngũ trọng cảnh thông thường, thuật pháp cấp độ này cũng được rồi, nhưng làm sao có thể bị La Phong để vào mắt? Chỉ là thần hồn ý niệm thoáng vừa chuyển, hỏa diễm chu tước luân khởi cánh vỗ, đã đánh gai xương về phía một bên. lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, Thang Mộng Viện bỗng nhiên hãm kinh ngạc, phản ứng không kịp nữa. Bên cạnh Phạm Hàn thở dài một hơi, giơ lên tay phải mang theo bao tay màu đen, hướng phía hư không bi vi vỗ. Cường đại âm phong xoay quanh ra, trong âm phong, chui ra một bàn tay đen thùi, mặt trên vô số độc trùng, oan hồn, nguyền rủa quấn quanh, tà uế chí cực. Chỉ là phát ra khí tức, đã có thể độc chết sinh vật trong phạm vi trăm mét. Bàn tay đen thùi cao 6 trượng, hắc áp áp như mây đen, một kích đã trảo diệt hỏa diễm chu tước, tiếp tục chụp tới La Phong, liên đới đến cây cối phía dưới núi đá đều hóa thành một trận khói đen bụi, hơn nữa bị vồ lấy hố động mặt ngoài, đều lưu lại đen nhánh kịch độc. Này thần thông tên là Già Thiên Ma Thủ, vừa là thuật pháp, lại là pháp bảo, tu luyện có chút trắc trở, không chỉ có cần tìm tề 8864 chủng độc vật, luyện chế pháp bảo tư liệu sống cũng phần lớn hiếm thấy, luyện chế thời điểm càng phải đánh vào rất nhiều chú ấn, bởi vậy tu luyện giả phải đồng thời nắm giữ luyện khí, nguyền rủa, cổ độc ba hạng bản lĩnh. Nhưng môn thần thông này một khi tu luyện thành công, uy lực có chút bất phàm, hơn xa cùng giai pháp bảo cùng thuật pháp, là tuyệt chiêu giúp Phạm Hàn sống sót. Khẩu khí lớn như vậy, nhưng ngay cả một kích cũng không tiếp nổi, thật là tốt mã dễ cùi, trông được không còn dùng được. Thấy La Phong thân ảnh không có từ bàn tay đen thùi bao phủ xuống chạy ra, Thang Mộng Viện chỉ coi hắn đã bỏ mình dưới một trảo, dù sao đối mặt là tuyệt chiêu của tu sĩ bắt trọng cảnh, dù cho đổi thành nàng tới ứng đối, không chết cũng muốn bị thương nặng. Phạm Hàn sắc mặt ngưng trọng nói, canh tiểu thư, ta đây một trảo không có bắt hắn lại, bị tránh được, người này tuyệt không giản đơn, nhất thiết phải cẩn thận, khi tất yếu có thể phóng xuất độn thổ phù. Hắc! Ngươi lời nói này giống như ngay cả ngươi cũng đánh không lại một dạng, điều này sao có thể, ước chừng kém tam trọng cảnh giới, thiên nhân cường giả chuyển thế cũng không khả năng này. Thang Mộng Viện tràn đầy không tin, nhưng là minh bạch La Phong không có chết dưới bàn tay đen thùi, bận ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy hắn đứng ở bên trái 10 trượng bên ngoài trên tán cây, trên người không dính hạt bụi. Không muốn chỉ dùng cảnh giới tới đánh giá thực lực của một người, câu này tiền nhân tổng kết ra lời cảnh báo ngay nhập môn sổ tay trang thứ hai, nhưng đáng tiếc, cho không gì đó luôn luôn không được coi trọng. Phạm Hàn kinh nghiệm chiến trận, biết động thủ sẽ không nên lưu tình, có chuyện gì đều có thể chờ bắt giữ người sau bàn lại, hơn nữa đối với việc nói chuyện trong chiến đấu thập phần kiên kỵ, lập tức thúc giục bàn tay đen thùi nhào qua, trên đường thấy gió liền trường, rất nhanh thể tích làm lớn ra 10 lần. Ngũ chỉ bỗng nhiên hợp lại, đem bao quát cây cối đất đá hết thảy hóa thành tro bụi. Vô luận là cỡ nào chú ý nham thạch, liên đới đến bị vạ lây côn trùng chim muông cùng nhau tiêu diệt, không một năng trở ngại nửa phần, tất cả đều theo gió bốc lên biến mất. Thang Mộng Viện mang theo báo thù khoái ý nói, tốc độ mau nữa, cũng quyết định trốn không thoát như vậy thế công, chỉ cần đem tất cả không gian đều bao trùm ở, lại có thể tránh có thể lẩn tránh đi đâu vậy chứ. Dùng mình tài cán vì tới suy đoán người khác, sau đó sẽ ra kết luận, ngươi không cảm thấy loại hành vi này rất ngu đần sao. La Phong thanh âm đột ngột từ phía sau lưng truyền đến. Sợ đến Thang Mộng Viện vội vàng xoay người cũng tế xuất phòng ngự pháp bảo, một vòng khắc dấu đến Nhật Nguyệt Tinh Thần Viên Hoàng Phù không xuất hiện, kinh ngạc nói, ngươi thế nào đi vòng qua ở đây? La Phong không có giải thích, cũng không có nhân cơ hội đánh lén, mà là hướng Phạm Hàn nói, nếu như ngươi đem Già Thiên Ma Thủ tu luyện tới nửa người cao thấp, có thể ta muốn kiên kỵ một, hai, có thể chỉ biết thành lớn sẽ không thay đổi tiểu nhân Già Thiên Ma Thủ, thực sự không uy hiếp gì đáng nói. Ta người này tính tình vô cùng tốt, còn có một cái cơ hội cuối cùng, có thể nghìn vạn nghĩ cẩn thận. Phạm Hàn thực sự do dự, đoán không được đối phương là thật tài cao mật lớn, còn là chỉ am hiểu thân pháp cho nên đang hư trương thanh thế. Tiểu thư, nếu không chúng ta liền. Không được. Thang Mộng Viện nổi giận nói, từ nhỏ đến lớn ta còn không như thế bị người xem nhẹ quá, khẩu khí này ta không nuốt trôi, ngươi nếu là không động thủ, ta liền trở lại hướng phụ thân cáo trạng, nói ngươi bảo hộ bất lợi, ngồi xem ta bị người vũ nhục. Phạm Hàn mặt lộ vẻ giằng co, cuối cùng làm ra quyết định, tay trái của hắn rung lên, lại thúc giục ra một đạo Già Thiên Ma Thủ. Phối hợp lúc trước tay phải phát ra con kia, tả hữu sát nhập, đem La Phong túi kẹp ở bên trong. Xem ra, ngươi là làm ra quyết định, như vậy vô luận là kết quả như thế nào, đều không nên hối hận. La Phong chỉ tay một cái, vạn đồ nguyên công thúc dục Tử Dương Thiên Lôi như kích lưu bôn ba ra. Quy 1, chương 276, Trung tâm Quỷ Sư. Tử Dương Thiên Lôi vốn đã có đủ uy lực để thuần dương phá tà, sau khi được vạn đồ nguyên công gia trì, hiệu quả càng thêm bùng nổ. Cơn lôi điện màu tím như dòng nước chảy xiết. Đánh thẳng vào bàn tay ma quỷ già nua, khiến nó như được bổ sung năng lượng, càng thêm rực rỡ. Bàn tay ma quỷ già nua được kết hợp từ pháp bảo và thuật pháp, chất liệu cũng không thua kém Tử Dương Thiên Lôi Sử, công phòng nhất thể. Bình thường, ngay cả bảo khí hạ phẩm cũng chỉ có thể gây ra thương nhẹ, cần phải tấn công liên tục mới có thể phá hủy. Nhưng khi lôi điện màu tím đánh vào bàn tay đen thùi, Phạm Hàn lập tức cảm thấy mất liên lạc với nó. Chưa kịp kinh ngạc, phản lực từ tinh thần liên kết truyền về khiến đầu ông đau như búa bổ, não bộ như bị khuấy đảo. Không thể tập trung suy nghĩ. Pháp lực cuồn cuộn trong bàn tay ma quỷ già nua trong nháy mắt tan vỡ, từng ngón tay vụn nát, độc tố và lời nguyền ẩn chứa bên trong chưa kịp phát tán đã bị tru tà chi lực thanh tẩy sạch sẽ. Đối mặt với bàn tay ma quỷ già nua thứ hai lao tới từ bên phải, La Phong dùng thần tà ấn chống đỡ. Nếu Phạm Hàn còn khống chế được pháp bảo, La Phong sẽ phải tốn nhiều sức để ngăn cản, nhưng lúc này Phạm Hàn bị phản lực tinh thần hành hạ, đâu còn sức lực để điều khiển pháp bảo. Thần tà ấn không thể tiêu diệt hết pháp lực của bàn tay ma quỷ già nua trong nháy mắt, nhưng La Phong đặt tà ấn vào lòng bàn tay đó, cả người như dương liễu bay về phía sau, không bị lực tác động. Thần tà ấn vẫn tiếp tục vận hành, tiêu diệt hết linh năng thuật pháp ẩn chứa trong bàn tay ma quỷ già nua. Hai bên một tiến một lùi, bàn tay đen thùi thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ban đầu, La Phong so với nó như con thỏ đứng trước voi, nhưng rất nhanh hai bên đã trở nên tương đương về kích thước. Đột nhiên, La Phong nhận thấy bàn tay ma quỷ già nua thu liễm pháp lực, rút lui về phía sau. Bây giờ muốn trốn, đã muộn. Không quan tâm đến độc tố và lời nguyền trên bàn tay đen thùi, La Phong vươn cánh tay quỷ, nắm lấy lõi của nó. Rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương đang cố gắng dùng độc tố và uế khí để phân hủy vật thể, nhưng cánh tay quỷ là biểu hiện của minh linh căn của La Phong, mang đặc tính của tử vong và trống rỗng. Nó không bị ảnh hưởng bởi độc tố và uế khí. Cánh tay quỷ nắm chặt vật thể, kéo mạnh ra ngoài. Bàn tay đen thùi vỡ vụn, rơi vào tay La Phong. Đó là một pháp bảo hình dạng năm ngón tay, như trái tim, không ngừng đập, khắc đầy linh văn rắc rối, tỏa ra khí tức hỗn loạn tà ác, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sinh ra đủ loại tâm tư u ám. Phạm Hàn bất chấp áp chế phản lực tinh thần, cố nén cơn đau đầu, lo lắng hô lớn, xin ngài nương tay, đừng hủy pháp bảo của tôi. Trận chiến này tôi thua, ngài muốn gì cứ việc nói. La Phong lắc đầu, điều kiện của tôi ngươi không thể chấp nhận được, không cần lãng phí thời gian. Hơn nữa, ta đã nhắc nhở trước, nếu đã quyết định thì đừng hối hận. Nói xong, hắn thúc giục vạn đồ nguyên công. Chu tà phá uế, khiến trái tim tà ác phát ra tiếng kêu như trẻ sơ sinh, rung động dữ dội. Trái tim nứt ra từng khe hở, độc tố đen nhánh chảy ra. Nhưng chưa kịp phát huy tác dụng đã bị vạn đồ nguyên công tiêu diệt, tinh lọc thành linh khí thuần túy. Vạn đồ nguyên công, vốn đã lâu không được khai trương, cuối cùng cũng được bồi bổ. Pháp lực mạnh mẽ của bàn tay ma quỷ già nua được hồi phục đầy đủ. La Phong vừa tiếp tục rót vạn đồ nguyên công vào, vừa dẫn đạo pháp lực hồi phục vào khí hải, hấp thu tiêu hóa. Lúc này, sau đầu La Phong đột ngột nhảy lên. Thang mộng viện thúc đẩy một pháp bảo bạch cốt hoa sen tấn công lén. Từng bông bạch cốt hoa nở rộ, đặc biệt là trung tâm ẩn chứa kiếm ý lạnh lẽo, mang theo khí tức đáng sợ. Đây là bạch cốt chân nhân ban cho Thang Mộng Viện pháp bảo hộ thân, bạch cốt kiếm liên. Sắc bén dị thường, được luyện chế từ hài cốt của cường giả thiên nhân, uy năng không thua kém bàn tay ma quỷ già nua của Phạm Hàn. Nhưng La Phong thậm chí còn lười quay đầu, vung tay về phía sau, Tử Dương Thiên Lôi lần thứ hai phóng ra, quanh quanh quanh, đánh tan bạch cốt kiếm liên, yếu ớt như bánh bích quy, mang theo vô số mảnh xương và cốt vụn bay múa đầy trời. Bất kỳ vật thể nào bị uế tà, khi chạm vào vạn đồ nguyên công đều là con đường chết. Cứng rắn cũng vô dụng. Với tu vi hiện tại của La Phong, dưới thiên nhân không có ai có thể ngăn cản tà công tà khí của vạn đồ nguyên công. Trong chớp mắt, bạch cốt kiếm liên ngoại trừ trung tâm, một cây kiếm cốt được luyện chế từ xương sống của cường giả thiên nhân, còn lại đều vỡ nát thành cặn. Ngay cả kiếm cốt trung tâm cũng bị oanh kích ra nhiều vết rách, hiển nhiên bị thương nặng. Có liên kết tinh thần với Thang Mộng Viện, lúc này nàng phun ra một ngụm máu tươi, đếm trải cảm giác giống như Phạm Hàn. May mắn là thương thế của nàng nhẹ hơn. Bởi vì bàn tay ma quỷ già nua gần như là pháp bảo bản mệnh của Phạm Hàn, còn bạch cốt kiếm liên chỉ là pháp bảo mà Thang Mộng Viện sử dụng khi cần thiết, không khác gì những pháp bảo khác. Thang Mộng Viện không có sự nhẫn nại của Phạm Hàn, làm sao chịu đựng được, lúc này hét lên thảm thiết, trong miệng còn nguyền rủa, ngươi dám hủy pháp bảo của ta. A a a, ngươi nhất định phải chết, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. A a a, đau quá, giết chết hắn, nhốt linh hồn của hắn, ta muốn hắn đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Trong cơn điên loạn, Thang Mộng Viện triệu hồi quỷ sư, ra lệnh nó tấn công La Phong. Bởi vì từng bị bắt phục, nếm trải nhiều vị đắng, với bản tính uy vũ nhất định khuất, nhu nhược của quỷ sư, lúc này dù không muốn cũng phải nghe theo. Nhưng nó chỉ tiến về phía trước vài bước, chợt nghe một tiếng giọng mũi. Ngô! La Phong mở mắt, nhìn về phía quỷ sư. Tiếp theo, trước sự kinh ngạc của Thang Mộng Viện, quỷ sư như bị tên bắn trúng, loạn choạng rơi từ trên không, treo trên cây giả chết. Từ lâu, La Phong không bao giờ dùng thủ đoạn tàn khốc để hành hạ những tên quỷ đạo dưới quyền, bởi vì uy nghiêm đôi khi không cần cực hình và bạo lực để duy trì. Thông thường, sự hợp tác trong chiến tranh và thời gian chung sống giúp họ không nhận thức được những ảnh hưởng đó. Ít nhất đối với quỷ sư, nó không có dũng khí phản kháng La Phong, từ tận đáy lòng vừa kính nể vừa sợ hãi. Loại kính nể này được tích lũy qua từng chiến thắng. Không, đồ vô dụng. Vì ngươi, một tên phế vật, ta đã tiêu tốn một pháp bảo của phụ thân, sớm biết. Thang Mộng Viện chưa từng thấy quỷ vật nào khác thường như vậy, thần hồn của đối phương luôn mạnh hơn nàng, dù dùng tinh thần khế ước để cưỡng chế ra lệnh cũng bị kháng cự. Loại khế ước tinh thần chủ tớ này, nếu tinh thần lực của Panther mạnh hơn người chủ, có thể dùng cách thức xuất công không xuất lực để chống lại mệnh lệnh, chỉ là không thể chủ động gây nguy hiểm cho người chủ. Còn nếu tinh thần lực của người chủ yếu hơn Panther rất nhiều, đạt đến mức chênh lệch lớn, có thể phản lại khế ước, đảo ngược chủ tớ. Quỷ sư và Thang Mộng Viện chưa đến mức chênh lệch đó, nên nó không thể thoát khỏi tinh thần khế ước, nhưng tiêu cực lãng công thì không thành vấn đề. Thiên Kim Khó Mô sớm biết, Thang Mộng Viện hối hận oán trách vài câu, ngẩng đầu nhìn thấy La Phong đứng trước mặt, thần sắc hoảng loạn nói, ngươi muốn làm gì, phụ thân ta là Bạch Cốt Chân Nhân, nếu ngươi dám động vào ta một sợi lông, hắn sẽ không tha cho ngươi. Hãy nhớ kỹ cảm giác này, khi ngươi sau này lại ý thế hiếp người. Quên đi, với loại người như ngươi, nói thêm nửa câu cũng phiền. La Phong đưa ngón tay chỉ về phía trán của nàng. Thang Mộng Viện quá sợ hãi, vội vàng thúc đẩy phi hành pháp khí, lùi về phía sau, đồng thời tế xuất một tấm sa cân có hình núi sông, mơ hồ tạo thành ảo cảnh, bao vây La Phong. Nhưng nàng chưa kịp thở vào, đã thấy một ngón tay xuyên qua ảo cảnh, tiếp tục chỉ về phía trán của nàng. Dù Thang Mộng Viện thi triển hết võ công, chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, né tránh hay phản công, đều không thể thoát khỏi ngón tay đó, chỉ có thể nhìn nó chậm rãi rút ngắn khoảng cách, như số mệnh an bài, chạm vào trán của nàng. Chân khí hùng hùng theo huyệt ấn đường cuộn xuống, Thang Mộng Viện cố gắng ngăn cản, nhưng làm sao ngăn cản được. Ngay khi chạm vào, nội công của nàng tan rã, thất linh bát lạc, tán loạn. Tiếp theo, Thang Mộng Viện toàn thân run rẩy như người điên, huyệt khiếu quanh người mở rộng, tam nguyên chi khí thoát ra, như bóng cao su bay hơi, vạn đồ nguyên công xâm nhập cơ thể nàng như nước lũ, thẳng tiến xuống khí hải. Trong cơ thể vang lên tiếng rung chuyển trầm đục, Thang Mộng Viện ngã xuống, Phạm Hàn kịp thời đỡ lấy, kiểm tra thấy nàng còn thở, La Phong cũng không hạ sát thủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Nhưng tâm trạng của Thang Mộng Viện không tốt đẹp gì, mặt nàng trắng bệch như người mất cha mẹ, không dám tin nhìn La Phong, ngươi dám phế bỏ căn cơ của ta. Ta đã khổ luyện bao nhiêu năm, ăn bao nhiêu vị đắng. La Phong không để ý tới nàng, nói với Phạm Hàn, các ngươi phải có cách xóa bỏ tinh thần khế ước, tất nhiên ta cũng có, chỉ là thủ đoạn của ta đối với các ngươi côn hoạt hơn. Do đó, các ngươi tự nguyện giải trừ hay do ta tự mình động thủ? Hắn xóa bỏ khế ước không phải giết chết người chủ, chỉ cần một bên trong khế ước không tồn tại, khế ước tự nhiên sẽ mất hiệu lực. Không thành vấn đề, để chúng tôi tự làm, không dám làm phiền ngài. Phạm Hàn là người từng trải, làm sao nghe không ra ý đồ ẩn giấu, hắn biết tâm trạng của tiểu thư lúc này hỗn loạn, có thể sẽ chết chống không cúi đầu, thẳng thắn không hỏi Thang Mộng Viện, trực tiếp lấy ra một cái bình hoa, đổ xuống. Dịch thể trong bình hoa chảy ra, quấn quanh quỷ sư, xóa bỏ tinh thần khế ước in trên thần hồn của nó. Quỷ sư vừa khôi phục tự do, liền nhảy dựng lên, sau đó ngoan ngoãn đến gần La Phong, cúi đầu khom lưng, nịnh nọt, chủ động đưa lên tinh thần khế ước ngự khôi quyết, chờ La Phong nhẹ nhàng điểm một cái lên đầu. Phạm Hàn cảm khái nói, khá lắm trung tâm quỷ phó. Quy 1, chương 277, trào quỷ. Trên đường trở về Huyền Minh Cốc, Thông Thiên Cổ Thư không hiểu hỏi, sao không diệt trừ tận gốc? Ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, chỉ hủy bỏ căn cơ mà không sợ tính mạng người, đối phương sẽ chỉ biết cảm ơn ân huệ của ngươi mà không giết? Cô nàng kia nếu có trí tuệ như vậy, cũng không làm được chuyện cướp giật đồng môn ngu xuẩn như thế này. Với ánh mắt của một ma đạo đại năng, Thông Thiên Cổ Thư cho rằng hành động của Thang Mộng Viện thực sự quá ngu ngốc. Thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người cướp của, ngược lại cũng không coi vào đâu, có thể làm sự không sạch sẽ, lại không hiểu điều tra mục tiêu bối cảnh, nên im hơi lặng tiếng thời điểm không im hơi lặng tiếng, chọc không thể trêu chọc cường địch chỉ là chuyện sớm hay muộn. Gặp phải La Phong loại này làm việc có điều khắc chế, cũng coi là một chuyện may mắn. Bạch Cốt Chân Nhân thực lực cùng Nguyệt Hồ Chân Nhân xấp xỉ, chí ít trên mặt nổi là cùng to như vậy vị, không tồn tại ai triệt để vượt trên ai một đầu. Ta muốn thật động thủ giết cô gái này, Bạch Cốt Chân Nhân nhất định sẽ tìm ta phiền phức, vạn nhất là cái tánh khí nóng nảy mà lại bao che khuyết điểm chủ, trực tiếp giết đến tận cửa cũng không khả năng. Hiện tại chỉ phế bỏ cô gái này căn cơ, tuy rằng kết mối thù truyền kiếp, nhưng hắn trả thù trước nhất định sẽ có điều châm trước, việc này dù sao cũng là bọn họ không đúng phía trước. Chờ điều tra rõ ràng gốc gác của ta sau, hắn mặc dù trả thù đứng lên cũng sẽ có làm thu liễm, chẳng phải không kiên nể gì cả, dù sao kết làm chính là mặt mũi chi oán, phế bỏ căn cơ đối thường nhân mà nói có lẽ là thiên địa đổ nát tai nạn, nhưng đối với có phong phú tư nguyên tu sĩ, bất quá là đa dụng mấy năm khôi phục sự tình, mà chỉ cần không phải thiên nhân cường giả xuất thủ, ta đều có bảo mệnh có dư. La Phong dừng lại một chút, lại bổ sung, đây hết thảy phán đoán đều xây dựng ở Bạch Cốt Chân Nhân có người bình thường tư duy tình huống hạ, như hắn là cá tính cách cực đoan quái nhân, ta cũng không thể làm gì. Trái lại, hắn nếu là cái xứng chức trưởng bối, trước tiên nghĩ tới không phải là đòi lại mặt mũi, mà là lấy việc này là cơ hội, rất giáo dục ước thúc cái kia quần áo lụa là nữ nhân. Nói ngắn lại, giết người là hạ sách, cũng không phải cái gì không thể hóa giải cừu hận, biểu hiện ra người thắng ngạo mạn mới là cao nhất xử trí, không có quyết đoán mãnh liệt năng lực, lại vọng tưởng lấy giết hành đạo sảng khoái, khó tránh ngu ngu. Suy nghĩ một chút, La Phong viết một phong thơ, chiếc thành hạt giấy gửi bay ra ngoài. Thu tin người là Cao Trụ, La Phong nâng hắn điều tra một chút Thang Mộng Viện bối cảnh, loại này quần áo lụa là cậy vào bối cảnh thường thường không biết là một cái, mà là năng dính dán ra một đống, cứ việc một cách tự tin năng ứng đối toàn bộ, nhưng phòng ngừa chu đáo chung quy không phải là chuyện xấu, huống chi đang xử lý bằng hữu quan hệ trên, đơn phương nỗ lực rất dễ sản sinh vặn vẹo. Nguyên nhân tự thân tấn cấp quá nhanh, La Phong đem một ít đã không phải sử dụng đến pháp bảo, như là âm quỳ kiếm, khô kiệt tà nhãn chờ đều đưa cho Cao Trụ, bao quát hắn tự thân không cách nào gia trì vũ cách, Tỉnh Long Vương cũng cùng nhau biếu tặng. Cao Trụ hiện nay tu vi mặc dù không cách nào thúc dục, có thể đem tới tóm lại có thể dùng tới, hắn là minh, vẫy song trọng linh căn, phù hợp điều kiện, mà hồn khí là tương đương quý hiếm bảo vật, mặc dù là lục đạo tông cũng vô pháp cho mỗi tên đệ tử phối cấp thích ứng cảnh giới hồn khí. Ân oán rõ ràng, luôn luôn là La Phong xử thế tiêu chuẩn, cứ việc lúc đầu Cao Trụ vì hắn chuyện làm tại hôm nay xem ra, không tính là trọng yếu cỡ nào, có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân nghĩa là dệt hoa trên gấm làm không cách nào so sánh. Kế tiếp còn có mấy ngày thời gian, Ngũ Hành Kiếm Hoàng ngừng nhờ cậy cho Phương Nguyệt Nghi, chuyển giao cho vị kia thần bí luyện khí sư hoàn thành một bước cuối cùng rèn luyện lột xác, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến. Những thời giờ này dùng để luyện chế đan dược hoặc là tu luyện công pháp đều có vẻ hơi có không đủ, Ngô, vậy phân ra tinh lực tại phong phú quỷ vật lên đi. Nhớ tới nơi này, La Phong hỏi quỷ sư, nửa tháng này tới, có thể có phát hiện cái nào tương đối cường đại âm quỷ là ngươi không đối phó được. Lĩnh ngộ trong lời nói ý tứ, quỷ sư lập tức mặt mày rạng rỡ vui vẻ lên, liên tục không ngừng tại tiền phương dẫn đường. Lấy thằng nhãi này ăn mềm sợ cứng rắn, tiếp mệnh thoát thân tác phong, nhìn thấy không có nắm chắc toàn thắng đối thủ, tự nhiên không dám ngạnh chiến, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, ổn thỏa là trên, nhà mình mạng nhỏ quý giá rất. Có La Phong cho quỷ sư làm hậu thuẫn, tại tối cao bất quá cửu giai quỷ vật khô cằn tội hố, trên cơ bản năng đi ngang, đánh không lại cũng có thể thuận lợi thoát thân, như thiên đình bí cảnh lần kia, tại di tích trong đụng phải cửu giai thần thú cùng hỗn độn quái vật, thuộc về số rất ít loại hình. Thực lực của bọn họ tại cửu giai quái vật trong cũng có thể đứng hàng đỉnh cấp, không thể làm tiêu chuẩn cân nhắc. Ngay sau đó, những ngày kế tiếp, tại quỷ sư dẫn đường dưới sự chỉ dẫn, La Phong đúng không mau nhất hố tiến hành rồi càng quét, bằng vào chu tước dục hỏa diệu pháp, trời sinh khắc chế quỷ vật hiệu quả, đem tất cả suy yếu bị thương quỷ quái vồ vào vạn quỷ trấn tiên tháp bên trong. Như vậy mãi cho đến ngày thứ bảy, La Phong nhận được đến từ Thu Ly thư. Xuất phát thời gian định tại hôm nay buổi trưa, vừa lúc sáng sớm làm xong cuối cùng này một phiếu liền trở về đi. Hắn xoay người xem phía sau vạn quỷ trấn tiên tháp, bên trong tràn đầy vượt vạn con âm quỷ, tuy rằng cùng lúc đầu toàn thịnh lúc số lượng không thể sánh bằng, nhưng chất lượng lại xa xa cao hơn một bậc. Bên trong âm quỷ thấp nhất đều có lục giai trình độ, tối cao không vượt lên trước thất giai, thực lực bình quân, dễ dàng hơn quỷ lang tướng chỉ huy, mà ở này bên trên tất cả đều bị quỷ sư, quỷ xà cùng quỷ lang tướng cắn nuốt hết, lệnh ba vị này quỷ đạo lãnh tụ tấn cấp bát giai đỉnh. Kỳ thực nói riêng về hồn lực, quỷ sư đã vững vàng bước vào cửu giai, nhưng ngại vì quỷ vật tấn cấp pháp tắc, dám bị đập tại bình cảnh trên, vào không được môn. La Phong khoanh chân ngồi ở một chỗ trên bàn đá, ngưng thần tĩnh khí, giây lát sau, mở mắt ra nói, cuối cùng cho dẫn tới rồi. Rất xa, chỉ thấy quỷ sư cưỡi ở nhiều mặt quỷ xà một người trong đó trên đầu, đầy mặt thương hoàng chạy trốn đến, cả người tản ra kinh hoảng tâm tình, nửa điểm cũng nhìn không ra diễn trò thành phần. Tại lưỡng quỷ phía sau, một đầu có con voi hình thể quỷ diện con nhện theo đuổi không bỏ, đầu này con nhện dài hai viên loài người đầu, tóc tai bù xù, cả người tản ra ai oán căm hận khí tức, bụng trên có từng cái vặn vẹo mặt người, biểu tình khác nhau, hoặc là thống khổ, hoặc là bi thương, hoặc là oán hận. Đây là một đầu cực kỳ cổ quái biến dị quỷ vật, bản thể của nó là bạch diện công tri cùng ngọc diện nhện mẹ sau khi chết hồn phách ngưng tụ mà thành, loài lưỡng tính, có chủng chủng thần thông bất khả tư nghị, mà trong đó lợi hại nhất là đầu độc khả năng, đặc biệt nhằm vào trí tối không có mở ra quỷ hồn, có thể khiến cho cam tâm tình nguyện bị nó thôn phệ, trở thành trong bụng cơm, phàm là kém hơn hai cái cấp bậc, tuyệt không ngăn cản khả năng. Kém hơn một cấp bậc, chí ít cũng có thể hạn chế hành động. Quỷ sư linh trí muốn viễn siêu cùng giai quỷ loại, cộng thêm nó cự ly cửu giai chỉ còn lâm môn một cước, còn có La Phong pháp ấn bảo vệ, lúc này mới may mắn tránh khỏi với khó khăn. Quỷ xà còn lại là bị giới hạn chủ tớ khế ước, bị quỷ sư quản hạt mới có thể tránh mở đầu độc. Mấy ngày qua này, La Phong vẫn luôn tại tránh cho cùng cửu giai quỷ vật giao phong, cũng không phải là đánh không lại, mà là không muốn mạo hiểm, đem chính mình đặt bên bờ sinh tử, thông qua cùng cường giả liều mạng tới tăng cao thực lực. La Phong cũng không loại này ham mê, nếu như có thể, hắn hy vọng tương lai mình đụng phải đối thủ, tất cả đều là thực lực không bằng mình, hoặc là vừa mới bị hắn khắc chế. Một con nhận một cái nhiều mặt xà, ngươi truy ta cưỡng chế di dời được bay nhanh, quỷ sư trên mặt mặc dù mang theo bối rối, kỳ thực thành thạo, chỉ là thiên tính nhát gan, bị hung vật đuổi theo thời điểm sẽ không tự chủ sợ mà thôi. Quỷ sư tinh thông chạy trốn, thiên phú của nó tự hồ cũng tập trung ở chạy trốn cùng bảo mệnh trên, nếu để cho nó vắt chân lên cổ chạy trối chết. Vài phút là có thể đem quỷ diện con nhện vứt được không còn bóng. Nhưng vì tự thân lợi ích, nó phải đè xuống sợ hãi trong lòng, đi thừa nhận mồi nhiệm vụ, dù sao quỷ lang tướng cùng quỷ xà đều là lại ngây ngô lại khờ, không hiểu được thế nào nhận người chán ghét, nó sẽ không một dạng, chỉ là đứng ở nơi đó, bằng một trương hèn mọng mặt cùng dâm tiện tiếng cười cũng làm người ta hận không thể đánh đau nó ngừng một lát. La Phong tính toán cự ly, chờ quỷ diện con nhện tiến vào trận pháp phạm vi sau, chập chờn lệnh kỳ xuống phía dưới một chỉ, mở ra từ lâu bố trí xong Nhật Diệu Thiên Tinh trận, thoáng chốc một khỏa mặt trời nhỏ từ trận pháp nơi trọng yếu từ từ dâng lên, tỏa ra vạn trượng quang hoa, giao rắc thuần dương khí tức, khử quế trừ tà. Quỷ sư quả quyết tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, lui thân né đi vào, đem tiểu đệ nhiều mặt quỷ xà ở lại bên ngoài, dù sao cũng quỷ xà có khổng lồ cương thi thân thể bảo hộ, tuy rằng đồng dạng bị thuần dương khí tức cháy sạch vang lên xèo xèo, khỏe không sằng bậy có cái da vỏ ngăn trở, dù cho đốt xong cũng cần thời gian nhất định. Quỷ diện con nhận tình cảnh dưới so sánh liền hung ác trên nhiều lắm, tại thuần dương quang hoa chiếu xuống, tựa như người trần truồng đưa thân vào hỏa lò trong, bị cháy sạch tiếng kêu rên liên hồi, bụng mặt người vặn vẹo dãy dụa được càng thêm lợi hại, phát ra âm u khí tức bị triệt để tinh lọc. Cái này trí tuệ của nó như thế nào đi nữa thấp cũng ý thức được bản thân trúng kế, quay người sẽ chạy trốn, có thể nhiều mặt quỷ xà trước một bước quấn đi tới, đưa nó gắt gao. Nguy cơ chi tế, quỷ diện con nhện không chỗ nào bảo lưu, quanh thân hồn lực bắt đầu khởi động, bụng mọi người mặt thoát ly, phát ra các loại tốc hành linh hồn âm thanh tru lên, đem thân thể khổng lồ nhiều mặt quỷ xà đánh bay ra ngoài. Có thể chỉ lần này đình lại, Tử Dương Thiên Lôi cùng Chu Tước Thiên Hỏa theo nhau mà đến, người trước đánh bại quỷ diện con nhện trên người âm khí vòng bảo hộ, người sau thừa dịp khích bắn trúng bản thể, ẩn chứa sống lại niết bàn hơi thở hỏa diễm khắc chế tử vong quỷ khí, cháy sạch quỷ diện con nhện hai viên đầu người không được thống khổ lay động, tóc tán loạn rơi như hí kịch dặm thủy tụ. Quỷ diện con nhện bụng của đột nhiên hướng về phía trước phun ra một trương tia lưới, đem quanh thân bao lại, đỡ Chu Tước Thiên Hỏa, tám cái chân dài vũ động, cấp tốc ra bên ngoài leo đi. Lúc này sáu con hỏa nha phi hành tới, tại giữa không trung hóa thành lục căn bén nhọn cọc gỗ, đột nhiên đâm rơi, đưa nó đóng ở tại chỗ. Quỷ diện con nhận ra sức dãy dụa, làm sao bị Nhật Diệu Thiên Tinh trận ảnh hưởng, một thân quỷ đạo tu vi giảm mạnh 3 phần 10, động tác trên chậm một chút, vạn quỷ trấn tiên tháp vào đầu trấn hạ, đưa nó triệt để ngăn chặn, bên trong vạn con âm quỷ dưới sự chỉ huy của quỷ lang tướng, ngưng tụ lực lượng xuống phía dưới áp. Ngũ tà ấn, địa tà thôn hải. La Phong thi triển tà ấn, từng cái thạch trụ đứng vững dựng lên, lại có độ phì của đất ngưng tụ thành lưu sa vòng xoáy, từ đuôi đến đầu đem quỷ diện con nhện bao lấy, khiến cho không thể nào phát lực. Trên dưới túi kẹp, tập hợp người quỷ lực lượng, cuối cùng đem quỷ diện con nhện cầm cố lại, quỷ sư thi thi nhiên từ quỷ tháp dưới đáy vươn tay, dán tại phần bụng khổng lồ trên, bắt đầu hưởng dụng chiến lợi phẩm. Quy 1, chương 278, Ma đạo tổ sư. Quỷ diện nhện giống như con gà bị chặt cổ, dãy dụa phản kháng nhưng vô vọng. Quỷ sư hút cạn hồn lực của nó, khiến con nhện yếu dần, trong khi khí tức của quỷ sư ngày càng mạnh mẽ. La Phong vạn đồ nguyên công, thuần dương xích hỏa kính, Chu Tước Thiên Hỏa, Tử Dương Thiên Lôi, tất cả đều có hiệu quả khắc chế âm tà. Ngay cả khi quỷ diện nhận liều mạng phản công trong khoảnh khắc cuối cùng, nó vẫn bị hóa giải dễ dàng, không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Cuối cùng, quỷ diện nhận tan biến thành tro bụi, những người bị nó chiếm giữ được giải thoát, gột rửa nỗi thống khổ, khôi phục bình yên. Họ lần lượt cảm ơn La Phong, rồi biến mất vào luân hồi. Quỷ sư hút cạn hồn lực, khí tức đột ngột bùng nổ, phá vỡ giới hạn cửu giai. Hồn thể thoát khỏi thân xác cương thi, lơ lửng giữa không trung, rõ ràng hơn bao giờ hết. Các đường vân trên cơ thể hiện rõ, ngón tay và vân tay đều hoàn chỉnh. Nếu không phải vẫn tỏa ra khí tức quỷ dị, nó gần như giống người sống. Đồng thời, ánh mắt của nó lúc hoang mang, lúc sáng rực, dường như đang hồi tưởng những ký ức vô hình. Thông Thiên Cổ Thư nói, nó đang khôi phục ký ức đời trước. Con người biến thành quỷ vật, theo cấp bậc tăng lên, sẽ dần khôi phục ký ức, đặc biệt là khi đột phá thiên nhân, sẽ nhớ lại toàn bộ cuộc đời. Một số ngự quỷ tu sĩ để đảm bảo sự trung thành của thủ hạ, giảm thiểu khả năng phản loạn, sẽ cố ý xử lý ký ức, không cho chúng khôi phục. Hành động này có lợi có hại. Quỷ vật có linh trí có thể tự học phép thuật, trở thành trợ thủ toàn diện, không chỉ dựa vào thiên phú quỷ thuật. Tuy nhiên, theo sức mạnh tăng lên, chúng sẽ nảy sinh tâm tư bất an. Quỷ vật không có linh trí kém linh hoạt, nhưng luôn trung thành, giống như bù nhìn, hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. Nhược điểm rõ ràng là chúng không biết biến hóa, không thể tự mình hành động, cứng nhắc và thiếu chủ kiến. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt biến ảo của quỷ sư dừng lại. Sau một lúc, nó khôi phục thần trí, cúi đầu cảm ơn La Phong, hồn thể tan rã, rồi lại nhập vào thân xác cương thi. Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác sau khi khôi phục ký ức, khí tức hèn mọn trên người nó dường như phai nhạt đi nhiều. Chẳng lẽ con quỷ này khi còn sống là người tử tế? La Phong tự nhủ, bản thân cũng không tin lắm. Anh muốn tin rằng, sự hèn mọn của quỷ sư là do linh hồn bị nhiễm độc, biểu hiện nghiêm chỉnh lúc này chỉ là nhất thời thất thố. Cái gọi là thái độ bình thường là nó biến thái là nó thái độ bình thường. Sau khi thăng cấp cửu giai, quỷ sư tự lĩnh ngộ thêm một thần thông, đạt đủ 9 loại quỷ đạo thần thông, xương âm thuật, triệu âm bí quyết, hút âm pháp, mê hồn thuật, đúc lại thi thể, ôn độc thi bạo, hóa thi thể là cứng, nứt ra hồn ký sinh, kiệt khúc mắt giới. Chín loại thần thông đều không phải là tấn công, hoặc là chạy trốn, hoặc là quấy nhiễu và hỗ trợ, phù hợp với bản chất của nó. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nứt ra hồn ký sinh là thần thông lĩnh ngộ ở giai đoạn bát giai, tương tự là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nó cần chia một phần linh hồn của mình, ký sinh vào hồn thể của người khác. Nếu bản thể bị diệt, có thể chiếm lấy hồn thể của người bị ký sinh, sống lại. Ngoài ra, khi không sử dụng làm thủ đoạn sống lại, nó cũng có thể dùng hồn thể phân liệt để tra tấn đối phương. Loại phân liệt này không thể sử dụng vô hạn. Mỗi lần chia ra một phần, linh hồn của chính nó sẽ yếu đi, tu vi giảm xuống. Sự giảm xuống này là cố định, trừ phi hồn thể phân liệt bị tiêu diệt hoặc trở về bản hồn, mới có thể khôi phục. Kiệt khúc mắt giới mới lĩnh ngộ có thể coi là thần thông tấn công. Thông qua sức mạnh kết giới, quỷ sư có thể hấp thu lực lượng sinh mạng của người khác, bổ sung hồn lực cho bản thân hoặc thủ hạ. Số lượng địch nhân càng nhiều, hiệu quả càng cao. Thần thông của nó không chỉ để tự bảo vệ, mà còn cần người khác bảo vệ nó. La Phong đánh giá một câu, rồi quay về Huyền Minh Cốc. Trước khi đi gặp Nguyệt Hồ Tiểu Tạ, anh cần xử lý một số việc. Chẳng mấy chốc, anh đáp xuống Huyền Mệnh Phong, thấy hai phong thư được đặt ở cửa. Một phong là Phương Nguyệt Nghi gửi đến. Sau khi mở ra, ngũ hành kiếm hoàng bay ra, lơ lửng giữa không trung. La Phong đọc nội dung trong thư, dựa vào lời nhắc nhở về pháp ấn xảo kết, ngũ hành kiếm hoàng biến hóa, hóa thành bảy luồng ánh sáng đỏ, đen, trắng, vàng, xanh, quấn quanh cơ thể anh, đang xen vào nhau, ngưng tụ thành áo giáp mềm ngũ sắc. Ngũ hành nhuyễn giáp, sau khi phong phú nguyên lực ngũ hành của kiếm hoàng, tạo ra biến hóa, có thể miễn dịch hầu hết các pháp thuật ngũ hành, cùng với năng lực phòng thủ không thua kém linh khí thượng phẩm. Ôi, một pháp bảo có thể công có thể thủ, đồng thời có đủ hai chức năng, thủ đoạn luyện khí thần bí của tu sĩ thực sự không thể xem thường. Những nỗ lực và tài sản đầu tư trước đây cuối cùng cũng đáng giá. La Phong đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho ngũ hành kiếm hoàng. Viêm ma tinh phách giành được trong đại hội đấu pháp có giá trị tương đương với một linh khí thượng phẩm, trong đó gần một nửa viêm năng được sử dụng cho kiếm hoàng, những nguyên lực tứ hạnh bổ sung khác cũng tốn không ít công sức. Phong thư còn lại là của Cao Trụ, La Phong cảm thấy 8-9 phần 10 là có thu hoạch, nếu không Cao Trụ sẽ không nhanh chóng gửi thư như vậy. Anh quét qua nội dung trong thư, nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Thang Mộng Viện, cô gái này phía sau lại có người đạo minh nói minh, đồ chơi này thật là dai dẳng, khó có được ta mau đều muốn nó quên mất. Khi mới vào Huyền Minh Cốc, La Phong từng có chút mâu thuẫn và không thoải mái với người đạo minh. Nếu anh chỉ là một đệ tử tầm thường, sợ rằng giờ đã trở thành ví dụ điển hình cho hậu quả của việc làm trái ý chí nhân đạo minh. Nhưng theo tu vi của La Phong tăng mạnh, một ngày ba biến, trong vòng 2 năm đã vươn lên, còn giành vị trí quán quân trong đại hội đấu pháp, nhân đạo minh đã chọn cách quên lãng xung đột này, coi như chưa từng xảy ra, thậm chí còn mượn miệng Triệu Phụng Tiên để thăm dò La Phong, phát hiện không thể lợi dụng anh sau đó, quyết định giả vờ như không biết. La Phong không cảm thấy kỳ quái về phản ứng nước giếng không phạm nước sông của nhân đạo minh. Bản chất của tổ chức này là bắt nạt kẻ yếu, thông qua việc nghiền ép những người yếu ở tầng dưới để làm giàu cho tầng lớp cao. Những người yếu ở tầng dưới nếu không chống nổi sự nghiền ép, chết cũng thôi, thực lực không đủ thì không oán trách được. Nếu chống nổi sự nghiền ép và lớn lên, họ sẽ trở thành một thành viên trong tầng lớp cao, càng ngày càng bạo ngược khi đối xử với những đệ tử có địa vị tương tự như bản thân, như vậy là tuần hoàn trả thù. Nói về chuyện đó, lúc đầu ta cũng từng có ý định nhổ tận gốc khối u ác tính này, nhưng sau đó đối phương mai danh ẩn tích, cộng thêm ta bận rộn, nên đã quên lãng. Hắc, chỉ bằng bản lĩnh rụt đầu ẩn nhẫn này, nhân đạo minh có thể tồn tại lâu dài cũng không phải là không có lý do. Chỉ cần không chọc giận đối tượng có thể chọc giận, dựa vào thái độ mọi người tự quét trước cửa tuyết của đa số tu sĩ, họ sẽ không chủ động tiêu diệt nó. Dù sao, có rất nhiều thế lực có quan hệ với nó. La Phong hồi tưởng lại quá khứ, không khỏi cảm thán. Thông Thiên Cổ Thư hắc hắc nói, loại tổ chức hy sinh lợi ích của tầng lớp dưới, chỉ làm giàu cho tầng lớp trên, lãnh tụ của cải tất nhiên phong phú, đầu tương hao hoa, tương đương với xét nhà. Nếu có thể một lưới bắt hết, chỉ sợ nằm mơ cũng biết cười trộm. La Phong tò mò hỏi, kỳ lạ, ngươi lại có thể chủ trương trừng phạt ác dương thiện. Còn tưởng rằng loại tổ chức tàn khốc vô tình, bóc lột kiềm lê này, sẽ là loại ngươi yêu thích. Trừng phạt ác chưa chắc dương thiện, nếu không hắc ăn hắc từ đâu ra. Nếu ngươi là thủ lĩnh của nhân đạo minh, ta đương nhiên phải bày mưu tính kế cho ngươi, ép lợi ích của đệ tử tầng dưới nhiều hơn. Nhưng ngươi không có tâm tư đó, vậy chỉ có thể xét nhà diệt khẩu, mập hầu bao. Thông Thiên Cổ Thư nói xong, chưa thỏa mãn, đột nhiên cảm thấy La Phong luôn mâu thuẫn với hướng dẫn của hắn, từ chối đề nghị của hắn, có lẽ là do nhận thức sai lầm về cơ bản, sinh ra tâm lý kháng cự. Cần phải giải trừ hiểu lầm này. Ta là bảo điển ma đạo, lo liệu ý chí ma đạo mà sinh, không ác đạo ý chí. Ngươi lão tướng ta cùng tà ác cùng cấp là không có lý do. Trong ma đạo cũng có rất nhiều công pháp quang minh chính đại, hạo nhiên chính khí, là loại mà vạn đồ nguyên công của ngươi không thể khắc chế. La Phong quả nhiên bị thu hút, há, vậy ngươi nói ma đạo là gì? Tự do lớn. Đây là mục tiêu chính thống nhất của ma đạo. Tàn nhẫn, hung ác, lãnh huyết đều không phải là phẩm chất mà ma giả để ý, ma giả chân chính không quan tâm thiện ác. Ngươi dùng ác để miêu tả ma đạo, bản thân đã sai lầm. Phật giả nói thiện, nhưng Phật đại đạo cũng không phải thiện to lớn đạo. Ma người cũng không nói ác, ma đại đạo cũng không phải ác chữ chi đạo. Chỉ là người tu hành không được hành quyết, bị dục vọng trong lòng đầu độc, dễ đi sai bước nhầm, phạm vào chuyện ác. Có thể quy kết tội ác này cho ma đạo, bản thân là một loại giận chó đánh mèo. Không thể phủ nhận, trong ma tu có nhiều kẻ làm sằng làm bậy bại hoại, nhưng đó là do tâm linh của họ yếu đuối, không chống đỡ được tạc trong lòng, đầu độc. Một môn bảo điển tu luyện tuyệt thế, người tu luyện chết non trên đường, lẽ nào chúng ta lại cho rằng bảo điển này không dùng được? Chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Quy 1, chương 279, bài xích. Không thiện không ác, cầu đại tự do, ma đạo không ác nói. Có chút ý nghĩa. La Phong lộ ra vẻ suy tư. Thông Thiên cổ thư như thể bị hấp dẫn, liền muốn rèn sắt khi còn nóng, không có chính miệng thưởng thức mùi vị trước khi, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đánh giá một món ăn tốt xấu, ma đạo đích thực đế, chỉ có tự mình đã nếm thử, mới có thể hiểu cùng đồng đãi chỗ bất đồng. Ngươi không cần mê hoặc ta, La Phong một ngụm nói toạc ra tâm tư của Thông Thiên cổ thư, từ vừa mới bắt đầu, ta liền đối ma đạo không có phiến diện, nhiều lắm là không đồng ý của ngươi có chút thuyết pháp. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp cầm một quyển vô thượng ma đạo kinh văn đi ra, chỉ cần thích hợp, ta tuyệt đối sẽ thêm nữa tu luyện. Ngươi nói ma đạo không thiện không ác, hiện tại lại muốn dùng há mồm chờ sung trụng tay đoạn mà nói phục ta, chẳng phải buồn cười. Thông Thiên cổ thư ngạc nhiên, hắn trái lại nghĩ a, vô thượng ma đạo kinh văn liền ở trong cơ thể hắn, nhưng đáng tiếc không bỏ ra nổi tới, cho tới nay, ngay cả một tờ văn tự đều chưa hề trả lời, nghĩ đang cái khẩu quyết đi ra lừa gạt mọi người không được. Có thể thật vất vả thấy một điểm manh mối, lẽ nào liền bỏ qua như vậy? Đường đường ma môn trấn đạo bảo điển người cầm được, sau này đi cũng không phải ma môn đại đạo, lan truyền ra ngoài chẳng phải là muốn cười chết người, chứng minh ma đạo vô năng. Muốn nói ma đạo kinh văn ngược lại cũng không phải là không có, cứ việc không phải là vô thượng cấp số, nhưng ít ra cũng là thiên cấp công pháp, chỉ là bằng ngươi tu vi bây giờ còn chưa đủ tư cách thu hoạch, thời cơ cũng không có đến. Thông Thiên cổ thư khí hanh hanh nói. Há, lời ngươi nói sẽ không phải là một vị thượng cổ ma đạo đại năng lưu lại di tích chứ? Có thực lực ta không lọc nổi mắt xanh. Có thực lực chờ ta có tư cách cướp đoạt, cũng không cần thiết nữa chuyển tu những công pháp khác. La Phong thấy đối phương đang khi nói chuyện có chút do dự, liền dùng nho nhỏ phép khích tướng, Thông Thiên cổ thư nhất thời không bắt bẻ, quả quyết cắn mồi, không phục nói, ai nói là thượng cổ ma đạo đại năng. Không cần xa như vậy, chính là gần tại nhân vật trước mắt, nhưng lại với ngươi rất có sâu xa. Tuy rằng chỉ lộ ra có chút hàm ý, nhưng chỉ cần có đầu mối, La Phong thì như thế nào sẽ đoán không được, theo ta có sâu xa, ma đạo cường giả. Đem hai người kết hợp lại, đáp án không phải là chỉ có một sao. Thông thể cổ thư dối trá nói, ta có thể gì cũng chưa nói, là ngươi bản thân đoán được, không có quan hệ gì với ta nha. Xem thái độ của ngươi, sợ là hạ cấm chế, hoặc là tiến hành rồi nào đó hạn ước định, cũng được, tạm thời ta cũng không cần tu luyện cái gì công pháp ma đạo. La Phong suy nghĩ một trận, đầu tiên là cử bút viết một phong thơ, sau đó lại vò thành một cục dùng hỏa phần rơi, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kim tể thiên hạ. Bằng ta bây giờ tài cán vì... Vẫn còn không đủ để đối phó nhân đạo minh, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn, loại sự tình này một người tới làm phiêu lưu quá lớn, chi bằng tìm được thích hợp minh hữu. Thực lực quá yếu không hề giúp ích, thực lực đầy đủ lại thường thường có rất nhiều gút mắt, không cách nào quyết đoạn tuyệt với nhân đạo minh, ngoại trừ Hoàng Tuyền cùng Phương gia tỷ đệ bên ngoài, lục đạo tông bên trong, chân chính không thèm để ý đối phương bối cảnh có thể giúp một tay người, sợ là chỉ đoan một chính, lấy tính khí của người này, chỉ sợ sớm đã coi nhân đạo minh tác phong không vừa mắt, hắn phạm lên kiên cường thế nhưng năng quân pháp bất vị thân. Bất quá đánh rắn đánh dập đầu, đối phó nhân đạo minh loại này thế lực bàn căng thác tiết tổ chức to lớn, sẽ không hạ thủ, một khi hạ thủ thì phải bảo chứng nhổ tận gốc. Ngô, việc này cần được rất tìm cách, bàn bạc kỹ hơn, dùng giấy hạt liên lạc khó tránh không an toàn, sau này tìm được không rảnh, ta tự mình thượng môn cùng Đoan Mục Chính thương lượng. La Phong cùng Đoan Mục Chính quan hệ không thể nói rõ cỡ nào hữu hảo, nhưng là không phải là cừu hận bực nào, hắn cũng không cưỡng cầu cải thiện quan hệ lẫn nhau, cho là mình năng cùng người trong thiên hạ đều làm tri kỷ đó là phạm ý bệnh. Tài năng ở cùng chung chí hướng thời điểm lẫn nhau hợp tác, tại bất đồng thời điểm ai đi đường nấy, đây đã là kết quả rất tốt, không cần thiết nữa xa cầu. Dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, sửa sang xong số lượng không nhiều lắm hành lý, La Phong hướng về Nguyệt Hồ Tiểu Tạ chạy đi. Chờ tại cửa Thu Ly nhìn thấy hắn sau, rất quan sát một phen, vỗ ngực xả hơi nói, hoàn hảo, ta thật sợ nửa tháng này không gặp mặt, ngươi liền lại cho đột phá. La Phong không có khiêm tốn, mà chỉ nói, trái lại sư tỷ ngươi thật giống như sẽ đột phá. Gì? ta biết điều như vậy, đều bị ngươi đã nhìn ra. Ai, có tài hoa nữ nhân giống như là một đống tổ vĩ ba thảo bên trong hoa bách hợp, nửa che lấp đều không che giấu được một thân phương hoa. Thu Ly không chút nào khiêm tốn khoe khoang đứng lên, cười to hơn liếc La Phong liếc mắt, thầm nghĩ cái này nhất trọng cảnh giới đột phá so sánh với nhất trọng tiêu hao thời gian muốn ngắn nhiều lắm, tất cả đều là bị tiểu tử này cho kích thích, gần nhất cùng người đánh rắm nói chuyện phiếm tìm thú vui thời gian đều rút ngắn một nửa, mỗi ngày mới 2 canh giờ. Theo ta đi thôi, Nguyệt Hồ chân nhân Vạn Dương hướng thuyền liền phải lên đường, nàng cũng sẽ không chờ người khác. Thu Ly tại tiền phương dẫn đường, đi tới nhất phương cao to nước chảy trước hòn giả sơn, xuyên qua màn nước màn che, tiến nhập giả sơn trong huyệt động. La Phong lập tức cảm ứng được, không gian bốn phía sinh ra vạn vẹo, bất quá dưới chân trái lại đi được thập phần kiên định, không có cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác, minh bạch nơi này là một chỗ cố định đường hầm không gian, hơn nữa kiến tạo sử dụng tài liệu tất nhiên sang quý, bằng không không đạt được như vậy ổn trọng hiệu quả. Thông đạo cũng không trường, mấy chục bước cự ly liền xuyên qua huyệt động, một đầu khác xuất khẩu đồng dạng là giả sơn, ngay cả phụ cận cảnh tượng trang sức đều không sai biệt nhiều. Nguyệt Hồ chân nhân cũng không chỉ ở Huyền Minh Cốc thành lập Nguyệt Hồ tiểu tạ, Lục Đạo Tông các nơi phân đà đều có của nàng bất động sản, luận pháp bảo nàng có thể không bằng Thông Bảo chân nhân nhiều, nhưng tài phú cũng số một, đương nhiên cái này cũng cùng thiên nhân cường giả phần lớn không truy cầu không có ý nghĩa ngoại vật có quan hệ. Thu Ly dùng tay chỉ bầu trời nói, Vạn Dương hướng thuyền ngay mặt trên. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi nhỏ vậy quái vật lớn trôi nổi tại trời cao, mặc dù hắn chỉ dùng linh thức quan sát, cũng cảm thụ được một cổ bức mặt mà đến cảm giác áp bách, khắc sâu ý thức được tự thân nhỏ bé. Loại cảm giác này tại Thu Ly mang theo hắn lên thuyền thân bong tàu sau, chèn ép càng thêm lợi hại. Vạn Dương hướng thuyền là điển hình phúc thuyền tạo hình, đầu thuyền ngang đuôi thuyền cao, thuyền thân tàu kết cấu trên xếp đặt nhiều đạo ngang vách khoang, đem cả cái khoang thuyền án công năng phân cách thành nhiều tiểu khoang thuyền. Chủ bong tàu trung bộ có 2 tầng bong tàu phòng hình thành giữa thuyền lâu, xếp đặt mạng thuyền tường, vĩ bộ có 3 tầng vĩ lâu, thủ bộ có 1 tầng thông thấu tính thủ lâu, từ khoang đáy đến trên bong thuyền, còn lại là rậm rạp không biết hơn mấy ngàn vạn tầng, tất cả đều là dùng không gian bí pháp chồng chất lên nhau. Loại này bố trí tượng trưng đạo gia trong một sanh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ý cảnh, tuy rằng liền thế gian thân tàu kết cấu mà nói, cũng không ổn định, nhưng tu sĩ pháp bảo chỉ là lấy kỳ hình dạng, làm sao lưu ý chân chính công dụng, coi trọng bề ngoài quá nhiều thực tế ý nghĩa. Thuyền thủ chính diện có uy vũ thao thiết nuốt miệng phù điêu, lưỡng mạn thuyền bên trước bộ có trang nghiêm phi long phù điêu hoặc hoa văn màu, phần sau có phượng hoàng hoa văn màu, vĩ bộ bản phía trên hội có dương cánh muốn bay chim đại bàng. Cả chiếc thuyền toàn bộ do vật liệu gỗ chế thành, càng làm cho người ta khiếp sợ là, cả vật thể tìm không được một khỏa cái đinh, các nơi các đốt ngón tay cũng không có hợp lại hợp, treo cư, gia cố nhân công vết tích. La Phong suy đoán nói, chiếc thuyền này chẳng lẽ là dùng một khỏa cự đại cây cối kiến tạo mà thành. Thu Ly vỗ tay cái đột nói, đã đoán đúng, đây là Nguyệt Hồ chân nhân từ Nam Dương một ngụm trong hải nhãn rút định hải thần mộc, năng thừa thụ vạn trượng biển sâu trọng áp, dù cho không lịch sự luyện chế, kỳ kiên cố cũng không kém một bậc với tầm thường bảo khí. Nàng dẫn La Phong hướng thuyền lâu tầng cao nhất đi đến, dọc theo đường đi không ngừng cùng quen biết người chào hỏi, trên cơ bản đụng phải mọi người sẽ đầy cõi lòng thân thiết nói 2 câu, thái độ tha thiết lại nhiệt tình, có thể thấy được Thu Ly đỉnh đạt tính cách ngoài ý liệu bị người hoan nghênh. Cùng nhau đi tới, La Phong lại cảm thụ được có chút không khỏe, nguyên nhân thuyền này trong lầu tràn ngập son khí, lui tới lộ vẻ oanh oanh yến yến, dù sao cũng hắn còn không có không đụng phải nam tu sĩ. Cái này sợ là có chút vướng tay chân, trước đây rất ít cùng Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ qua lại, xem ra là cách làm chính xác. La Phong cũng sẽ không bởi vậy đắc chí, cho rằng là hoa đào hàng lâm, đại hưởng thụ tề nhân chi phúc, tương phản hắn chỉ cảm thấy rất phiền phức, chúng trong bụi hoa một điểm xanh biếc, bất kể là ở bên trong còn là ngoại bộ đều biết đưa tới rất nhiều phiền phức. Người ngoài đố kỵ tạm thời không nói, Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ đệ tử tự hồ cũng có điểm nữ tôn dấu hiệu, cứ việc La Phong không lắm lưu ý, nhưng là có thể cảm nhận được, những thứ kia nữ đệ tử tại cùng Thu Ly chào hỏi thời điểm, vô tình hay cố ý đều biết quên sự hiện hữu của hắn. Như vậy cũng tốt, không ai quan tâm trái lại mừng rỡ dễ dàng, dưới loại tình huống này, ta cùng bất kỳ người nào quan hệ thân mật đều biết trước lấy phiền phức, chẳng bằng thuyền trong địch quốc, ai cũng không tiếp xúc. Thu sư tỷ ngoại trừ. Thu Ly là nữ hán tử, tự nhiên không cần lo lắng ở bên trong. Những người khác có lẽ sẽ đáng tiếc không cách nào lợi dụng đồng môn mạng giao thiệp tài nguyên, nhưng La Phong căn bản không quan tâm, không muốn lại được. Quy 1, chương 280, lấy đức phục người. Tại thuyền lâu đỉnh tầng, La Phong cuối cùng gặp được thần long thấy đầu không thấy đuôi Nguyệt Hồ chân nhân, vị sư phụ trên danh nghĩa của mình. Nàng có diện mạo như La Phong từng tưởng tượng, xuyên qua lớp màn che bằng những viên ngọc mờ ảo, là một vẻ đẹp thanh tao và quý phái. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước, được cài bằng trâm phượng đính chuỗi ngọc, một thân y phục màu sắc rực rỡ như mây ngũ sắc, váy được viền bằng ren xanh lá cây, điểm xuyết những bông hoa hồng đỏ thắm. Nguyệt Hồ chân nhân nằm nghiêng trên một chiếc giường bằng ngọc ấm áp, lộ ra vẻ đẹp kiêu sa, một đôi chân thon thả được mang vớ lụa, trên đùi là tấm thảm lông chu tước. Nơi ngực, chiếc áo lụa mỏng manh hờ hững, để lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, đúng là ôn tuyền suối nước, da thịt mịn màng như hoa. La Phong may mắn vì đôi mắt mình bị mù, nếu không lúc này nhìn cũng không đúng, không nhìn cũng không đúng, đương nhiên, đối với Nguyệt Hồ chân nhân mà nói, sợ là căn bản không để ý đến suy nghĩ của hắn. Trang phục của nàng, chiếc giường mềm mại, cách bài trí trong phòng, không có thứ gì không phải là vật hiếm có trên đời. Không có sự giả vờ thanh tao, ngay cả những họa tiết hoa văn điêu khắc tinh tế cũng chỉ để tôn lên giá trị của vật phẩm, khiến người ta cảm nhận được một sự xa hoa không thể tả, như núi vàng đặt trên vai, khiến người ta không phục không được. Ngay cả những người học đòi văn vẽ, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không thể nói ra những lời đạo đức quân tử, tiểu nhân vụ lợi, bởi vì vừa mở miệng sẽ bị sự giàu sang phú quý che lấp cổ họng, khiến mọi lời chỉ trích đều trở thành lời chua chát không ăn được. Sự xa hoa trần trụi này không giống như xuất thân từ hoàng gia quý tộc, cũng không giống như phong cách của nhà giàu mới nổi, nhưng Nguyệt Hồ chân nhân ở đây đã biến đổi tất cả. Dù linh khí tỏa ra từ y phục của nàng nồng nặc đến đâu, ngọc bội bên hông lấp lánh đến đâu, những bức họa trên tường thanh tao đến đâu, đều phải nhạt nhòa, thua kém trước nàng. Trong căn phòng này, nàng là nhân vật chính duy nhất, như là trung tâm của thế giới, thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta quên đi sự hiện hữu của bản thân, giống như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, những vì sao xung quanh dù lấp lánh dịu kỳ, cũng chỉ là để tôn lên sự tồn tại của nàng. La Phong không khỏi cảm khái trong lòng, người khí thế thật mạnh mẽ. Ta đã gặp không ít cường giả cấp độ thiên nhân, nhưng cho dù là hoàng thần chân nhân, về mặt sự hiện diện, sợ là vẫn kém hơn một chút. Thông Thiên Cổ Thư cũng phụ họa, cái điều này không liên quan đến tu vi, chắc là nàng tu luyện đại đạo có chút đặc thù, không trách nàng không sợ trang sức quá nhiều vật hiếm có mà bị tiếng động lớn át đi, bởi vì căn bản không có gì có thể che lấp hào quang của nàng. La Phong cúi đầu bái lễ, nhưng đối phương không trả lời. Trong tình huống này, hắn không dám lên tiếng quấy rối. Trong lòng phỏng đoán có lẽ đây là một kiểu ra vai phủ đầu hoặc là thử thách, dù sao trong những câu chuyện dân gian, những kiểu tình tiết ngắn như vậy rất nhiều, sư phụ dùng đủ loại thủ đoạn để làm khó dễ đệ tử, vì vậy hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi. Một nén nhang trôi qua, không có hồi đáp. Một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn không có hồi đáp. Một canh giờ trôi qua, vẫn không có hồi đáp. La Phong không hề lo lắng, khi tu luyện ngồi yên nửa ngày là kiến thức cơ bản, dù lúc này không thể vận công điều tức có chút nhàm chán, nhưng hắn suy diễn biến hóa trận pháp trong đầu để giết thời gian. Tuy nhiên hắn có thể chờ, nhưng có người lại không thể chờ. Một tiếng đập cửa bất lịch sự vang lên, kèm theo giọng nói dục dã của Thu Ly, "Giờ sao vẫn chưa xong, các ngươi ở bên trong trò chuyện lâu quá đi, nhanh lên đường đi, những người khác đều chờ không nổi." Chưa được phép, Thu Ly liền đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong sân, ánh mắt đảo qua một vòng, lập tức bật cười, "Người ta nói là chuyện gì xảy ra đâu? Tiểu tử ngươi bị gạt, chân nhân nào có nhiều tâm nhãn như vậy, nàng có đôi khi còn ngây thơ hơn ta." Nói xong, nàng liền đi vào, khom lưng đưa tay đi rung vai La Phong. Cho nên tỉnh lại đi, đoàn người đều đang chờ ngươi đấy. Nguyệt Hồ chân nhân bị rung vai, đẩy Thu Ly ra, nói, ngươi lại cố ý nói xấu ta lúc ta không biết, hiện tại lại bị bắt quả tang, chứng cứ cũng có rồi, ngươi còn muốn nói dối gì nữa. Nguyên lai ngươi không ngủ say à, Thu Ly tức giận thu tay lại, sau đó cãi lại, cái này sao có thể tính là nói xấu đâu. Ta đường đường chính chính nói trước mặt ngươi, ngươi rõ ràng nghe được, chờ đến khi nào ngươi phát hiện không biết ta nói xấu ngươi, mới thực sự là có chứng cứ. La Phong suy nghĩ, cái này có điểm quấn, rõ ràng là quỷ biện. Nguyệt Hồ chân nhân im lặng một hồi, mở miệng nói, "Ngươi nói có lý, quả thực, cái này không thể coi là nói xấu ta lúc ta không biết, chờ đến khi nào ta không biết mà ngươi nói xấu ta, mới có thể khiến ngươi tâm phục khẩu phục." La Phong kinh ngạc, "Ngươi cái này cũng được. Từ đâu ra cái lý lẽ này? Nói tất cả đều là ngụy biện đi." Thu Ly cũng lo lắng bị đối phương phát hiện sự bất hợp lý, vội vã chuyển chủ đề, "Ngươi đã không ngủ, làm chi cùng tiểu tử này ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ giả vờ đi." Nguyệt Hồ chân nhân nói sang chuyện khác, "Ngươi bởi vì ta đang định rời giường." La Phong vắt óc suy nghĩ, không thể hiểu được những lời này ẩn ý gì, điểm bất hợp lý ở đâu. Thu Ly giàu kinh nghiệm, thấy không thể trách hỏi, sau đó thì sao? Nguyệt Hồ chân nhân dùng giọng điệu đương nhiên nói, em lấy thân phận của ta, làm sao có thể tự hành rời giường được, tối thiểu phải muốn một người hầu hạ chứ. Ở đây không phải là có người sao, ngươi trực tiếp bảo hắn hỗ trợ không được sao? Thu Ly chỉ vào La Phong, trừng mắt nhìn, lại hỏi, ngươi nên không phải là vì ngại hắn là nam nhân, cho nên không muốn để cho hắn chạm vào ngươi đi. Tại sao có thể là lý do không phóng khoáng như vậy, ngươi đem ta trở thành người nào? Loại chuyện nhỏ này, căn bản là chuyện nhỏ, trước đây ở trong cung, cũng không phải không có bị thái giám hầu hạ. Thu Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi ra một câu giống như suy nghĩ trong lòng La Phong, kẻ thái giám cùng nam nhân vẫn có khác nhau đi. Khác biệt gì, không phải là thiếu mấy thứ đó sao, không ít công công còn cố ý giữ lại làm kỷ niệm, ta đã thấy nhiều, bao gồm voi, trâu, chó ngao, chuột, so với loài người thực sự không có gì đặc biệt, khiến người ta nhớ kỹ cũng khó khăn. Lại nói tiếp thái giám chính là hình thể có thiếu, cũng không khác gì những người tứ chi không trọn vẹn, mà ta không kỳ thị người tàn tật. Thu Ly gật đầu, tiếp tục hỏi, nếu không ngại, vậy ngươi làm gì không bảo tiểu tử này hỗ trợ hầu hạ? Nguyệt Hồ chân nhân không nhịn được nói, loại chuyện này còn cần ta mở miệng sao? Nếu là đệ tử của ta, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng có thể học được cách chủ động hiểu rõ tâm tư của ta, khi ta muốn rời giường trang điểm, nên chủ động tiến lên hầu hạ, mà không phải chờ lệnh của ta. Nhìn thấy La Phong có không ít lợi ích, Thu Ly cố gắng giữ gìn. Hắn có thể là lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân, cộng thêm không được phép của trưởng bối, tự ý hành động nói không chừng sẽ bị truy cứu tội vượt lễ. Nguyệt Hồ chân nhân rung lên thân hình đầy đặn, mở rộng hai bàn tay hỏi, "Cha ta có phải là người cậy mạnh như vậy không? Lấy đức phục người, đây là lời răn của ta, lại há sẽ tính toán chi ly, thân là đệ tử của ta, sao có thể ngay cả điểm ấy cũng không rõ ràng đâu?" Thu Ly một bên hỗ trợ quần áo, một bên cân nhắc, "Lấy đức phục người. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ngươi có lời răn như vậy, trên một hồi vạn ác cốc nói ngươi cướp đoạt bảo vật trấn cốc của bọn họ, thượng môn muốn đòi một lời giải thích, kết quả tám người tới, chỉ về được ba người, chuyện gì xảy ra?" Nguyệt Hồ chân nhân thở dài một hơi, nhìn vào gương trang điểm nói, "Y ai, thiên địa trọng bảo, người có đức chiếm lấy. Bọn họ muốn cùng ta giảng đạo lý, nhưng đáng tiếc giảng đạo lý không thể nói qua ta, trong đó năm người hiểu được lỗi lầm của bản thân, xấu hổ mà chết. Người khác đều nói ta da mặt dày, ta thế nào cảm giác da mặt của ngươi còn dày hơn ta? Ta nhiều ít vẫn là phải tìm chút mượn cớ, ngươi cái này hoàn toàn là làm đến lòng ưu quốc ưu dân, làm bất lương là sướng sống." Nguyệt Hồ chân nhân không để ý đến lời châm chọc của Thu Ly, nàng ngược lại nói với La Phong, ngươi tốt, tuy rằng ta chưa từng kỳ vọng gì ở ngươi, ngươi lại một đến hai, hai đến ba khiến ta nở mày nở mặt, khiến ta rất vui mừng. Cho tới nay, ta cũng không từng thưởng cho ngươi, có công không phần thưởng, là ta thất trách, phía trên này những thứ này, ngươi có thể tự chọn." Nàng khẽ búng ngón tay, một tờ giấy xuyên qua màn che, rơi vào tay La Phong. Trên giấy viết đầy tên các loại thiên tài địa bảo, bao gồm vi ma tinh phách, thiên mục sứa, những vật phẩm xuất hiện trong đại hội đấu pháp, thậm chí còn có hải long trứng, kỳ lân ấu tử, những bảo vật thiên kim khó mua. Nguyệt Hồ chân nhân dằn dặc hỏi, "Ta thật lòng trả lời, không được nói dối, ngươi cảm thấy ta làm người như thế nào?" "Lấy đức phục người, đệ tử bái phục." La Phong hoàn toàn bái phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.